Đối mặt Huyền Hồ tinh vực cuối cùng một giới, vẫn là điều động đế quốc lớn nhất binh lực, muốn lấy lực lượng mạnh nhất công phá. Dù sao Tử Tĩnh Thiên là bước thứ tư, khởi xướng điên đến cũng là sẽ tạo thành cực lớn uy hiếp. Tử thần giới đã tụ tập Huyền Hồ tinh vực tất cả dám phản kháng ta Huyền Vũ đế quốc dư nghiệt, cho bọn hắn cân nhắc thời gian đã không có, đế quốc làm tốt phát động tổng tiến công chuẩn bị, nhất cử đánh tan. Một tôn thế giới thần sát khí dày đặc nói, xuất binh đi. Không sai, xuất binh, bọn họ chính là thú bị nhốt, muốn làm sao cùng dãy rủa, Huyền Vũ thần đế nhân tử, cho bọn hắn mạng sống cơ hội, lại không chân quý, cái kia công phá tử thần giới về sau, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nghe nói tại chúng ta Huyền Hồ tinh vực một bên khác, xuất hiện một cái thần võ tinh vực, có một cái gọi là thần võ đại đế tồn tại nhất thống tinh vực. Ha ha, thần võ tinh vực. Cái kia liền một cái bước thứ tư đều không có, cũng có tư cách cùng ta Huyền Vũ đế quốc tranh phong. Muốn diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Chờ tử thần giới phá, chúng ta liền muốn đi diệt thần võ tinh vực, Huyền Vũ đế quốc nhất định phải trở thành cấp vũ trụ đế quốc, bất hủ bất diệt. Thần đế lần này theo trong biển vũ trụ trở về, thực lực gia tăng mãnh liệt, rất nhanh liền có thể đến sáng lập cảnh. Không sai, thần võ tinh vực nhất định phải chinh phạt, lấy hai cái sức mạnh của tinh vực, trợ Huyền Vũ thần đế đột phá bước thứ 5, mà chúng ta cũng đem lấy được vô số chỗ tốt. Tiến công tử thần giới. Một tôn tồn tại tay cầm trường thương, ánh mắt hắn bên trong bắn nhanh ra lăng lệ ánh sáng, chính là Huyền Vũ đế quốc đại nguyên soái. Hắn là bước thứ 4, lạnh lùng nói, lấy thế xét đánh lôi đỉnh diệt đi tử thần giới, liên chiến thần võ tinh vực. Tại Sở Nguyên mà nói, hắn muốn đánh đi ra, Huyền Hồ tinh vực đích thật là tốt nhất phương hướng. Huyền Vũ đế quốc cũng là như thế. Bọn họ cũng cần khuyết trương, tụ tập mạnh hơn quốc vận. Ngay trong lúc đó, tinh không bên trong, vô số đại quân xuất chinh, bọn họ dùng tuyệt đối lực lượng trực tiếp áp bách tử thần giới. Tử thần giới bên trong cũng có thật nhiều cao thủ, nhìn thấy đại quân đến, nội tâm cũng kinh hoàng. Nơi này đã là cái cuối cùng thế giới, lui không thể lui. Không tốt, Huyền Vũ đế quốc tiến công, tông chủ đại nhân đến bây giờ còn chưa có trở về, dựa vào chúng ta thực lực căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một tôn bước thứ 3, người mặc áo tím, chính là Tử Thần Tông đại trưởng lão, giữ tận nói, "Liều, cùng bọn hắn liều, lấy tử thần giới là nhất sau căn cứ, coi như hủy tử thần giới, cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Bọn họ căn bản không muốn đầu hàng Huyền Vũ đế quốc, không phải đã sớm đầu hàng." Tử thần giới bên trong lập tức hiện động lên cường đại lực lượng phòng ngự. Còn nghĩ ngoan cố chống lại, muốn chết. Huyền Vũ đế quốc đại nguyên soái thấy này bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, che đậy bầu trời, lực lượng vô tận hung hăng liền trương tại tử thần giới bên trên. Lập tức toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng rung chuyển. Tại cái kia Huyền Vũ trong đại quân, vô số cố cường hoành chấn động, cũng liên tiếp công kích mà ra, như là từng đạo pháo đông, trung điệp đánh phía tử thần giới bên trên, lập tức buộc phát ra chói lọi ánh sáng mưa, nên đón hủy diệt tai nạn. Toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt, nhiều tôn thế giới thần động thủ, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất nghiền ép. Tử thần giới bên trong dù cũng có cường giả chống cự, nhưng tại loại này thực lực tuyệt đối phía dưới, hoàn toàn không phải là đối thủ. Không có cảm nhận được Tử Tĩnh Thiên tồn tại. Có thế giới thần đối đại nguyên xoáy quát, chẳng lẽ cái kia Tử Tĩnh Thiên đã chạy, hay là giấu ở nơi nào? Tiếp tục tiến công, mặc kệ cái kia Tử Tĩnh Thiên có hay không chạy, tử thần giới đều phải hủy diệt, cái kia Tử Tĩnh Thiên nếu dám xuất hiện, trực tiếp giết chết tại chỗ. Đại nguyên xoáy nói. Xong, tử thần giới xong. Bọn họ cũng đều biết, tử thần giới đã xong. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tại cái kia quang môn bên trong, có mênh mông khí tức hiện lên mà ra, lít nha lít nhít sắt thép chiến hạm hiện thân, lan tràn đến chân trời. Đông đảo có thể hoành hành tại tinh không ở trong cường giả cũng giáng lâm đến bên trong chiến trường này. Giống như thiên binh từ trên trời giáng xuống, chấn kinh toàn bộ chiến trường. Đây là cái nào đế quốc binh mã? Tử thần giới cùng Huyền Vũ đế quốc đều phát ra bực này khiếp sợ thanh âm. Từ Tinh Thiên tìm kiếm cứu binh, vì không để tin tức truyền đi, hắn không có nói cho bất cứ người nào. Những chiến hạm này hiện thân về sau, khí thế hùng hổ, căn bản cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp mở ra cự pháo, năng lượng kinh khủng chùm sáng liền đánh về phía Huyền Vũ đế quốc trong đại quân. Xảy ra bất ngờ đả kích, để Huyền Vũ đế quốc trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, diệt sát bọn họ vô số cao thủ. Huyền Vũ đế quốc kỳ thật cũng cảm thấy nguy hiểm giáng lâm, chỉ là không nghĩ tới đối phương tiến công nhanh như vậy, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là hướng về phía Huyền Vũ đế quốc tới, coi bọn họ là thành đả kích đối tượng. Có đế quốc hướng ta Huyền Vũ đế quốc tiến công, có thể là từ Tĩnh Thiên tìm kiếm mà đến viện binh. Đại nguyên soái phản ứng cực nhanh, bước thứ tư thế giới thần lực lượng chấn động mà ra, ngăn cản cự pháo oanh kích năng lượng, cho Huyền Vũ đế quốc đại quân mang đến thời gian phản ứng. Huyền Vũ đế quốc đại nguyên soái, ta từ Tĩnh Thiên trở về, lần này mời đến thần võ đại quân, diệt ngươi Huyền Vũ đế quốc. Từ Tĩnh Thiên theo hư không chi môn xuất hiện, nhìn về phía đại nguyên soái. Chương 744, bà tôn bước thứ tư. Từ Tĩnh Thiên mời đến thần võ đại quân, xuất hiện tại trên phiến chiến trường này. Thần võ Nguyên Lai tông chủ tiến về trước Thần Võ Đế quốc, mời đến Thần Võ đại quân, không biết tông chủ trả giá gì đó đại giới. Nghe nói Thần Võ tinh vực ra một cái Thần Võ đại đế, cũng là như Huyền Vũ thần đế, trong thời gian thật ngắn liền nhất thống một cái tinh vực, hôm nay thế mà đến Huyền Hồ tinh vực bên trong, chẳng lẽ là muốn trực tiếp cùng Huyền Vũ Đế quốc khai chiến sao? Tóm lại, Huyền Vũ Đế quốc tại Huyền Hồ tinh vực bên trong không thể ngăn cản, Thần Võ Đế quốc đến, chúng ta liền có thể cứu. Tử thần giới người vui từ tâm tới. Đây là một tin tức tốt, hai đại đế quốc ở giữa chinh chiến, bọn họ mới có cơ hội. Hôm nay ta Tử Tịnh Thiên tuyên bố, từ đó về sau lại không Tử Thần Tông, Tử Thần Tông tất cả mọi người quy về Thần Võ Đế quốc thống trị, tất cả mọi người phải tin phụng vĩ đại Thần Võ đại đế, nghe theo đại đế mệnh lệnh, ai dám kẻ không theo, ta tự mình đem hắn đánh giết. Tử Tịnh Thiên ngay trước tất cả mọi người tuyên bố cái này một cái rung động lớn tin tức. Tử Thần Tông toàn bộ đầu nhập Thần Võ Đế quốc. Tử Thần Tông người đều khiếp sợ. Bọn họ lúc đầu coi là Tử Tịnh Thiên đi mời Thần Võ Đế quốc chỉ là hứa hẹn bọn họ một chút đường được chỗ tốt. Nhưng ai có thể biết, Tử Tịnh Thiên vậy mà trực tiếp lựa chọn đầu nhập Thần Võ, đều muốn mời Thần Võ đại quân tiến công Huyền Vũ Đế quốc. Đừng nhìn Tử Thần Tông chỉ còn lại có một cái thế giới, như vậy thê thảm, có thể kỳ thật tại Tử Tịnh Thiên xuất linh dưới, từ bỏ đại lượng địa bàn, tổn thất cũng không thảm trọng. Tông chủ, thực sự không có Tử Thần Tông rồi? Đại trưởng lão kinh nghi mà hỏi. Không có, lại không Tử Thần Tông, chúng ta đều muốn thần phục Thần Võ Đế quốc. Tử Tịnh Thiên hướng phía hư không chi môn phương hướng cung kính nói, đại đế, thần xin chiến đem Tử Thần Tông biên vì Thần Võ quân đoàn, Tử Thần trực tiếp xuất lĩnh này bộ, thẳng hướng Huyền Vũ Đế quốc. Hắn khoảng thời gian này theo sát Thần Võ Đế quốc viễn chinh Huyền Hồ tinh vực, càng phát ra cảm giác được Thần Võ đại đế sức mạnh to lớn không thể ngăn cản. Hắn rất thông minh, biết mình nếu như chần chừ, còn dám ôm lấy ý nghĩ khác, tuyệt đối sẽ chết được thê thảm, không bằng dứt khoát gãy mất đường lui của mình, tại đại đế trước mặt biểu hiện mình. Bái kiến Thần Võ đại đế. Tông chủ đều lên tiếng, Tử Thần Tông người còn dám không từ sao? Bọn họ từ giờ khắc này thành người của đế quốc. Thần Võ đại đế nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ Đế quốc đại nguyên soái cũng không bối rối, mà là lấy lạnh lùng giọng nói, Tử Tịnh Thiên, đây chính là ngươi mời tới Việt quân, Thần Võ đại đế của Thần Võ Đế quốc, cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta Huyền Vũ Đế quốc chinh phạt. Ha ha, đại đế lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tử Tịnh Thiên cười như điên nói, điều không phải bị Huyền Vũ Đế quốc bức bách, hắn cũng sẽ không đi đến một bước này. Đây hết thảy đều là Huyền Vũ Đế quốc tạo thành. Cho cười. Đại Nguyên Soái khinh thường nói. Ầm ầm. Ngay lúc này, vô tận thế giới lực lượng bao phủ mà đến, lại có vô số đại quân xuất hiện, một tôn thế giới thần mang theo đại lượng cường giả xuất hiện tại chiến trường bên trong. Huyền Vũ Đế quốc điển hành. Từ Tinh Thiên quát, đại đế, đây là Huyền Vũ Đế quốc đại thừa tướng. Còn có ta đây. Lại là một người xuất hiện. Hắn phát tán ra khí tức cũng là bước thứ tư. Là một cái nam tử trẻ tuổi, liếc nhìn phiến chiến trường này, cười lạnh nói, Tử Tịnh Thiên, ngươi mời tới giúp đỡ xem ra không có lợi hại như vậy à? Mộ Dung Kỳ. Tử Tịnh Thiên nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi này, sắc mặt khó coi, ngươi cũng đột phá đến bước thứ tư. Rất kinh ngạc sao? Cái này gọi là Mộ Dung Kỳ nam tử nói, thần đế bệ hạ giết Bạch Gia lão tổ, ta chẳng phải đột phá đến bước thứ tư? A, lão tổ, ngươi chết được thẳng a. Bạch Gia lão tổ chính là cái kia bị Huyền Vũ thần đế chém giết bước thứ tư. Tử thần giới bên trong cũng có Bạch Gia còn sót lại, nghe được câu này, từng cái đều khóc thét lên. Lấy Bạch Gia lão tổ chết, thành tựu Mộ Dung Kỳ bước thứ tư. Thần đế quả nhiên không có đoán trước sai, ngươi Tử Tịnh Thiên không có thành thật như vậy, quả nhiên mời đến giúp đỡ, đáng tiếc vẫn không có tác dụng. Thừa tướng Điền Hoành cười nói, thần võ tinh vực vốn là tại chúng ta chinh phạt phạm vi, lần này đến rất đúng lúc, giảm bớt chúng ta viễn chinh thời gian, lại tới đây, một mẻ hốt gọn. Đây là Huyền Vũ Đế quốc làm việc cẩn thận. Nếu như Thần Võ Đế quốc không xuất hiện, hắn cùng Mộ Dung Kỳ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, đây là mai phục tại âm thầm chuẩn bị ở sau, quả nhiên mượn nhờ Tử Tịnh Thiên đem chân chính cá lớn cho câu đến. Những chiến hạm này nếu như toàn bộ về ta Huyền Vũ Đế quốc tốt bao nhiêu? Điền Hoành cảm thán nói. Thần Võ Đế quốc dù thống nhất một cái đế quốc, nhưng bọn hắn tuyệt không kinh hoàng, dù sao Thần Võ thống trị cái kia tinh vực liền một tôn bước thứ tư đều không có, cùng Huyền Hồ tinh vực so ra có thể nói là kém xa. Ba tôn bước thứ tư thế giới thần đối phó cái khác cao thủ. Về phần Thần Võ đại đế, bọn họ Huyền Vũ thần đế cũng sẽ đem hắn đánh giết. Tại Huyền Vũ Đế quốc tất cả cường giả trong nội tâm, Huyền Vũ thần đế tồn tại là giống như Thần Võ đại đế. Thờ phụng vì vô địch thần linh. Coi như mời đến Thần Võ Đế quốc, chúng ta chẳng lẽ vẫn là muốn bại, chết ở chỗ này sao? Không, ta không cam tâm. Tử thần giới bên trong nhân tâm lạnh mình, Huyền Vũ Đế quốc cường thế thật giống như ác ngộng. Tiến công Tử thần giới. Huyền Vũ Đế quốc đại nguyên soái lại lần nữa phát ra tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm. Thế giới chi lực tràn ngập, đem tinh không hóa thành chiến trường, ngăn cản kia vũ trụ đối với thiên thần phía dưới tổn thương. Vô số đại quân lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu, mang theo chiến ý cao vút. Lực lượng hùng hồn đạp nát tinh không, hướng phía Tử thần giới vồ giết tới. Giết a! Công phá Tử thần giới, diệt sát Thần Võ Đế quốc, kiến công lập nghiệp, đây là chúng ta thành lập bất thế công huân thời cơ tốt nhất. Không sai, kiến công lập nghiệp cơ hội ngay tại hiện tại. Ha ha, Thần Võ Đế quốc chính là đến tìm cái chết. Huyền Vũ Đế quốc bên trong cũng là thừa hành lấy quân công chế độ, cho nên binh lính của bọn hắn cũng phi thường hiếu chiến, lập tức những người này lao đến, trong mắt bọn họ, Thần Võ Đế quốc đã biến thành bọn họ chiến công, mặc cho bọn họ thu hoạch. đại đế nhất định sẽ có chỗ ứng đối. Từ Tinh Thiên cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Thần võ chúng quân xuất chinh. Sở Nguyên rộng rãi thanh âm theo hư không chi môn chỗ sâu truyền ra ngoài. Ánh mắt của hắn điều không phải nhìn xem những cái kia vọt tới đại quân, mà là nhìn về phía tinh không bên trong một chỗ cực kỳ thâm thúy địa phương, phảng phất có hai cô đế hoàng khí thế, mang theo vô thượng ý cảnh, hung hăng trong tinh không va chạm. Đề phòng thần võ đại đế, xem bọn hắn đại quân chiến pháp, tùy thời làm ra ứng đối. Đại Nguyên soái hạ lệnh. Mặc dù bọn họ không sợ thần võ đế quốc, bất quá có đôi khi ổn một điểm không có sai. Dù sao thần võ đế quốc đối bọn hắn mà nói là một cái xa lạ đế quốc, nhưng bọn hắn cũng không có quá lo lắng. Bọn họ chưa quen thuộc thần võ đế quốc, chẳng lẽ thần võ đế quốc liền quen thuộc bọn họ Huyền Vũ đế quốc? Lần này Huyền Vũ thần đế theo trong biển vũ trụ trở về, quét ngang huyền hồ tinh vực, thế nhưng là mang đến không ít đồ tốt. Giết giết giết. Thần võ đại quân, chỉnh thể sát ý tiếng quát cũng gầm rú lấy truyền ra, vô số đại quân cũng lan tràn đến trong tinh không, mang theo mãnh liệt khiêu chiến ý chí. Chương 745, không thể ngăn cản. Huyền Vũ đế quốc hiếu chiến, nhưng thần võ đế quốc càng thêm hiếu chiến. Khoáng cổ tuyệt luân, không gì sánh kịp đại chiến bắt đầu. Vô số thần võ đại quân tại kèn lệnh cùng tiếng trống bên trong giết ra ngoài, trên mặt bọn họ mang theo chiến ý điên cuồng, phi thường minh bạch, tại thần võ bên trong muốn ra mặt cũng rất đơn giản, đó chính là dùng quân công để chứng minh chính mình. Chiến hạm bay ra ngoài, các loại chiến tranh trang bị đánh một trận hoa lệ đại chiến. Thần võ đại quân. Đại Nguyên Soái bỗng nhiên nhìn thấy cỗ này đại quân khí thế, lập tức biết thần võ cùng hắn chỗ giao thủ qua bất kỳ thế lực nào cũng khác nhau. Đây mới thực là đại địch, lập tức vang dội thanh âm quát, toàn quân xuất kích, đế quốc các dũng sĩ chém giết thần võ đại quân đầu lâu. Giết a. Trong khoảnh khắc, hai đại quân đội của đế quốc hung hăng chém giết đụng vào nhau, long trời lở đất. Cái này vô số người chém giết cùng một chỗ, thần võ quân đoàn lập tức thể hiện ra bọn họ cường hoành sức chiến đấu, tại các loại trang bị phối hợp xuống, đồng thời tự thân cũng có cực kỳ cường hoành tu vi, tiến công tới chỗ nào, chỗ đó Huyền Vũ đại quân liền bị bức hơi. Vẹn vẹn một lát chém giết va chạm, Huyền Vũ đế quốc liền không biết tổn thất bao nhiêu đại quân. Thật là lợi hại. Từ Tinh Tiên cũng sững sờ. Biết thần võ đại quân lợi hại, nhưng khi chân chính đem sức chiến đấu bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới biết được là thế nào cái lợi hại. Trong mắt hắn, vốn không có thể ngăn cản Huyền Vũ đại quân thế mà cực kỳ nhỏ yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ. Thương khung chi kiếm. Lý Kiếm Thanh cũng tu luyện tới thế giới thần cảnh giới. Ầm ầm. Hắn xuất lĩnh lấy kiếm quân, vô số người khí tức liên hợp vận chuyển thần thoại chiến trận, bộc phát ra cực độ đáng sợ thương khung chi kiếm, lập tức nhìn thấy một thanh vắt ngang tinh hà trường kiếm. Vượt qua không biết bao xa khoảng cách, chính là vào đầu rơi xuống. Đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt, đem Huyền Vũ Đế quốc đại quân thành hệ thống tiêu diệt. Đây chính là thần võ đế quốc chiến lực. Đại Nguyên Soái sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ anh dũng đế quốc chiến sĩ thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn biết, thần võ đế quốc sẽ không rất yếu, nhưng mạnh đến loại trình độ này, lại là lúc trước hắn không nghĩ tới qua. Huyền Tiên thần kiếm. Hắn ra lệnh một tiếng. Huyền Vũ Đế quốc cũng không phải là không có ứng đối chi pháp, bọn họ cũng biết kết lên chiến trận. Lập tức vô số binh sĩ cũng đem pháp lực của mình ngưng tụ đến tinh không, cũng xuất hiện một thanh thần kiếm. Tại một tôn thế giới thần dẫn đầu phía dưới, Huyền Thiên thần kiếm nháy mắt cùng Thương Khung chi kiếm hung hăng va chạm. Nhưng ai mạnh ai yếu, tại đụng một cái phía dưới liền hiện ra, trôi này Huyền Thiên thần kiếm thế mà không cách nào dung chuyển Thương Khung chi kiếm lực lượng, thân kiếm đều đang sụp đổ, vô số Huyền Vũ đại quân gặp được cực mạnh áp lực. Bọn họ chiến trận chỗ nào so ra mà vượt thần thoại đại trận. https://, để đọc truyện giết. Thiên Hỏa lão tổ mang theo hắn Thiên Hỏa quân trong khoảnh khắc giết ra ngoài, hắn cũng lòng nóng như lửa đốt. Điều không phải nóng vội trận chiến tranh này sẽ thất bại, mà là nhìn thấy cái khác quân đoàn đều chạm đối phương không ít người, hắn lúc này cũng muốn để bệ hạ nhìn thấy năng lực của hắn. Điên, điên, cái này thần võ đế quốc người làm sao giống một đám tên điên. Điên Hoành từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy quân đội. Mà lại những người này không riêng gì chiến ý điên cuồng, mấu chốt nhất chính là bọn hắn sĩ khí một thể, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, cả đám đều không sợ chết. Giống như Huyền Vũ Đế quốc người trong mắt bọn họ đều biến thành từng cái biết di động chiến công. Loại này hung mãnh điên cuồng đấu pháp để Huyền Vũ Đế quốc trong lúc nhất thời cũng vô pháp kịp phản ứng. Không thể lùi bước. Đại Nguyên Soái sắc mặt âm trầm, chiến tranh địa thế chuyển tiếp đột ngột, nhưng hắn cũng biết, nhìn như chỉ là tại tử thần giới bên ngoài đại chiến, nhưng lại liên quan đến hai cái đế quốc quốc vận. Nếu như bọn họ thua, tiếp xuống gặp được phản kích cũng sẽ là bọn họ. Bất quá lúc này, trên chiến trường xuất hiện mười mấy cán đón gió tung bay chiến kỳ, đây là Huyền Vũ chiến kỳ. Mỗi kiện rõ ràng đều là giới thần khí, truyền vận vô số quang hoàn, làm cho Huyền Vũ đại quân thực lực tăng vọt. Hừ. Phương Lôi mang theo thiên khiển giết ra. Vô tận chói mắt lôi điện trong tinh không bộc phát, thần võ trước kia cái đám kia lão tướng đều nhao nhao đột phá đến thế giới thần, lôi đao hướng phía trước bổ tới, thiên khiển quân đoàn vừa đi vừa về trùng sát, trong lúc nhất thời xông mấy cái vừa đi vừa về. Không ai địch nổi. Thần võ đại quân tiếng giống bài sơn đảo hải, ầm ầm áp bách tới. Ha ha ha ha, không thể để cho Phương Lôi ra hỏa này giết thống khoái như vậy. Theo ta giết đi qua. Dương Đằng cười ha ha, xuất lĩnh lấy thần ma cùng cự thú giết ra ngoài. Dương Đằng, ngươi cũng tới. Phương Lôi cùng Dương Đằng trên chiến trường trò chuyện, nói, đến rất đúng lúc, đến, ta xuất linh thiên khiển quân mở đường, ngươi tại hai bên vây quét, hôm nay bệ hạ đốc chiến, cái này Huyền Vũ Đế quốc muốn nhất cử đánh tan bọn họ. Kinh khủng đại chiến, đánh xuyên tinh không, hai phe đại quân điên cuồng chém giết. Tử thần giới người đều sững sờ, bọn họ khi nào gặp qua loại này hùng mãnh đại chiến? Các ngươi còn sững sờ gì đó, còn không mau tổ chức đại quân, theo thần võ giết đi qua, kiến công lập nghiệp, đại đế đang nhìn các ngươi. Từ Tinh Thiên hét lớn, đánh giết đối phương thế giới thần. Thánh Quy thế giới thần hét lớn một tiếng, lập tức trung đội thế giới thần tụ đến, tại trên đỉnh đầu bọn họ là một trường cực lớn thần đồ, Chu thần đại trận chu sát thần linh, lập tức vô cùng kinh khủng sát khí liền quét ngang tới. Cái này Chu thần đại trận mới ra, liền hiện ra không gì sánh được lực lượng, từ nhiều tôn thế giới thần thôi động. Bất luận cái gì bị cuốn vào đi vào đều bị chu sát. Hoàng Bét, thần võ đế quốc đại quân vì sao lại lợi hại như vậy, so ta Huyền Vũ đế quốc đại quân tinh nhuệ nhất mãnh sĩ còn muốn đáng sợ, đại nguyên soái, chúng ta nên làm cái gì, chúng ta tướng sĩ đang bị đổ sát. Có thế giới thần nhìn thấy dạng này nghiêng về một bên cục diện, lòng nóng như lửa đốt, hai chân đều đang run rẩy. Không thể lui, nhất định phải phản công trở về. Đại nguyên soái lạnh lùng nói, sốt ruột gì đó, lúc này mới bất quá là bắt đầu mà thôi, chúng ta là không rõ ràng thần võ đế quốc thủ đoạn mà thôi, mà thủ đoạn của chúng ta cái kia từ Tĩnh Thiên tất nhiên lộ ra không ít, không nên quên, Huyền Vũ thần đế còn ở đây. Đúng, Huyền Vũ thần đế. Bốn chữ này liền như là chấn thiên thần trụ, làm cho tất cả mọi người đều an tâm xuống tới. Mặc dù trước mắt tình hình chiến đấu cực kỳ không tốt, có thể đại quân vẫn không có sụp đổ, cũng là bởi vì bọn họ còn có vô địch tín ngưỡng, như là thần võ đại đế tại thần võ đế quốc bên trong tín ngưỡng. Ta đi giết bọn hắn. Mộ Dung Kỳ sắc mặt băng lãnh. Hắn chịu không được, không thể nhìn đế quốc tướng sĩ bị thần võ đế quốc áp chế. Tốt, Mộ Dung Kỳ ngươi động thủ, Điền Hoành ngươi nhìn xem từ Tinh Thiên, mà ta thì sẽ cảnh giác bọn họ sẽ bạo phát đi ra cao thủ, về phần bọn hắn thần võ đại đế, Huyền Vũ thần đế sẽ không nhìn hắn tùy ý giết ra, sẽ vận dụng vô địch đại pháp lực nhìn chằm chằm hắn. Đại Nguyên Soái cũng biết muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, nhất định phải bước thứ tư động thủ. Hừ. Mộ Dung Kỳ giết ra, vô tận thần quang trong tay hắn bạo phát đi ra, mỗi một đạo lăng lệ vô cùng, chính là muốn bao trùm tại toàn bộ thần võ đế quốc trong đại quân. Bạch. Nhưng Mộ Dung Kỳ vừa ra, trong hư không liền xuất hiện một cái u linh, là thân u giả vung lên cực lớn hắc ám liêm đao, ở trên người hắn một chạm, lập tức liền gặp một thân ảnh bị chém bay ra ngoài, máu rơi tới trong tinh không. Chương 746 Một thương đóng đinh bốn canh. Cái này quá kinh người. Bước thứ tư Mộ Dung Kỳ thế mà bị một liêm đao chém bay ra ngoài, trên thân đều đang chảy máu, thực lực chênh lệch tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng? Thần võ đế quốc cường giả. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy trên vết thương của mình tràn ngập tử vong hắc khí, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, ngươi đây là gì đó lực lượng quỷ dị? Thần u giả không nói lời nào, hắn hướng phía trước đánh tới, thân hình một cái biến mất, lại tại nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Kỳ trước mặt. Lấy hắc ám liêm đao lại lần nữa chém xuống. Còn nghĩ lấy thủ đoạn giống nhau làm tổn thương ta, đồng dạng thiệt thòi ta sẽ không ăn lần thứ hai. Mộ Dung Kỳ quát chói tai, hắn là cái cực kỳ tự phụ người, cũng là Huyền Vũ Đế quốc trẻ tuổi nhất bước thứ tư. Trước đó ăn thiệt thòi hắn quy tội là chủ quan mà thôi. Bàn tay hắn vung lên, xuất hiện một đoàn xanh lam ánh sáng, như là bầu trời, bàn tay vung lên, hóa thành tận trời chùm sáng bắn nhanh mà đi. Nhưng không nghĩ tới hắn đạo ánh sáng này theo thần vũ giả trong cơ thể xuyên qua, tựa hồ đánh tới hư vô bên trong. Thế mà không có thương tổn đến hắn, lập tức trong một chớp mắt, tại Mộ Dung Kỳ ánh mắt khiếp sợ bên trong, một liêm đao lại chém xuống đi. Cái này một liêm đao đem hắn chém bay, lại lần nữa thêm ra một vết thương. Thần u giả chiêu thức không thay đổi, hay là lấy phương thức giống nhau chẳng kích. Mơ tưởng làm tổn thương ta lần thứ ba. Mộ Dung Kỳ giận. Nhưng nhìn như chiêu thức giống nhau, Mộ Dung Kỳ vậy mà không có cách nào phòng ngự được, lần thứ ba bị chém bay ra ngoài, nếu như điều không phải hắn tu vi cao thâm, đổi lại bất kỳ một cái nào bước thứ ba, sớm đã bị thần u giả cho chém chết. Thần u giả chính là ưu linh, hắc ám liêm đao hoàn mỹ phát huy ra hắn thực lực. Lần thứ tư, lần thứ năm, thần u giả chính là lấy hắc ám liêm đao vùng đánh, đem Mộ Dung Kỳ chém không kềm chế được. Cái này, Huyền Vũ Đế quốc bên kia nhìn thấy cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng dạng cảnh giới, Mộ Dung Kỳ giống như là cái tiểu hài bị đùa bỡn, không có chống đỡ chỗ trống. Mộ Dung Kỳ, ta tới giúp ngươi. Điền Hoành nhìn thấy về sau cũng là biết, nếu như tùy ý Mộ Dung Kỳ bị thần u giả chẳng kích, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, lập tức một chỉ điểm tới. Một đạo thông thiên thần quang nổ bắn ra mà ra. Điền Hoành, đối thủ của ngươi là ta. Từ Tinh Thiên cười ha ha, hắn một trường đánh tới, một cỗ màu tím ma khí bạo hoành, đem Điền Hoành ngăn cản. Đại Nguyên Soái ánh mắt lấp lóe bên trong, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đến sau một khắc, đúng là xuất hiện tại thần vũ giả đỉnh đầu, một cước hung hăng rơi xuống, chiến tranh trà đạp, muốn băm rơi thần vũ giả đầu. Thực lực của hắn cho dù là đặt ở bước thứ tư bên trong cũng là phi thường lợi hại. Thần vũ giả quỷ dị lại lần nữa để hắn kinh ngạc con mắt. Hắn một cước đích thật là dẫm vào đến thần vũ giả đầu qua, bất quá hắn giống như dẫm xuyên một cái u hồn, trước mắt xuất hiện bất quá là ảnh trong gương mà thôi. Thần U giả nháy mắt sau đó, hắc ám liêm đao hoanh kích. Đại nguyên soái thực lực dù sao điều không phải Mộ Dung Kỳ có thể so sánh, phản ứng cực nhanh, trở tay hoanh một cái, lập tức một cỗ bất hủ bạo kích xuất hiện. Tốt, đại nguyên soái, ta đến kiềm chế lại hắn, ngươi tìm cơ hội đem hắn hoanh sát, đáng hận, thần võ đế quốc vị cao thủ này quá quỷ dị. Mộ Dung Kỳ trên thân tất cả đều là vết máu, nắm lên bó lớn thần đan liền đem bỏ vào trong miệng, khôi phục một điểm nguyên khí, thân thể của hắn đột nhiên chia ra làm chín đạo, chín cỗ phong tỏa lực lượng lập tức hướng phía thần vũ giả đánh tới. Lần đầu giao thủ, đại nguyên soái cũng biết thần vũ giả khủng bố, trường thương đánh kích. Nam tôn bước thứ tư thế giới thần giao chiến, giết giết giết. Song phương bước thứ tư đã hôn chiến, không có khả năng can thiệp đến cái khác chiến trường. Nếu như không thể giải quyết đến bọn họ bước thứ tư, đại quân của chúng ta cùng bọn hắn giao thủ không biết sẽ chết bao nhiêu. Đại nguyên soái, Điền Hoành bị Từ Tịnh Thiên ngăn cản, nhìn thấy tên kia giết đến càng ngày càng chiến trường thê thảm, cũng là lo lắng vạn phần. Bọn họ người thường thường phải bỏ ra nhiều hơn địch nhân mấy lần đại giới, mới có thể đem thế cục cho ổn định lại. Hắn làm sao lại không nghĩ đến từ thần võ tinh vực thần võ đế quốc sẽ như vậy lợi hại? Ta biết. Đại nguyên soái sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn liên thủ với Mộ Dung Kỳ, thế nhưng là thần vũ giả tồn tại quá quỷ dị, hắn lực lượng cường đại đánh tới, cái này thần vũ giả thật giống như tiến vào một thế giới khác bên trong, lực lượng đánh vào đến trong nước. Ngươi mạnh hơn lực lượng đánh chung chỉ là trong nước cái bóng lại có tác dụng gì? Mà hắn cũng biết, chiến đấu môi kéo dài thêm một phút đồng hồ, Huyền Vũ Đế quốc tổn thất khôn cùng cực lớn. Làm sao hắn cũng không có cách nào nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Rầm rầm rầm. Thần Võ Đế quốc thần vẫn cự pháo phát động, tại đại quân nghiệm hộ phía dưới, phát ra tề xạ hoành kích, hung ác rơi vào đến Huyền Vũ đại quân chỗ xấu nhất. Đây quả thực là một trận tai nạn, Huyền Vũ đại quân cũng không nghĩ tới qua, sẽ có đế quốc cự pháo mạnh đến loại trình độ này, lập tức liền có vô số người bị bốc hơi, chết không biết bao nhiêu. Huyền Vũ Đế quốc thế giới thần đối mặt Thần Võ Đế quốc hung ác quanh kích, cũng là cảm thấy một cỗ thật sâu bất lực. Đối phương vô luận là trang bị hay là chiến lực đều ở xa Huyền Vũ Đế quốc phía trên, cái này chiến còn có thể đánh như thế nào? Oanh. Đúng lúc này, làm Thần Võ Đế quốc một vòng mới cự pháo quanh kích thời điểm, một cỗ trưởng khống thiên địa khí thế hiện lên. Tại hư không bên trong, một cái khôi ngô cao lớn nam tử, người mặc bầu trời như đế bảo, nguy nga vô cùng, sừng sững trong vũ trụ, ánh mắt thâm thúy hung hăng đâm xuyên đến hư không chi môn bên trong. Tựa hồ muốn nhìn thấu cái kia một thân ảnh. Huyền Vũ Thần Đế. Vô số Huyền Vũ Đế quốc người nhìn thấy Huyền Vũ Thần Đế xuất hiện, từng cái trên mặt đều xuất hiện cuồng nhiệt tín ngưỡng, lúc đầu bị Thần Võ Đế quốc đánh vỡ khí thế lại lần nữa trở về. Huyền Vũ Thần Đế xuất hiện. Từ Tinh Thiên cũng là cả kinh. Ngày đó hắn từng cùng Bạch Gia lão tổ liên thủ chiến Huyền Vũ Thần Đế, nhưng mấy chiêu hắn liền bị đánh bay ra ngoài, liền Bạch Gia lão tổ cũng bị chém giết tại chỗ, 4 năm cái hắn trói lại cũng sẽ không là Huyền Vũ Thần Đế đối thủ. Thần Võ chi chủ Huyền Vũ Thần Đế phát ra rung động vũ trụ thanh âm, hắn thoáng khẽ động, khí tức đạt tới bước thứ tư cực hạn, một cô gọi là khai thiên tích địa lực lượng tại truyền bá. Thần Đế vô địch. Huyền Vũ Đế quốc người gào thét. Bọn họ Huyền Vũ Thần Đế đều đã linh hội đến khai thiên tích địa cảnh giới. Thần Võ chi chủ, đế quốc của ngươi hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bổn đế sẽ chấn áp ngươi, xuất hiện đi, đánh với bổn đế một trận, nhìn xem ai mới là phiến tinh không này bên trong bá chủ. Huyền Vũ Thần Đế đang lúc nói chuyện, ngang trời xuất hiện, trên tay hắn dẫn theo một thanh thần kiếm, chính là hắn Huyền Vũ Thần kiếm. Vô tận chói mắt kia chớp tại xuyên thứ ở giữa đánh vỡ mà ra, vô tận kiếm khi nháy mắt càn quét vào hư không chi môn bên trong. Huyền Vũ Đế quốc tướng sĩ nhìn thấy Huyền Vũ Thần Đế tự mình xuất kích, nội tâm đều khẳng định một sự thật, đó chính là Thần Võ Đại Đế chết chắc. Như ngươi mong muốn. Một thanh âm đáp lại mà ra. Một thân ảnh theo hư không chi môn bên trong xuất hiện, trong tay hắn dẫn theo một cây nhuốm máu trường thương, một thương dùng sụp tinh không. Cái kia nhuốm máu trường thương trên có lực lượng kinh khủng xoay quanh, huyết quang nhuộm đỏ tinh không, giống như đem sức mạnh mạnh mẽ nhất tiêm đi vào. Một thương vậy mà đóng đinh tại Huyền Vũ Thần Đế trên thân. Chương 747, hết thảy đều kết thúc. Huyền Vũ Thần Đế mang theo cường hành uy thế xuất hiện, vốn định nhất cử đánh tan Thần Võ Đại Đế, đúc thành thần uy. Nhưng Thần Võ Đại Đế xuất thủ quá tấn mãnh, lôi đình một kích, trong một chớp mắt, một cây nhuốm máu trường thương liền đưa vào đến hắn trái tim bên trong, để Huyền Vũ Thần Đế đều không có làm ra chống cự, liền bị đính tại trường thương bên trên, đem hắn đưa vào đến địa vực. Thần Đế. Huyền Vũ Đế quốc người đều sửng sốt, không thể tin được một màn trước mắt. Trong lòng bọn họ cường hành vô địch thần đế bệ hạ, thế mà một chiêu liền bị đính tại tinh không. Huyền Vũ Thần Đế hai mắt nổi lên, tay của hắn gắt gao bắt lấy đính tại ngực trường thương, muốn đem nó rút ra. Nhưng một cỗ diệt sát hết thảy khủng bố ý chí tại trong thân thể của hắn tứ ngược, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ, con mắt nhìn chòng chọc vào vĩ ngạn Thần Võ Đại Đế, không dám tin, lấy thực lực của hắn, đều tiếp nhận không được đối phương một chiêu. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay long trời lở đất. Trường thương đem Huyền Vũ Thần Đế bốc lên, giơ lên, nhẹ nhàng chấn động, Huyền Vũ Thần Đế đầu tiêu nhịu xuống, triệt để không có sinh cơ. Đây hết thảy bất quá là qua trong giây lát thời gian. Thần Võ Đại Đế xuất hiện, đến một thương đóng đinh Huyền Vũ Thần Đế. Cái kia đinh lấy Huyền Vũ Thần Đế trường thương vung lên, như là chiến kỳ tung bay, hắn bệ nghệ ánh mắt liếc nhìn hướng toàn bộ chiến trường. Thần võ đại đế, thần võ đại đế, thần võ đại đế. Bài sơn đảo hải tiếng hoan hô rít gào động tinh không. Thần võ đế quốc các tướng sĩ đều sôi trào. Các ngươi hô to các ngươi huyền vũ thần đế vô địch, nhưng chúng ta đại đế vừa xuất hiện, một thương là có thể đem ngươi đóng đinh, ai mạnh ai yếu đã không cần nói. Một thương đóng đinh huyền vũ thần đế. Từ Tinh Thiên run rẩy, sau có chút may mắn. Hắn may mắn ngày đó đi mời cứu binh thời điểm không có tại thần võ đại đế trước mặt đưa yêu cầu, mà là thành thật giao ra tất cả lực lượng. Vị này bệ hạ thực lực đã không cách nào tưởng tượng. Thần đế a. Điền Hoành bi thương gầm rú, trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. A. Một đạo gào thảm thanh âm phát ra, là thần u giả bắt lấy Huyền Vũ đế quốc tín ngưỡng sụp đổ thời cơ, hắc ám liêm đao thu hoạch mộ dung kỳ sinh mệnh, đem hắn chém thành hai nửa. Rời đi, Huyền Vũ đế quốc rời khỏi Huyền Hồ tinh vực. Đại Nguyên Soái bi phẫn, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà mất đi tỉnh táo. Huyền Vũ thần đế mặc dù chết rồi, nhưng Huyền Vũ đế quốc còn có thái tử, hắn lần này cần trở về, mang đi thái tử, để Huyền Vũ đế quốc có cơ hội đông sơn tái khởi. Cái khác hắn cũng mặc kệ, trực tiếp liền chạy chạy. Sở Nguyên đồng thời không có bỏ qua hắn, tại hắn chạy trốn mấy mắt, ánh mắt liền đã khóa chặt hắn, lập tức nhuốm máu trường thương mang theo huyết hoa, theo Huyền Vũ thần đế ngực rút ra, cả người vượt ngang tinh vực, nháy mắt liền giết tới. Phốc thử. Đại Nguyên Soái dừng lại tại chỗ. Mi tâm của hắn bị trường thương xuyên thủng, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt, còn chưa tin mình đã chết rồi. Nhuốm máu trường thương vì kinh khủng chớ chú thần khí, nội bộ chớ chú lực lượng Sở Nguyên đồng thời không có xóa bỏ, mà là đưa nó phong ấn tại bên trong, nội bộ chớ chú ý chí đột nhiên hấp thu đến hai cố máu tươi, thế mà phải tiếp tục bộc phát phản vệ. Nhưng Sở Nguyên hung hăng đè ép, Đại Nguyên Soái xương sọ bị tung bay. Chớ chú chỉ có thể vì chấm sử dụng. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn rút ra trường thương, cái này chớ chú thần binh rất quỷ dị, người bình thường dùng không được. Dùng liền sẽ phản vệ. Nhưng hắn không sợ, xem như là cường đại binh khí, lấy đại phong ấn thuật lại lần nữa phong ấn lên, không cách nào làm loạn. Hai tôn thế giới thần bước thứ tư chết ở trong tay của hắn. Sở Nguyên dáng người trong tinh không lộ ra càng phát ra vĩ ngạ. Giết. Sở Nguyên đem trường thương một ngón tay. Thần đế chết rồi, Đại Nguyên Soái chết rồi, Mộ Dung Kỳ chết rồi, còn có Điền Hành, hắn đỏ như máu mắt, gầm rú, đồng thời không có đầu hàng, mà là toàn thân pháp lực bạo tạc, cùng loạn kêu to, ta và các ngươi liệu a. Hắn không đầu hàng. Muốn cho Huyền Vũ thần đế chôn cùng. Ngược lại là trung tâm, đáng tiếc. Sở Nguyên thưởng thức Điền Hoành trung tâm, tại biết rõ phản kháng hẳn phải chết, đầu hàng có lẽ có một chút hy vọng sống tình huống dưới, hắn đồng thời không có trái lại thì thần phục, đây chính là đế quốc trung thần, mỗi cái hoàng đế đều rất thưởng thức nhân vật. Bất quá mặc dù tán thưởng, Sở Nguyên không có bỏ qua hắn. Hắn trung điều không phải đối với Minh Trung. Điền Hoành liều mạng chú định không có tác dụng. Cũng là không phải là không có người đầu hàng, bất quá những người này trên cơ bản đều là trước kia không thuộc về Huyền Vũ đế quốc. Bởi vì Huyền Vũ đế quốc cường thế đầu hàng Huyền Vũ thần đế người, bọn họ không có lớn như vậy trung tâm, từng cái từ bỏ chống lại. Mà Huyền Vũ đế quốc bản bộ binh mã còn tại ngoan cường chống cự lại, phải vì đại đế chôn cùng. Tiến công. Hết thể đều kết thúc. Thần võ đế quốc quét dọn chiến trường, ngoan cố chống lại người giết không tha, xuất thủ hung ác trực tiếp. Huyền hồ tinh vực từng cái đẩy ngang đi qua, tại Huyền Vũ đế quốc mạnh nhất tinh nhuệ đều chiến tử tình huống dưới, chú định đã không có lật bàn khả năng, còn dư lại liền chờ đợi thời gian. Đại đế vô địch. Từ Tinh Thiên lúc này mang theo tử thần giới tất cả nhân mã, quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt, Huyền Vũ thần đế đã chết, tiếp xuống tất cả tinh vực đều đem thuộc về ta thần võ đế quốc, ta Từ Tinh Thiên không có được bản sự, nguyện vì bệ hạ chinh chiến. Chúng ta đều nguyện ý đầu nhập bệ hạ. Còn có một chút thế giới thần run lẩy bẩy tới. Bọn họ đều là trước đó đầu nhập Huyền Vũ đế quốc, hiện tại lại đầu nhập thần võ đế quốc thế giới thần, đối mặt vị này cường thế bá đạo đại đế, thấp thỏm trong lòng, không biết sẽ xử trí như thế nào bọn họ, cho bọn hắn gì đó vận mệnh. Sắp xếp của các ngươi. Sở Nguyên tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, nói: "Từ Tinh Thiên, đám người này liền giao cho ngươi đến an bài, sẽ có người hướng các ngươi truyền lại thần võ luật pháp, chấm có thể tiếp nhận các ngươi đầu hàng, bất quá ai dám có hai lòng, làm chết." "Chúng ta không dám." Bọn họ đều cai đầu chôn xuống dưới. "Từ Tinh Thiên, lấy Huyền Hồ tinh vực, tổ kiến Huyền Hồ quân, ngươi vì Huyền Hồ quân thống lĩnh." Sở Nguyên nói. Hắn lần này tiến công Huyền Hồ tinh vực, cũng là bởi vì Từ Tinh Thiên đầu nhập vào, Sở Nguyên sẽ không bạc đãi có công người, đối với việc này Từ Tĩnh Thiên cũng lập xuống đại công. Đúng, đại đế. Từ Tĩnh Thiên kích động. Hắn biết mình vì thần võ đế quốc dẫn đường, mà hắn cũng không hề động qua cái khác tâm tư, lập xuống không nhỏ công, mới khiến cho vị này đại đế mới cho hắn khen thưởng. Huyền Hồ quân nghe theo Trung Dũng Vương điều khiển. Sở Nguyên nói tiếp. Lục Thiên Phu là thần võ binh mã đại nguyên soái, trừ hắn ra đối với binh bộ thống soái tối cao. Trình lý Huyền Hồ 31 giới tình báo cáo cho chấm, chấm sẽ bổ nhiệm các giới giới chủ. Sở Nguyên đem mệnh lệnh giới phát, liên tọa chấn đến tử thần giới bên trong. Mà một trận chiến này cũng chấn động Huyền Hồ tinh vực tất cả mọi người, mặc dù Huyền Vũ đế quốc thống trị 30 giới, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thống trị cũng không củng cố, tại thần võ đại quân đến thời điểm, liền nhau nhau lựa chọn đầu hàng. Huyền Vũ đế quốc đã không có ngăn cản thần võ đế quốc. Thần võ 7 năm. Một đoạn thời gian quét dọn, hết thể đều kết thúc, theo sau cùng Huyền Hồ tinh vực bị chiếm lĩnh, toàn bộ Huyền Hồ tinh vực đều đặt vào đến Thần Võ Đế quốc bên trong. Chương 748, Thần Võ 12 năm. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, tinh thần chiến hạm cấp 6 chế tạo bản vẽ, giới thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X512, hỗn độn thần châu X2, khát máu thần trùng X1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo X1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 4X1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, thần thăng vũ trụ cấp đế quốc. Thần thăng vũ trụ cấp đế quốc. Sở Nguyên hai mắt thần quang bùng lên. Hắn tự nhiên biết vũ trụ cấp đế quốc là có ý gì. Muốn tấn thăng vũ trụ cấp đế quốc chí ít đều có được mấy trăm cái giới thần cấp vũ trụ, dưới trướng cường giả như mây, mà lại trọng yếu nhất chính là trưởng khống giả muốn có được vũ trụ thần thực lực mới có thể thỏa mãn tấn thăng vũ trụ cấp đế quốc yêu cầu. Vũ trụ thần kia là siêu việt thế giới thần tồn tại. Thế giới thần chỉ có thể xưng bá một cái thế giới, nhưng là vũ trụ thần ép ngang tinh không, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng huy, vũ trụ bất diệt, bọn họ thọ nguyên liền vĩnh viễn không có giới hạn. Tinh thần chiến hạm cấp 6 chế tạo bản vẽ. Sở Nguyên nhìn về phía tiến hóa sau chiến hạm, ánh mắt biến hóa. Thông qua hệ thống hình chiếu, hắn đại khái nhìn ra tinh thần chiến hạm, lúc đầu cái kia tinh vực chiến hạm đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng là cái này tinh thần còn muốn lớn hơn gấp trăm lần, phía trên phân phối kinh khủng tinh thần cự pháo, càng thêm phòng ngự cường đại bọc thép. Không chút nào khoa trương, liền xem như thế giới thần muốn đánh xuống tinh thần chiến hạm đều dị thường khó khăn. Vật liệu hoàn toàn như trước đây cần nhiều. Sở Nguyên nhìn thấy vật liệu, không có ngoài ý muốn. Dù tinh thần chiến hạm khủng bố như vậy, nhưng vật liệu muốn được lại nhiều lại chân quý, cho dù hắn trưởng khống mười mấy cái đại thế giới, nhưng mà cũng vô pháp chế tạo mấy chiếc, bất quá tinh thần chiến hạm xuất hiện, không thể nghi ngờ để thần võ đế quốc thực lực có căn bản tính tăng trưởng. Còn có cái này khát máu thần trùng. Sở Nguyên nắm tay mở ra. Tại lòng bàn tay của hắn có một loại như đậu tằm màu máu tiểu côn trùng, lớn lên giống cái tiểu giáp trùng dạng. Nhưng thông qua giới thiệu, cái này nhìn xem không đáng chú ý tiểu giáp trùng lại có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo, khát máu thần trùng cứng rắn khó lường. Phải biết, lấy hắn hiện tại lực lượng, cũng không thể một cái liền đánh nổ cái này tiểu côn trùng, đồng thời cho ăn đại lượng bản nguyên lực lượng, có thể để trong tay khát máu thần trùng sinh sôi ra càng nhiều tiểu côn trùng. Những cái kia tiểu côn trùng chuyên môn ăn huyết nhục trưởng thành. Thần võ đế quốc đại quân chinh phạt, tương lai không biết sẽ chinh chiến bao nhiêu đối thủ, khát máu thần trùng có thể trên chiến trường ăn vào đầy đủ huyết nhục, nếu là trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể nuốt ăn vũ trụ thần. Sở Nguyên rõ ràng khát máu thần trùng tiềm lực rất lớn, đáng giá hắn đi bồi dưỡng. Mở ra ngẫu nhiên rút ra 3000 đại đạo thần thông. Sở Nguyên nói: "Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút ra, thu hoạch được đại tịch diệt thuật. Đại tịch diệt thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, thiên địa tịch diệt, không người vĩnh sinh." Đại tịch diệt thuật. Sở Nguyên vung tay lên, đại tịch diệt thuật thi triển mà ra, lập tức cảm nhận được toàn bộ thiên địa đều sa vào đến tĩnh mịch bên trong, sau đó hắn một ngón tay điểm tới, một đạo tịch diệt lực lượng càn quét, thiên địa nháy mắt hắc ám, một tôn thế giới thần cũng muốn chết đi. Lấy hắc cực thần quang phối hợp đại tịch diệt thuật thi triển, uy lực kinh khủng hơn. Sở Nguyên khai phát ra hắc cực thần quang cùng đại tịch diệt thuật phối hợp phương pháp, mà hắn dùng 511 khỏa quả thần thông, cũng đem đại tịch diệt thuật tăng lên tới 10 cấp. Hỗn độn thần châu, ở trong chứa khai thiên tích địa hỗn độn khí. Trước mắt hỗn độn thần châu nói là một hạt châu, nhưng kỳ thật căn bản không phải hạt châu, Sở Nguyên nhìn một cái, như là một cái phong ấn tại viên cầu bên trong cỡ nhỏ thế giới, bên trong có vô tận hỗn độn thần lôi cùng từng sợi sáng tạo vạn vật hỗn độn khí tức. Cái này hai viên hỗn độn thần châu chính là hai cái nho nhỏ hỗn độn giới. Bước thứ 5 sáng lập, lấy vô tận thế giới pháp tắc mở ra giới thần cấp thế giới. Sở Nguyên nhìn ra hỗn độn thần châu đối với bước thứ 4 trọng yếu, lấy hỗn độn khí lĩnh ngộ ra sáng giới lực lượng. Bất quá nội bộ hỗn độn khí tức mặc dù nồng đậm, nhưng đối với Sở Nguyên loại này kinh khủng tồn tại đến nói hay là quá thưa thớt, bị hắn trực tiếp ban thưởng cho thần vũ giả, hy vọng hắn có thể nhất nhanh đột phá đến bước thứ 5, vì thần võ tăng thêm một tôn bước thứ 5 thế giới thần. Bản đồ kho báo 4 tàng bảo địa điểm tại trong biển vũ trụ. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía bản đồ kho báo 4 địa điểm, khí tức mênh mông, cổ xưa mà thần bí. Nghe đồn vũ trụ hải là cái vũ trụ này thần bí nhất một nơi, có vô số cổ xưa di tích. Mỗi cái thời đại, mỗi cái kỷ nguyên bảo vật trong biển vũ trụ đều có thể tìm tới, mà lại nơi đó cũng mai táng vô số cao thủ. Bây giờ trong tay của hắn nắm giữ trọn vẹn hơn 1.500.000 điểm số mệnh. Mà lấy hắn cảnh giới bây giờ, điểm số mệnh hiển nhiên không thể dùng để hối đoái cảnh giới, hắn cũng tại tổn chữ lên, chờ cao cấp thương thành bên trong đổi mới ra hắn muốn liền dùng để hối đoái. Còn có 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên tạm thời không có rút thưởng ý nghĩ. Thần võ tinh vực 27 giới, Huyền Hồ tinh vực 31 giới, Vĩnh Hằng đại thế giới, Thần Hoang đại thế giới. Sở Nguyên đã chọn vẹn trưởng khống 60 đại thế giới, tại thực lực càng ngày càng mạnh về sau, trưởng khống càng nhiều thế giới dễ như trở bàn tay. Xem xét địa đồ, Thần võ tinh vực cùng Huyền Hồ tinh vực bên ngoài đã là vũ trụ mịt mùng tinh không, tại cực kỳ xa xôi một khoảng cách bên trong đã tìm không thấy cái khác thế giới. Thời gian thấm thoát, mất đi như nước, đã đến Thần võ 12 năm. Thời gian mấy năm, Huyền Hồ tinh vực đã triệt để tiêu hóa vì thần võ địa bàn, trọng yếu nhất học viện chế độ cũng thành lập. Thời gian san bằng hết thảy, mọi người dần dần quên đi Huyền Vũ đế quốc, biết mình đã thành thần võ đế quốc con dân, mà lại bọn họ đích xác phát hiện, thành thần võ người về sau, bọn họ đãi ngộ so Huyền Vũ thời kỳ tốt không biết bao nhiêu. Thần võ đại nhất thống, thần võ tinh vực cùng Huyền Hồ tinh vực bên trong đều kiến tạo lít nha lít nhít truyền tống trận, khiến cho các giới người đều có thể thông suốt xuyên qua tại từng cái thế giới bên trong. Có đại nhất thống chế độ, thật giống như đem nắm đấm cho nắm chặt, tất cả tài nguyên thống nhất quốc gia điều phối. Những cường giả kia trong vòng mấy năm này, đều theo Sở Nguyên trong tay đạt được đại lượng tài nguyên. Đế quốc phát triển điều không phải sớm chiều ở giữa có thể hoàn thành, còn có Sở Nguyên có nhân hoàng quốc độ, ngoại giới một ngày, nội bộ thời gian một năm gia tốc. Mặc dù nhìn xem ngoại giới chỉ là đi qua mấy năm, nhưng nhân hoàng quốc độ bên trong đã sớm là hơn ngàn năm đi qua. Lục Thiên Phu, Dương Đằng, Thánh Quy lão tổ, Lý Thương Hải bọn họ đều nhao nhao đột phá đến bước thứ hai. Thiên Hỏa lão tổ cũng rất không chịu thua kém, tu vi của hắn vốn là đến bước thứ ba hậu kỳ, tại thần võ tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, không có để Sở Nguyên thất vọng, cũng là đột phá đến bước thứ tư. Cái này khiến hắn nhịn không được thở dài một tiếng, thật là thơm a. Còn tốt ngày đó hắn sáng suốt, không có làm ra quá ngu xuẩn cử động, không phải làm sao có thể đột phá đến bước thứ tư đâu. Thần U giả luyện hóa hai viên Hỗn Độn Thần Châu, dù còn không có lập tức đột phá, nhưng khoảng cách bước thứ năm cũng rất tiếp cận. Thế giới thần bước thứ ba, Càn Khôn cảnh. Ầm ầm. Thần võ tinh vực, Huyền Hồ tinh vực, vô biên thế giới năng lượng, mãnh liệt tín ngưỡng triều dâng, mênh mông vô tận lực lượng tại Sở Nguyên trong khống chế lưu động. Hắn trưởng âm dương, nắm Càn Khôn, tại nhân hoàng quốc độ bên trong bế quan nhiều năm, rốt cục để cảnh giới đạt tới bước thứ ba. Chương 749, Huyền Hoàng thư. Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến thế giới thần bước thứ ba, Càn Khôn. Hắn mỗi một lần đột phá, đối với thực lực tăng trưởng đều là cực kỳ cực lớn, đấm tới một quyền, trọn vẹn 60 giới thần cấp thế giới lực lượng, tăng thêm nhân hoàng kiếm tăng phúc cùng hắn nắm trong tay rất nhiều thủ đoạn, liền xem như bước thứ 5 sáng lập cảnh cũng biết bị hắn chém giết. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá thế giới thần bước thứ 3, Càn Khôn, thu hoạch được 300.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 512, giới thần khí thẻ thăng cấp, thần thoại chi kính ít 1, vô tận pháp tắc đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, cửu cực thần quang bản đồ kho báu 5 ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thế giới thần bước thứ tư vô tận. Bước thứ ba. Sở Nguyên thu hồi toàn thân lực lượng. Trên tay của hắn có một chiếc gương cổ, có thần thoại lực lượng đang chạy, có thể hấp thụ thần thoại một kích, như là truyền thuyết xa vời, mang đến cổ xưa lực lượng, uy năng cực kỳ cường đại, đồng thời còn có thể chiết xạ rất nhiều cái bóng, ngưng tụ đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thoại lực lượng. Thương mang giới. Trước này bản đồ kho báu biểu hiện tàng bảo địa điểm là tại một chỗ gọi là Thương mang giới địa phương, bất quá Sở Nguyên đồng thời chưa nghe nói qua, cũng không có tin tức của nó. Bất quá có bản đồ kho báu, dấu ở nơi nào hắn đều có thể tìm kiếm được. Hai viên vô tận pháp tắc đan bị hắn ban cho xuống dưới. Đại phong ấn thuật bị hắn tăng lên tới cấp 11. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên hiện tại tích lũy ngẫu nhiên rút thưởng số lần nhiều lắm, chừng 6 lần nhiều, dự định tiêu hao mấy lần. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được ngọc linh tiên tương ít 1. Một cái bình ngọc bên trong, nhìn như chỉ có một điểm lớn nhỏ, nhưng kỳ thật bên trong giấu huyền cơ, mở ra về sau liền sẽ nhìn thấy trong lúc này bộ là nguyên một hồ tiên tương chi thủy. Giặt rào tiên tương linh khí theo trong bình hiện ra đến, nghe ngóng một cái, cũng làm người ta tâm thần thanh thản, đổ vào trong nước, sáng chói thần quang chiết xạ, mỗi một giọt trong nước đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên khí. Cái này ngọc linh tiên tương có thể tẩy rửa cơ thể, nếu như nữ tử dùng để gột rửa tự thân, có thể có được dung nhan tuyệt thế, mà lại có thể dùng đến cải biến căn cốt, tăng cường tu vi. Phía trên giới thiệu cũng nói, ngọc linh tiên tương thu thập vũ trụ bên trong tinh hoa, phi thường chân quý. Những thứ này tiên tương có thể cho ái phi cùng thần hy các nàng đưa đi. Sở Nguyên thản nhiên nói. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thánh thần đan ít 5. Năm khỏa thánh thần đan sáng lập 5 tôn thánh thần, đáng tiếc, đều bây giờ cường thịnh thần võ đế quốc mà nói đã không có tác dụng quá lớn, so ra kém trước đó tiên tương. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thần thiên thánh huyết ít 1. Thần thiên thánh huyết. Sở Nguyên nhìn thấy trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, thần quang sáng chói, bên trong là màu tím bẩm thần huyết. Tôn quý bất phàm. Thần Thiên Thánh Huyết, luyện hóa Thần Thiên Thánh Huyết thu hoạch được Thần Thiên Thánh Thể. Cái này Thần Thiên Thánh Thể thích hợp Trung Dũng Vương. Nhìn xem Thần Thiên Thánh Thể giới thiệu, Sở Nguyên biết đây là một loại cực kỳ cường hoành thể chất, không thể so Dương Đằng Hồng Hoang Thánh Thể kém, nhưng đối với hắn đồng thời không dùng, bởi vì hắn là nhân hoàng chí tôn, lực lượng cường đại đã không phải là một loại nào đó thánh thể có thể đi thao túng. Nhưng Lục Thiên Phu lại cần. Hắn là thần võ binh mã đại nguyên soái, quản lý đế quốc binh mã, không có cường hoành thực lực tu vi là không được. Thần Thiên Thánh Thể cùng hai viên vô tận pháp tắc đan, Sở Nguyên đều giao cho hắn, hy vọng hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến bước thứ tư. Lại rút một lần. Sở Nguyên lúc này liên tục rút thưởng. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Thánh Thần Đan ít 5. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thánh thần đan ít năm. Liên tục hai lần, Sở Nguyên đều không có rút đến quá độ tốt, nhìn qua còn lại một cơ hội cuối cùng, cũng là toàn bộ dùng xong. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Huyền Hoàng thư chế tạo bản vẽ ít 1. Huyền Hoàng thư chế tạo bản vẽ, thu thập tất cả vật liệu, nhưng đánh tạo thần khí Huyền Hoàng thư. Ghi chú, này chương chế tạo bản vẽ vì một lần sử dụng bản vẽ, chế tạo về sau lập tức biến mất. Huyền Hoàng thư. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía quyển sách này. Quyển sách này đại biểu thiên, địa, huyền, hoàng, mặt đất bao la, cho Sở Nguyên này căn bản điều không phải một quyển sách, mà là vô biên thế giới, chế tạo sau khi thành công uy năng nhất định cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn nhìn một chút vật liệu, các loại thần kim, các loại chân quý đến chưa từng có nghe nói qua vật liệu, cho dù hắn lấy thần võ đế quốc tồn kho, đều chỉ có thể tìm tới 1/10 vật liệu, căn bản không có hoàn toàn góp đủ. Dĩ nhiên chế tạo vật liệu chân quý, nhưng chế tạo ra đến sau kinh hỉ cũng biết rất lớn. Huyền Hoàng thư chế tạo muốn đưa vào danh sách quan trọng, đế quốc muốn tìm những tài liệu này. Sở Nguyên đem tất cả rút thưởng cơ hội dùng xong, ý niệm thông suốt. Thần võ 14 năm. Thời gian lại qua mấy năm. Tại mấy năm này thần võ toát ra rất nhiều cao thủ, để Sở Nguyên có chút vui mừng chính là, không di đạo côn cái này nuốt vàng thần thú cũng trở thành thế giới thần. Hắn khát máu thần trùng cũng bồi dưỡng được rất nhiều, bất quá gần nhất không có đại chiến, ngược lại là không có cách nào đi thí nghiệm sự lợi hại của nó. Lục Thiên Phu cũng không có để hắn thất vọng. Đế quốc tài nguyên liên tục không ngừng cung ứng hắn, luyện hóa thần thiên thánh huyết, tăng thêm 2 viên vô tận pháp tắc đan, nhân hoàng quốc độ bên trong bế quan 5-600 năm, rốt cục đột phá đến thế giới thần bước thứ 4. Chỉ có loại tu vi này mới có thể xuất lĩnh đại quân. Sở Nguyên cái này mấy năm qua, nhìn như không có xuất trình, kỳ thật hắn là đang tiêu hóa 2 cái tinh vực nhất thống sau đạt được, tại lấy thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành thực lực. Tinh thần chiến hạm số lượng cũng đột phá đến 15 chiếc, những chiến hạm này cũng có thể kháng trụ thế giới thần hành kích. Mà như thế phi tốc phát triển, mang tới là tài nguyên đại lượng tiêu hao, cho dù hắn thế lực khổng lồ, giờ này khắc này cũng muốn sắp đỡ không nổi, tài nguyên tiêu hao quá nhanh. Bất quá Sở Nguyên cũng không để ý, chỉ có thực lực mạnh mới có thể đi công chiếm càng nhiều thế giới, không có thực lực, những thế giới kia cũng sẽ không ngoan ngoãn thuộc về ngươi. Để hắn có chút nhức đầu là, cái này mấy năm qua, Huyền Hoàng thư vật liệu sưu tập ý liền nguyên tiến triển chậm chạp. Mấu chốt chính là, rất nhiều chân quý vật liệu hai cái này bên trong tinh vực căn bản cũng không có, muốn đi tài nguyên phong phú hơn địa phương. Cái này Huyền Hoàng thư chế tạo ra đến không dễ dàng a. Sở Nguyên cũng không thể không phát ra như thế một tiếng cảm khái. Bệ hạ, Từ Tinh Thiên cầu kiến. Lúc này, có người bẩm báo nói. Ồ, Từ Tinh Thiên. Sở Nguyên đối với Từ Tinh Thiên vẫn là rất hài lòng, bởi vì hắn dẫn đường để thần võ đế quốc trưởng khống huyền hồ tinh vực, mặc dù là mượn hắn lực lượng, nhưng cũng là cái công thần. Từ Tinh Thiên sẽ không vô sự cầu kiến hắn. Gặp qua đại đế. Từ Tinh Thiên quỳ xuống hành lễ, càng phát ra cảm thấy thần võ đại đế mênh mông uy nghiêm. Cái này mấy năm qua phát triển, hắn là nhìn ở trong mắt, quá kinh người khủng bố, quả thực đến một loại không thể nào hiểu được tốc độ. Từ Tinh Thiên, ngươi cầu kiến chấm có chuyện gì? Sở Nguyên nói. Bệ hạ, thần đích thật là có chuyện muốn hướng bệ hạ bẩm báo. Từ Tinh Thiên nói, thần biết, bệ hạ gần nhất tại sưu tập rất nhiều chân quý vật liệu, nhưng những tài liệu này rất nhiều đều là huyền hồ tinh vực là không có, chỉ có tại càng sâu tầng vũ trụ trong thế giới mới có, mà thần cũng biết có chút vật liệu có lẽ tại một chỗ có, chuyên tới để cáo chi bệ hạ. Chương 750 Tử huyết ma tông bốn canh. Nói ra Sở Nguyên mặt không dao động, sau đó mới chậm rãi nói, như thật có chấm cần thiết, ngươi đương lập đại công. Đúng, bệ hạ. Từ Tinh Thiên liền tranh thủ biết do nói ra, kỳ thật thần đến từ Tử huyết ma tông, tại 10 vạn năm trước Tử huyết vũ trụ thần vẫn diệt tại trong biển vũ trụ, không có Tử huyết vũ trụ thần trấn áp, Tử huyết ma tông tại ngắn ngủi trong ngàn năm liền sụp đổ tăng dã, mà ta cũng theo Tử huyết ma tông đi ra ngoài, đến huyền hồ tinh vực. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn đối với vũ trụ hải cũng không phải là thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Nơi đó lưu lại rất nhiều kỷ nguyên, không cách nào ma diệt sản phẩm, đừng nói là thế giới thần, chính là vũ trụ thần vẫn lạc tại nơi đó cũng không kỳ quái. Thần nói tới nơi này chính là tím huyết ma kho, năm đó Tử huyết ma tông tan rã lúc nhiều tôn cường giả ra tay đánh nhau, cuối cùng phát hiện, bảo khố thế mà vào không được, đi qua tính toán muốn qua 100.000 năm mới có thể đi vào, mà Tử huyết vũ trụ thần liền đi vũ trụ hải, có lẽ tím huyết ma trong kho liền có bệ hạ cần thiết. Người tin tức này rất trọng yếu, chấm sẽ để cho thần lũ giả tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Sở Nguyên nói. Thần lưu giả, theo Tử Tinh Thiên tiến đến tím huyết ma kho. Đúng, bệ hạ, ta lập tức tiến đến tím huyết ma kho. Thần lưu giả nói. Lên đường đi. Sở Nguyên vung tay lên. Thần lưu giả cùng Tử Tinh Thiên lập tức xuất phát. Hy vọng tím huyết ma trong kho có thể tìm thêm đến chút chấm cần vật liệu. Huyền Hoàng thư nếu như chế tạo ra đến, tất nhiên long trời lở đất, rất chí thần vũ đế quốc quốc khí một trong vũ trụ hải, còn có thương mang giới, một ít chuyện cũng nên giải quyết. Sở Nguyên thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thần lưu giả đại nhân. Tuy nói năm đó Tử huyết ma tông phân ra, nhưng kỳ thật hay là có không ít cao thủ, cái kia ma trong kho chứa đựng đại lượng bảo vật, lần này chúng ta nhất định muốn đạt được, dâng hiến cho bệ hạ, 100.000 năm đến, không biết sẽ có bao nhiêu người tới. Từ Tinh Thiên đối Thần U Giả nói. Thần U Giả không nói lời nào, giống như ưu linh như ảnh tùy hành, chỉ là đi theo Từ Tinh Thiên, phụ mệnh lệnh của bệ hạ, thiếp thân bảo hộ lấy hắn. Từ Tinh Thiên hậm hực. Hắn đương nhiên biết Thần U Giả điều không phải câm điếc, chỉ là không muốn nói chuyện cùng hắn. Dọc theo con đường này đi đường mười phần nặng nề, giữa hai người, trừ Từ Tinh Thiên ngẫu nhiên mở miệng nói mấy câu, liền không có cái khác giao lưu. Bóng tối mênh mang chân không, giờ này khắc này có một cái cực lớn thế giới, xa nhìn về phía bên trong, bị một tầng khí tức kinh khủng bao phủ, có vô số liên miên cung điện, chính là năm đó Tử Huyết Ma Tông tông môn nơi, nguy nga hùng vĩ. Tử Huyết Ma Tông năm đó thế nhưng là có vũ trụ thần tông môn. Đáng tiếc theo Tử Huyết vũ trụ thần vẫn lạc, cũng là trở nên yên lặng. Chúng ta đi vào Tử Huyết giới bên trong, tin tưởng cao thủ khác cũng tới, hừ. Năm đó nếu như điều không phải bọn họ vội vã phân ra phân bảo vật, Tử Huyết Ma Tông cũng sẽ không phân liệt tan rã. Từ Tinh Thiên mang theo Thần Vũ Giả đi vào Tử Huyết giới bên trong. Cực lớn trong thế giới, linh khí sung túc, khắp nơi tản mát ra tử thủy tinh ánh sáng, hỗn hợp có màu máu ánh sáng, cho người ta yêu dị mà cảm giác kỳ quái. Rất nhanh bọn họ đến cung điện kéo dài địa phương, đều là màu tím thủy tinh chế tạo, một cỗ màu tím huyết khí tràn ngập ra đi, vô cùng lớn, một chút không gặp được cuối cùng, có thể thấy được một cái vũ trụ thần tông cửa uy nghiêm mênh mông. Quả nhiên đến. Hắn đến thời điểm đã ẩn ẩn điều tra đến một cỗ khí tức quen thuộc. TSUIENCUATUINET chúng ta đi Tử Huyết Ma Tông đạo tràng. Không đến bao lâu, bọn họ đi vào một tòa cực lớn rộng lớn đạo trong tràng, y liền nguyên duy trì 100.000 năm bộ dáng, ở đây có từng trường ma chỗ ngồi, tại nhất chú mục vị trí, nơi đó trưng bày một trường cực lớn ma chỗ ngồi. Năm đó, Tử Huyết vũ trụ thần an vị ở nơi đó quân lâm thiên hạ. Nhưng cảnh còn người mất, 100.000 năm trôi qua, vũ trụ thần đều chết rồi, để Từ Tĩnh Thiên cũng cảm khái một tiếng. Từ Tĩnh Thiên, ngươi còn chưa có chết. Quả nhiên cũng tới, 100.000 năm không gặp, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Bất quá ngay tại Từ Tĩnh Thiên vừa tới thời điểm, một cái âm lãnh, không có hảo ý thanh âm truyền tới, sau đó xuất hiện một cái thân hình khô cạn lão giả, tràn ngập thê thảm khí tức âm lãnh, hàn phong vây quanh gào thét. Ha ha, Lục Ưng, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết, 100.000 năm không gặp, ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ. Từ Tĩnh Thiên mắt lạnh nhìn cái này gọi là Lục Ưng lão giả, lập tức thản nhiên nói, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một thúi. Là Từ Tinh Thiên cùng Lục Ưng đến rồi. Hắc hắc, năm đó bọn họ chính là đối đầu, lẫn nhau tính toán đối phương, có Tử Huyết vũ trụ thần chấn áp thời điểm còn tốt, lúc trước hai người thế nhưng là đại chiến 10 ngày 10 đêm, bất phân thắng bại, sau đó hai người mới hận hận rời đi. Đúng vậy a, lần này hai người lại gặp phải, tất nhiên lại muốn đại chiến một trận. Ta nghe nói Lục Ưng đi vũ trụ hải, ở nơi đó đạt được cực lớn cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, cái này đạo tràng cũng có người không ngừng tụ đến, đều đang nhìn cho hay. Ta tiến bộ ngươi rất nhanh liền có thể trông thấy. Đột nhiên, Lục Ưng không nói lời gì, nhô lên cao một bổ, dưới bàn tay hắc ám ma lôi càn quét mà đi, như thương ưng bắt thỏ, trong một chớp mắt, trực tiếp động thủ, giết tới Từ Tĩnh Thiên trước mặt. Động thủ? Đám người biết giữa hai người ân oán, đối với động thủ không có chút nào kỳ quái. Hừ. Lục Ưng, ta liền để ngươi nhìn xem thực lực của ta đã không phải là ngươi có khả năng đối phó. Từ Tĩnh Thiên trùng điệp hừ lạnh, hắn ánh mắt bên trong lập tức khóa chặt Lục Ưng, một trưởng còn một trưởng, song phương lập tức song trưởng hung hăng bổ vào cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Lục Ưng tao ngộ trọng đại đả kích, hắn vạn lần không ngờ, sát chiêu của mình thế mà nháy mắt liền bị sụp đổ tan rã, liền lùi lại vài chục bước, trên mặt cũng hiện ra chấn kinh. Thực lực của ngươi? Lục Ưng không thể tin được. Ha ha, thực lực của ta đã sớm xưa đâu bằng này, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng nghĩ tới. Lục Ưng, ngươi có như vậy một chút cơ duyên, liền ý đồ tại trước mặt của ta phách lối, quả thực chính là tại tự rước lấy nhục. Từ Tinh Tiên cười ha ha. Hắn từ khi đầu nhập thần võ về sau, có giới thần đan cung ứng, pháp lực phóng đại. Hắn cất bước chấn động tới, hai tay liên tục bổ ra cuồng hoành sát chiêu, mỗi một kích rơi xuống, đều đánh cho Lục Ưng liên tiếp lui về phía sau. Ầm. Thiên địa rung động. Một trường oanh ra, lập tức nện ở Lục Ưng ngực, để hắn phun phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. 100.000 năm gặp lại, Lục Ưng đã không phải là đối thủ của Từ Tinh Thiên. Ngươi! Lục Ưng hét lớn. Nhưng sau một khắc, Từ Tinh Thiên lại lần nữa bước bách tới, cái này Lục Ưng năm đó cũng làm cho hắn ăn không giết thua thiệt, hôm nay vừa đến đã muốn tìm hắn gây phiền phức. Không hung hăng giáo huấn Lục Ưng một trận, trong lòng của hắn ý niệm đều biết không thông suốt. Nhìn thấy Từ Tĩnh Thiên lần nữa hung hăng động thủ, Lục Ưng cũng là dốc hết toàn lực phản kích tới. Bất quá Từ Tĩnh Thiên một trường đánh tới, có một cỗ thần võ vô địch vận vị, nhiễm phải thần võ đế quốc hiếu chiến khí chất, trong nháy mắt, Lục Ưng toàn thân đều chấn động lên, như cánh gãy chim chóc bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lục Ưng, ghi nhớ, đây là ta dạy dỗ ngươi, về sau nhìn thấy ta, ngươi muốn đi vòng qua. Chương 751, mở ra ma khố. Từ Tĩnh Thiên trấn áp thô bạo Lục Ưng. Hắn rõ ràng biết, mình có thể có mạnh như vậy nguyên nhân, đều là bởi vì thần võ đại đế. Từ Tinh Thiên làm sao trở nên mạnh như vậy, hắn là đạt được gì đó nghịch thiên cơ duyên. 100.000 năm trước, hắn cùng Lục Ưng bất phân thắng bại, 100.000 năm sau, trấn áp Lục Ưng, chẳng lẽ hắn cũng có đột phá đến bước thứ 5 khả năng? Trong mọi người tâm phải sợ hãi rung động. Trước 4 bước dựa vào hùng hồn năng lượng còn có thể làm được nhanh chóng đột phá, nhưng bước thứ 5 liền phi thường khó khăn, muốn tu luyện ra khai thiên tích địa lực lượng mới có thể bước ra. Năm đó lớn như vậy Tử Huyết Ma Tông đều không có mấy người. Lục Ưng, hôm nay ngươi nếu là quỷ gối tại trước mặt của ta, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ phục cái mềm, ta liền tha thứ ngươi. Muốn để ta quỷ ngươi chịu thua, chết cũng không có khả năng. Lục Ưng sắc mặt dữ tợn. Hắn cùng Từ Tịnh Thiên tranh đấu nhiều năm như vậy, làm sao lại hướng cái này đại địch chịu thua, giết hắn cũng không có khả năng. Không chịu thua. Vậy hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi, để ngươi cả đời ghi khắc. Từ Tịnh Thiên hạ thủ không lưu tình chút nào. Nhưng vào lúc này, ngay tại hắn đại lực chấn áp phía dưới, một cỗ chí mạng sát cơ của tới, trong hư không một thân ảnh cấp tốc nhảy vọt, tay cầm một thanh màu máu đại đao, như là đồ đao, trực tiếp thẳng hướng Từ Tịnh Thiên. Người này hạ thủ vô cùng ác độc, hoàn toàn là muốn Từ Tịnh Thiên mệnh. Lục Ưng thần sắc phấn chấn, lộ ra một đạo âm hung ác dáng tươi cười. Nhưng lúc này, thần u giả xuất thủ, không có người chú ý tới thần u giả, giống như xưa nay không tồn tại, cực lớn hắc ám liêm đao tại giữa không trung, cái này đại đao đánh tới nháy mắt, liền hung hăng đụng vào nhau. Cái này tập kích người bỗng nhiên một cái chấn động, cảm giác được mình huyết đao không cách nào chém xuống. Thần u giả không có lời nói. Hắn hắc ám liêm đao tại chạm, cầm đao người cấp tốc lui lại, sau đó liền gặp thần u giả xuất ra thần minh trượng hư không một điểm, một đạo cực lớn chùm sáng vượt qua thời không, cơ hồ không nhìn phòng ngự xuyên thủng qua đi. Ầm. Người này bị bỗng nhiên theo trong hư vô chấn động ra, hiện ra một người trung niên nam tử. Tào Thiên Sơn là ngươi? Từ Tinh Thiên hét lớn, có khai thiên tích địa khí tức, tu vi của ngươi đã đến bước thứ 4 cực hạn, ngươi đánh lén ta, đáng tiếc không thành công. Tào Thiên Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Tinh Thiên. Hắn cùng Lục Ưng năm đó xuất từ cùng một điện, cũng là hảo hữu, nhìn thấy Lục Ưng bị trấn áp, đương nhiên phải động thủ. Hắn nhìn về phía thần lũ giả, không nghĩ tới, bên cạnh ngươi còn có như thế một tôn cao thủ, ngược lại để ta không nghĩ tới, điều không phải hắn che chở ngươi đã chết rồi, xem ra cái này 100.000 năm bên trong ngươi cũng kỳ ngộ bất phàm a. Trên người ngươi khí chất khác biệt, hiển nhiên ngươi đã đầu nhập người khác. Tào Thiên Sơn chỉ dựa vào một điểm chi tiết, liền suy đoán ra Từ Tĩnh Thiên đầu nhập người khác. Hừ, cùng ngươi có quan hệ gì? Từ Tĩnh Thiên cũng là may mắn. Còn tốt có thần lũ giả theo hắn, không phải liền Tào Thiên Sơn đạo. Hôm nay chính là ta Tử Huyết Ma Tông mở ra bảo tàng, lại xuất hiện rực rỡ ngày, dù không được các ngươi đánh nhau ở chỗ này. Trong hư không truyền lại đến một thanh âm, số lớn thân ảnh giáng lâm, sau đó một cái khôi ngô cao lớn. Có khí thôn sơn hà su thế nam tử trung niên dáng lâm xuất hiện tại nơi này, con mắt lạnh lùng quét một vòng nơi này. Tu vi của hắn thế mà đạt tới bước thứ 5 sáng lập. Gặp qua đại trưởng lão. Dù Tử Huyết Ma Tông đã tan rã, nhưng nam tử này 100.000 năm trước chính là Tử Huyết Ma Tông đại trưởng lão, mà lại tu vi cao thâm, đám người nhìn thấy hắn cũng muốn hành lễ. Đại trưởng lão, Hàn Vô Kỵ. Từ Tinh Thiên lập tức nói. Từ Tinh Thiên, ngươi những năm nay rất có cơ duyên a. Hàn Vô Kỵ nhìn về phía Từ Tinh Thiên, thản nhiên nói. Hôm nay là ta Tử Huyết Ma Tông mở ra bảo tàng ngày, ngươi lại mời đến ngoại viện, nói đi, hắn là lai lịch gì? Đại trưởng lão, cái này Từ Tĩnh Thiên đáng chết. Lục Ưng ở một bên nhắc nhở. Đáng chết không chỉ có hắn một cái. Lúc này, một cỗ manh liệt tử linh ánh sáng dáng lâm mà đến, ở trong hiện ra một cái tuổi trẻ nữ tử, tại mi tâm của nàng ở trong có một vòi máu tím ấn ký, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Hàn Vô Kỵ nhóm người này. Cái này cô gái trẻ tuổi lại cũng là bước thứ 5. Ha ha, tử linh ma thần, 100.000 năm không gặp. Ngươi phong thái càng sâu trước kia, cái này 100.000 năm qua ngươi không tin tức, ta cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã vất lạc, hôm nay nhìn thấy hảo hữu, ta cũng thật cao hứng à. Hàn Vô Kỵ trên mặt một cố nhìn thấy hảo hữu cao hứng. Rồi trá. Tử Linh Ma Thần lạnh lùng nói, ngươi đã khắc lập môn hộ, một lần nữa sáng lập tông môn, không thuộc về Tử Huyết Ma Tông, nơi này tài nguyên không thuộc về ngươi. Nàng là Tử Huyết Vũ Trụ Thần Thân truyền đệ tử. Năm đó Tử Huyết Ma Tông sở dĩ sụp đổ tan rã, toàn bái Hàn Vô Kỵ ban tặng. Người này thấy Tử Huyết Ma Thần đã vất lạc, thế là liền muốn đạt được bảo khố tài nguyên, khắc lập môn hộ, mình xưng vương làm tổ, dẫn đến Tử Huyết Ma Tông đại chiến một trận. Tử Linh, ngươi thế nhưng là hiểu lầm ta, nếu như Tử Huyết Ma Tông không tăng dã, không có vũ trụ thần chấn áp, những cái kia cựu địch sẽ không bỏ qua cho chúng ta, ta cũng là không có cách nào, vì bảo toàn tông môn lực lượng. Hàn Vô Kỵ dối trá cười nói, chờ ta đột phá vũ trụ thần, liền sẽ trọng lập Tử Huyết Ma Tông, đến lúc đó ngươi tới làm tông chủ, ta vẫn là làm cái này đại trưởng lão. Ngươi thật cam lòng không làm người tông chủ này. Tử Linh Ma Thần khinh bị cười nói. Người này ra tâm thế nhưng là rất lớn, chỉ là Tử Huyết Vũ Trụ Thần ở thời điểm, hắn không dám biểu lộ ra, nếu như điều không phải Tử Huyết Vũ Trụ Thần thiết hạ cấm chế, ở trong đó bảo vật sớm đã bị hắn vơ vét đi, còn biết lưu đến bây giờ. Đương nhiên bỏ được không thích đáng, dù sao ngươi mới là Tử Huyết Vũ Trụ Thần thân truyền đệ tử. Hàn Vô Kỵ nói. Tốt, hôm nay ta đến cũng không phải nghe ngươi những lời này, Tử Huyết Ma Khố liền muốn đến mở ra thời điểm. Phong tồn 100.000 năm cũng nên muốn mở ra. Tử Linh Ma Thần đối với Hàn Vô Kỵ ý đồ kia rất biết. Trong nháy mắt, theo nàng rơi xuống, ở đây cường giả chia làm hai phái, một phái đi theo Tử Linh Ma Thần vị này vũ trụ thần thân truyền đệ tử, mà một vị thì đi theo Hàn Vô Kỵ tôn này đại trưởng lão. Năm đó Hàn Vô Kỵ rời đi về sau, liền lôi đi hơn phân nửa người, cùng hắn một lần nữa thành lập tông môn. Xem ra Tử Linh ngươi hay là khăng khăng muốn phân liệt tông môn a, cũng được, vậy liền như ngươi mong muốn, mở ra bảo khố về sau, bảo tàng bên trong làm sao chia lại nói. Hàn Vô Kỵ hư tình giả ý thở dài một cái. Người này rất tâm hiểm, cố ý nói ra câu nói này, chiếm cứ lại thế, nói thật giống như Tử Huyết Ma Tông phân liệt kẻ đầu têu là Tử Linh Ma Thần mà không phải hắn, phiết được sạch sẽ. Hừ, Tử Linh Ma Thần đối với thủ đoạn của người này đã kiến thức nhiều lắm, sẽ không cùng hắn xính miệng lưỡi, cái kia không có ý nghĩa. Bàn tay nàng vung lên, một cỗ màu tím ma lực càn quét mà ra, hóa thành một vệt sáng đánh về phía một mảnh hư không mênh mông. Mở ra Tử Huyết Ma Khố. Hàn Vô Kỵ đối với Tử Huyết Ma Khố cũng tham lam thật lâu, hắn 100.000 năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm thành tựu vũ trụ thần cơ duyên, bây giờ rốt cục có cơ hội, lập tức cũng là đem lực lượng đánh qua. Hai người đã từng đều là Tử Huyết Ma Tông quyền cao chức trọng người, tự nhiên biết bảo khố ở nơi nào. Ầm ầm, nổ vang thanh âm vang vọng lên, hư không bị xé nứt, một cái màu tím tán phát bảo khố hiện ra. Chương 752, rốt cục đến. Phủ đùi 100.000 năm bảo khố, rốt cục chậm rãi bị mở ra. Một cỗ khí tức của thời gian phun ra. Tử Huyết Ma Khố. Hàn Vô Kỵ ánh mắt lửa nóng tham lam. Hắn gắt gao nhìn chăm chú cái này bảo khố, rõ ràng biết, Tử Huyết Vũ Trụ Thần yêu thích cất giữ các loại bảo vật, trong cuộc đời nhiều nhất thời gian chính là tại trong biển vũ trụ, đem đồ vật đều phong ấn tại ma khố bên trong. Hắn từng có may mắn, tại Tử Huyết Vũ Trụ Thần cao hứng thời điểm, đi vào qua vài lần, tham quan qua bảo tàng. Bảo vật, vô số bảo vật a. Hàn Vô Kỵ trong lòng kêu gào, nếu như ta có thể được đến Tử Huyết Vũ Trụ Thần toàn bộ bảo vật, thậm chí vô cùng có khả năng thành tiểu vũ trụ thần a, ép ngang vũ trụ, thiên địa đồng thọ, vũ trụ bất diệt. Thần linh không chết, ta tuy là bước thứ 5, nhưng ta thọ nguyên cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Hắn dù còn tại trắng niên, thế nhưng minh bạch, mình cũng đang chậm rãi đi hướng giải yếu, không bước vào cảnh giới này, liền không cách nào làm được thiên địa đồng thọ. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, ai cũng không được. Hắn vô kỵ ở trong lòng gầm thét. Mở ra. Tử Linh Ma Thần sắc mặt nghiêm túc. Nàng năm đó biết sư tôn tại trong bảo khố phong ấn rất nhiều bảo vật, đợi lát nữa mở ra về sau, Hàn Vô Kỵ nhất định sẽ điên cuồng tranh đoạt, bất quá nàng cũng không sợ, lớn không được liền chiến một trận. Nhìn xem ai mới có thể có đến cuối cùng bảo tàng. Ầm ầm. Bảo tàng cửa càng lúc càng lớn, bảo vật bên trong bắn nhanh ra rực rỡ quang huy, để người mê loạn, mắt lóe sáng. Mở. Bảo khố vừa mở, Hàn Vô Kỵ liền không kịp chờ đợi xâm nhập đi vào. Tốc độ ngược lại là nhanh. Tử Linh Ma Thần không cam lòng lạc hậu, cũng là nháy mắt đi vào. Đến trong bảo khố, bên trong là một chỗ mênh mông thiên địa, đủ loại bảo vật tùy ý trồng chất tại nơi này, rất nhiều thần thiết, vô số hiếm thấy dược liệu, thậm chí còn có một ít vỡ vụn thần binh. Đây đều là Tử Huyết Vũ Trụ Thần Vô Tận Tuế Nguyệt đến nay sưu tập. Từ Tinh Thiên cũng mở to hai mắt nhìn. Bên trong bảo vật quá kinh người. Kỳ thật rất nhiều bảo vật Tử Huyết Vũ Trụ Thần đều không cần đến, nhưng hắn chính là thích sưu tập, hắn ngày bình thường trừ bế quan tu luyện, chính là tại trong biển vũ trụ, cuối cùng vĩnh viễn vẫn diệt ở nơi đó. Trời ơi, các ngươi nhìn kia là Thái Sơ thần thiết, lại có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Hạ Nguyệt thần thạch đều có. Vô cùng vô tận chân bảo. Tất cả mọi người bị trong bảo khố bảo vật cho rung động đến. Nhưng bảo tàng này đều là ta. Hàn Vô Kỵ vừa tiến đến về sau, liền hiện ra hung ác một mặt. Mơ tưởng. Tử Linh Ma Thần cũng quát, sư tôn bảo vật chỉ có ta có thể kế thừa, ngươi quá tham lam. Ha ha, Tử Linh, ngươi bất quá cũng là muốn những bảo vật này mà thôi, gì đó bảo vệ Tử Huyết Ma Tông, trong mắt ta đều là giả được, hừ, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, nếu như không có Tử Huyết Vũ Trụ Thần, ngươi cũng có thể tu luyện tới bước thứ 5. Mà ta là bằng vào mình thực lực, từng bước một đi ra. Hàn Vô Kỵ hung ác nhìn về phía Tử Linh Ma Thần. Hắn đang lúc nói chuyện, cho thấy thực lực siêu cường, một chiêu vung ra, thời không lập tức đều trở nên chậm chạp, trong một chớp mắt một trưởng đối Tử Linh Ma Thần đánh tới. Hắn biết, Tử Linh Ma Thần là sẽ không dễ dàng đem bảo vật tặng cho hắn, mà hắn cũng là không sợ. Tử Linh Ma Thần trong mắt hắn bất quá là cái tiểu bối mà thôi, tu vi nào có hắn thâm hậu. Hừ. Tử Linh Ma Thần biết Hàn Vô Kỵ sẽ đối nàng động thủ, đã sớm chuẩn bị, thân thể nàng nhẹ nhàng, trong bảo khố lấp lóe, mây tía bốc lên, dù sáng chói, nhưng kỳ thật là một loại ma công, ẩn chứa sát cơ. Tử Huyết Vũ Trụ Thần tự mình chỉ điểm nàng. Nàng bàn tay như tử tinh cũng vô ra. Hai cỗ bước thứ 5 lực lượng lập tức giao phong, nếu không phải nơi này bị Tử Huyết Vũ Trụ Thần thực hiện qua cường đại phong ấn, đặt ở ngoại giới, đã sớm tinh không băng liệt. Không dùng được, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hàn Vô Kỵ lớn cất bước mà đến, hung ác tàn bạo, xé mở ngụy trang, ảo ảo, khai thiên tích địa pháp lực ba động mà đi. Tranh đoạt bảo vật. Nhìn thấy hai tôn bước thứ 5 trong nháy mắt đánh lên, Từ Tĩnh Thiên cũng không có nhàn rỗi, đây là thời cơ tốt nhất. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, ở phía xa có một tôn cực lớn đỉnh lô, chính là giới thần khí, liền bắt tới. Ngươi dám? Không nghĩ tới, Hàn Vô Kỵ tại lực áp tử linh ma thần thời điểm, còn có thể phân ra dư lực chấn áp tử tinh thiên. Một tay nắm mang theo che khuất bầu trời chấn động, rơi xuống, để tử tinh thiên lập tức bị vây ở tại chỗ. Bạch. Thần U giảm một liêm đao chém tới, phá vỡ cỗ này phong ấn, để tử tinh thiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là bước thứ tư, nhưng hắn cùng bước thứ năm chênh lệch cũng là cực lớn, huống chi là Hàn Vô Kỵ loại này bước thứ năm bên trong cường giả. Loạn, triệt để loạn. Bảo khố bên trong tất cả mọi người giao thủ cùng một chỗ. Có thể bị Tử Huyết Vũ Trụ Thần đặt ở trong bảo khố bảo tàng, kia cũng là chân phẩm, xuất ra bất luận một cái nào thế giới thần đều muốn đỏ mắt. Thần U giả ánh mắt lấp lóe, giờ này khắc này, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, một đôi minh u con mắt liếc nhìn hướng toàn bộ bảo khố, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Tử Linh Ma Thần, ta nghĩ chúng ta tại tranh đấu thời điểm, cũng muốn đem trong bảo khố không nên tồn tại ở những thứ kia cho thanh lý ra ngoài. Hàn Vô Kỵ nhìn chăm chú Thần U giả, đột nhiên nói: "Cái này Thần U giả rất cổ quái quỷ dị, cho hắn 10 phần cảm rất xấu." Ta đồng ý. Tử Linh Ma Thần cũng dừng lại giao thủ. Hai người bọn họ đống nhiên ở giữa, hai cỗ pháp lực nhìn như đang chém giết lẫn nhau, nhưng đột nhiên chuyển cánh ngoặt, hướng thẳng đến Thần U giả mà đi. Thần U giả lập tức bị hai cỗ lực lượng xuyên thủng, nhưng để Tử Linh Ma Thần cùng Hàn Vô Kỵ ánh mắt ngưng lại chính là, bọn hắn lực lượng thế mà xuyên qua, người này hóa thành một đoàn hư vô, căn bản cũng không có tổn thương đến hắn. Quả nhiên 10 phần quỷ dị cổ quái. Sắc mặt hai người đều ngưng trọng lên. Cái này Tử Tĩnh Thiên mang gì đó cường giả tiến đến. Đại thuần sát thuật. Hàn Vô Kỵ đột nhiên thi triển ra một đạo uy lực cực mạnh 3000 đại đạo thần thông, này thuật tên là thuần sát, ý tứ chính là đem sức mạnh khủng bố nhất ngưng tụ đến cực hạn, đồng nhiên chém ra mạnh nhất một kích, thực hành thuần sát. Đại thuần sát thuật. Từ Tinh Tiên giật mình, đây là Hàn Vô Kỵ thành danh chi thuật. Đại thuần sát thuật thẳng hướng Thần Vũ giả, nhưng là đột nhiên, ngay tại muốn cùng Thần Vũ giả va chạm đến cùng một chỗ nháy mắt, đạo này đại thuần sát thuật thế mà không có giết đi qua, mà là chuyển tới một bên, thẳng hướng Tử Linh Ma Thần. Hắn ý không ở trong lời. Chân chính mục đích hay là Tử Linh Ma Thần? Hàn Vô Kỵ, ngươi quả nhiên gian trá, bất quá ta cũng để phòng ngươi một chiêu này. Tử Linh Ma Thần đeo một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này bắn nhanh ra một cỗ tử sắc quang hoa, trở thành vòng bảo hộ, đại thuần sát thuật chém tới nháy mắt, vòng bảo hộ dù hung hăng run một cái, nhưng không có phá mất. Vũ trụ thần luyện chế hộ thân pháp bảo. Hàn Vô Kỵ lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, Tử Huyết Vũ Trụ Thần cũng không so đo đại giới, tự tay vì ngươi luyện chế món pháp bảo này. Ta đã sớm nói, cái này bảo khố thuộc về ta. Tử Linh Ma Thần cũng lạnh lùng nói, các ngươi rốt cục đến, cái này bảo khố ai cũng không thuộc về, chỉ thuộc về ta, chỉ có ta mới là chủ nhân nơi này. Đồng nhiên, một thanh âm theo bảo khố chỗ sâu truyền ra. Chương 753, Tử Huyết Ma Thư. Đạo này trưởng không hết thảy thanh âm lập tức hồi vang tại Tử Huyết Ma khố bên trong. Là ai? Hàn Vô Kỵ lập tức đình chỉ xuất thủ, hắn rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú đến ma khố bên trong, để hắn trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ là bị Tử Huyết Vũ Trụ Thần phong ấn tại ma khố bên trong tồn tại. Hắn không biết Tử Huyết Vũ Trụ Thần tại trong bảo khố lưu lại những thứ gì. Hàn Vô Kỵ, Vũ Trụ Thần khi còn sống cũng đã nói ngươi người này dã tâm quá lớn, ý nghĩ rất nhiều, quả nhiên, Vũ Trụ Thần một vẫn lạc, ngươi liền vội vã không nhịn nổi phân liệt Tử Huyết Ma Tông. Ô ô ô. Màu tím gió báo gào thét, vô tận tôn quý ánh sáng bên trong. Tại bảo khố chỗ sâu hiện ra một thân ảnh, hắn là một người mặc áo bào tím lão giả, trên mặt mang theo có chút ý cười. Sư tôn. Tử Linh Ma Thần nhìn xem lão giả này, lập tức lắc đầu, không đúng, ngươi điều không phải sư tôn. Ngươi chỉ là cùng sư tôn dáng dấp có chút cùng loại, mà lại sư tôn dung nhan cũng không có ngươi như vậy dàn mua, nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn bắt chước sư tôn, xuất hiện tại cái này Tử Huyết Ma khố bên trong? Trước mắt tồn tại mặc dù dáng dấp có điểm giống là Tử Huyết Vũ Trụ Thần, nhưng Tử Linh Ma Thần có thể khẳng định hắn điều không phải. Ha ha, ngươi khi còn bé liền bị Vũ Trụ Thần mang về, Vũ Trụ Thần ở trên người của ngươi tốn hao không ít đại giới, mới khiến cho ngươi thành tựu bước thứ 5 sáng lập. Lão giả này cười ha ha nói, ta chính là cái này bảo khố chủ nhân. Ngươi có thể đem ta coi như Tử Huyết Vũ Trụ Thần. Hừ, ngươi điều không phải Tử Huyết Vũ Trụ Thần, nhanh chóng hiện ra diện mục thật của ngươi. Hàn Vô Kỵ đã không muốn nhìn thấy hắn tại tiếp tục giả thần giả quỷ. Cái này dáng dấp có chút cùng loại Tử Huyết Vũ Trụ Thần lão giả cho hắn rất lớn áp lực cùng bất an. Vũ Trụ Thần đã rơi xuống, ta chính là Tử Huyết Ma Tông tông chủ, Hàn Vô Kỵ, ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta. Lão tổ này tay háo vung ra, đem mình làm Tử Huyết Ma Tông tông chủ. Hắn một đạo Tử Huyết đại trưởng ấn bắt tới, che khuất bầu trời. Ẩn chứa mãnh liệt bước thứ 5 chấn động, trực tiếp thẳng hướng nhất không nghe lời Hàn Vô Kỵ. Đây là sư tôn Tử Huyết Ma công, ngươi lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Giống như vũ trụ thần tự mình thi triển, Tử Linh Ma Thần chấn kinh. Nàng đã nhìn ra lão giả này đối với Tử Huyết Ma công quả thực là xâm nhập linh hồn bên trong quen thuộc, giống như hắn chính là người khai sáng, chỉ là hắn phát huy ra chính là thế giới thần chấn động. Không thể nào là Tử Huyết Vũ Trụ Thần. Hàn Vô Kỵ biết, Tử Huyết Vũ Trụ Thần đã chết 100.000 năm, có lẽ lão giả này là lưu tại trong bảo khố chuẩn bị ở sau. Hắn hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực, cùng lão giả hung hăng chém giết một kích. Nhưng cảnh tượng khó tin xuất hiện, lão giả thực lực thế mà hoàn toàn siêu việt hắn, vẹn vẹn một kích, liền để hắn bay ngược mà ra. Tử huyết thế giới. Ầm ầm. Một cỗ tử huyết thế giới bao phủ mà đến, lão giả con mắt rất lạnh, uy nghiêm bá đạo, giờ này khắc này, hắn nắm tay một khép, cái kia Hàn Vô Kỵ liền bị bao khỏa tại tử huyết thế giới bên trong, thân thể tiếp nhận đến áp lực thực lớn. Ngươi liền chiêu này đều biết. Hàn Vô Kỵ kinh hãi nói. Ầm. Tử huyết thế giới ầm được nổ tung, Hàn Vô Kỵ liền bị nổ bay ra ngoài, lấy thực lực của hắn, thế mà mấy chiêu ở giữa liền bị thua, bại bởi lão giả. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hàn Vô Kỵ run rẩy, suy đoán không ra lão giả này lai lịch. Ừm, các ngươi có thể gọi ta Tử Huyết, vũ trụ thần người thừa kế. Cái này gọi là Tử Huyết lão giả thản nhiên nói, nắm trong tay hết thảy. Tử Huyết? Tử Linh Ma Thần suy tư, nói, ta đồng thời chưa nghe nói qua Tử Huyết Ma Tông có ngươi nhân vật này. Tiểu nha đầu, ngươi chưa từng nghe qua ta, nhưng ngươi đã thấy qua ta. Cổ quái để Tử Linh Ma Thần càng hoang mang. Lập tức một cỗ tử huyết ma khí theo tử huyết trên thân chạy xuôi mà ra, sau đó tại cái này trong bảo khố, bọn họ vậy mà nhìn thấy một quyển sách, một bản tử huyết sắc ma thư, phía trên có vô số phù văn đang lóe lên, hàng tỷ văn tự tại ghi chép, trình bày ra tử huyết ma đạo chân lý. Tử huyết ma thư. Tử Linh Ma Thần cùng Hàn Vô Kỵ kinh thanh quát. Lão giả này hoàn toàn chính xác điều không phải người, bản thể của hắn là một bản ma thư. Bản này tử huyết ma thư chính là tử huyết vũ trụ thần vô tận tuế nguyệt biên soạn, ghi chép các loại ma môn bí pháp, dốc hết mình bản nguyên tâm huyết, là Tử Huyết Ma Tông thánh thư, vô số đệ tử đều từ bên trong từng chiếm được truyền thừa. Không nghĩ tới, Tử Huyết Ma thư thế mà đã đản sinh ra linh trí của mình, sinh ra sách linh, còn tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Linh trí của ta đã sớm sinh ra mà ra, cũng một mực tại tu luyện, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Năm đó nếu không phải ta ở vào một loại mấu chốt, cấp độ sâu trong tu luyện, Hàn Vô Kỵ, bằng ngươi liền có thể phân liệt được Tử Huyết Ma Tông. Tử Huyết Ma thư khinh thường nói, các ngươi nhìn thấy bảo vật, đều tại ta trong sách trong thế giới. Ma thư tiền bối. Tử Linh Ma Thần lập tức tiến lên, tiền bối chính là sư tôn lấy tâm huyết biên, bây giờ sư tôn không tại, tiền bối hoàn toàn chính xác có thể chấp trưởng tông môn, bất quá cái này Hàn Vô Kỵ không nghe lời thức thời, chúng ta muốn thu thập hắn. Nàng nhìn thấy Tử Huyết Ma Thư cũng rất thân thiết. Ừm, trước mắt vũ trụ thần cũng không ngờ đến mình sẽ chết tại trong biển vũ trụ, cái này Hàn Vô Kỵ thực lực rất mạnh, giết hắn quá lãng phí, giữ lại cũng là phiền phức, ta sẽ rút ra linh hồn của hắn ấn ký chấn áp trong sách trong thế giới, triệt để trưởng khống sinh tử của hắn. Tử Huyết Ma Thư chậm rãi nói. Không, ta sẽ không để cho ngươi rút ra linh hồn của ta ấn ký. Hàn Vô Kỵ hét lớn, mỗi lần bị rút ra bản nguyên linh hồn, sinh tử liền không phải do hắn, lập tức gào thét, ta có thể nghe lời ngươi, xây lại Tử Huyết Ma Tông. Vậy liền không phải do ngươi. Tử Huyết Ma Thư rất bá đạo, bất quá con mắt của nó chỉ xem hướng thần lũ giả, nói, Tử Tinh Tiên, ta biết ngươi, nhưng người bên cạnh ngươi cũng không thuộc về tại ta Tử Huyết Ma Tông, thật cổ quái quỷ dị, giống như tồn tại minh lũ bên trong, ngươi là ai? Ngoại nhân không thể sống lấy ở đây. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu quỷ dị, nhưng vào ta trong sách vũ trụ, là rồng cũng muốn thật tốt cho ta cuộn lại. Tử Huyết Ma Thư muốn đối thần vũ giả động thủ. Hắn nhìn như bản thể chỉ là một quyển sách, nhưng năm đó quán chú Tử Huyết vũ trụ thần quá nhiều tâm huyết, vì biên soạn hắn không biết trả giá đại giới cỡ nào, liền hắn trong sách thế giới cũng là Tử Huyết vũ trụ thần siêu tập vô số bảo vật sáng lập. Nhiều lần xâm nhập vũ trụ hải, có hơn phân nửa bảo vật đều dùng để chế tạo hắn. Ánh sáng tím cuồn cuộn, một kích kinh thế, Tử Huyết Ma Thư chụp vào thần vũ giả. Thần vũ giả mang theo mặt nạ, không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn thi triển ra thần vũ thiên địa, cả người bước vào hư vô. Nhưng Tử Huyết Ma Thư hừ lạnh một tiếng, nếu như là tại ngoại giới, thần vũ giả chiêu này hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức, nhưng mà nơi này là hắn thế giới, bất kỳ cái gì pháp tắc đều là từ hắn điều động. Thần vũ giả bị chấn ra, nhưng tự thân không có nhận tổn thương gì. Phiền phức. Từ Tinh Thiên thầm kêu không tốt. Hắn không nghĩ tới, Tử Huyết Ma khố bên trong sẽ sinh ra sách ma, rơi vào đến hắn trưởng khống trong thế giới. Tử Huyết Ma Thư, một đạo sách linh, ngươi muốn đối phó chấm người? Một cỗ vô địch uy thế giáng lâm. Lúc đầu Tử Huyết Ma khố tại Tử Huyết Ma thư trong không chế ở vào phong bế trạng thái, ngoại giới gần như không có khả năng tiến đến. Nhưng một tôn đại nhân vật mang theo vô thượng đế uy, một trưởng đánh tới, trời xanh cự thủ kinh chấn vũ trụ thời không, xuất hiện tại Tử Huyết Ma khố bên trong. Chương 754, cho ngươi hai lựa chọn bốn canh. Cái này bảo khố chính là Tử Huyết Ma thư thế giới trong sách, vũ trụ thần lực lượng sáng lập, hắn phong ấn về sau, gần như không có khả năng theo ngoại giới đánh vỡ. Nhưng là Tử Huyết Ma thư đột nhiên nhìn thấy một tôn vĩ đại thân ảnh giáng lâm, hắn nắm giữ lấy trời xanh mênh mông lực lượng, thế giới vô cực hùng vĩ cự lực, vậy mà một kích liền phá vỡ thời không, lấy quân lâm thiên hạ tư thái xuất hiện tại Tử Huyết trong bảo khố. Đại đế, Từ Tinh Thiên cùng thần vũ giả nhìn thấy đạo thân ảnh này, lập tức thần sắc chấn động, vội vàng đến Sở Nguyên bên người. Ngày đó Từ Tinh Thiên rời đi về sau, Sở Nguyên kỳ thật cũng tới, nhưng hắn vận chuyển hư không chi môn, lấy vĩnh hằng trục xuất lực lượng đem tự thân giấu ở một mảnh huyền bí thời không, nếu không phải ngoại ý muốn nổi lên, hắn cũng sẽ không hiện thân. Quả nhiên, vũ trụ thần bảo khố không có tốt như vậy được. Bình thân. Sở Nguyên trầm giai nói. Đại đế, Tử Huyết Ma Thư thần sắc đống nhiên biến đổi, ngươi là người phương nào? Có thể đánh vỡ ta thế giới trong sách, ngươi điều không phải vũ trụ thần. Cái này bảo khố quy về thần võ đại đế. Từ Tinh Tiên Quát, Tử Huyết Ma Thư, ngươi còn không mau mau từ bỏ hết thể chống cự, quy hàng đại đế, bằng không, ngươi thật vất vả đã đản sinh ra linh trí, liền bị ma diệt xóa bỏ tại nơi này, đầu nhập đại đế là ngươi lựa chọn duy nhất. Điều không phải vũ trụ thần, liền muốn để ta đầu nhập vào, ta liền nhìn xem ngươi cái này thần võ đại đế đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Tử Huyết Ma Thư giật mình, nhưng hắn đối với mình thực lực cũng cực kỳ tự tin. Tử Huyết Thần Trưởng. Năm đó Tử Huyết Vũ Trụ Thần một trưởng đánh tới, có thể ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ vũ trụ, bộc phát ra rung động bất hủ uy năng, mà hắn mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng một trưởng này bên trong cũng ẩn chứa một cái thế giới chấn động mãnh liệt. Ngay tại Tử Huyết Ma Thư xuất thủ nháy mắt, Sở Nguyên ánh mắt khóa chặt hắn, một trưởng chậm rãi duỗi ra, nhìn như chậm chạp, nhưng thực tế đây là lực lượng quá mạnh tạo thành ảo giác. Thượng Thương Chi Môn, trời xanh chi thuật. Một trường này lực lượng hung hăng mà đến, chấn áp vạn cổ, cả thế gian cường hãn, làm cho trong sách thời không đều đang sụp đổ. Sở Nguyên cùng Tử Huyết Ma Thư đối kích một trường, hoàn toàn đem hắn quanh người khóa chặt, Tử Huyết Thần Trưởng trong khoảnh khắc sụp đổ, liền Tử Huyết Ma Thư cũng là gặp được một chiêu trọng kích, toàn bộ thân thể bị đẩy lui ra ngoài. Cỗ lực lượng này đã áp chế Tử Huyết Ma Thư, lấy thượng thương chi môn chúa tể hắn thế giới. Tử Huyết Ma Thư lại bị áp chế. Tử Linh Ma Thần giật mình. Thật lợi hại a. Tử Huyết Ma Thư sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, gặp được đại địch. Lập tức hai tay của hắn khẽ trống, tử huyết khí tức tràn ngập tại toàn bộ thế giới trong sách bên trong, sau đó thời không biến hóa, hóa thành sáng lập lực lượng. Sở Nguyên đối mặt Tử Huyết Ma Thư phản kích, mặt không dao động. Hắn một quyền nắm chặt, trực tiếp quanh ra, đây là thuần túy nhất lực lượng, không có một chút nhu lợi. Lập tức tại cỗ này lực lượng mạnh nhất phía dưới, Tử Huyết Ma Thư đủ loại thần thông đều gặp được cực lớn khắc chế, toàn bộ tử huyết thời không đều tại vỡ vụn. Gì đó, lợi hại như vậy. Tử Huyết Ma Thư đối với thần võ đại đế cường hoành thực lực cũng rất giật mình. Nhưng hắn không có kinh hoàng, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện màu máu chiến kích, một kích đè ép xuống, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Oanh! Nhưng là Sở Nguyên bàn tay bên trên, cũng có nồng đậm ánh sáng vàng đang khuếch tán. Hắn một trường vô kích, trường thiên khống địa chấn động, đánh vào màu máu chiến kích bên trên, lực lượng khổng lồ để Tử Huyết Ma Thư tay đều đang run rẩy, thân thể đều muốn bị ép cong. Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên một ngón tay cắt chém, một đạo cực hạn tia sáng bay đi. Hừ! Tử Huyết Ma Thư hừ lạnh, tay hắn vung lên, một mặt tấm thuần xuất hiện, ngăn trở cái này cắt chém một kích. Sở Nguyên Di chuyển chí tôn bộ pháp, từng đạo ánh sáng hòa lẫn, hắn một trưởng lập tức bắt ra ngoài, Tử Huyết Ma Thư lập tức nhìn thấy trước mắt thiên địa đen, lấy thực lực của hắn, đều một mảnh đen như mực, gì đó đều không nhìn thấy. Ngày này làm sao đen? Tất cả mọi người kinh ngạc nói. Một cỗ tịch diệt mãi mãi đáng sợ khí tức truyền lại mà đến, Tử Huyết Ma Thư dùng mình, hắn cảm thấy mình hết thảy đều tại bị tịch diệt. Ầm ầm. Đại tịch diệt thuật cuối cùng là rơi xuống trên người hắn, đánh cho hắn đều tại chấn động. Toàn bộ thân thể đều bảy biện ra một đoàn hư vô, giống như vừa rồi một kích kia kém chút xóa bỏ hắn linh trí cùng tồn tại. Hắn không có thổ huyết, bởi vì hắn điều không phải huyết nhục sinh linh, mà là sách linh. Khai thiên tích địa. Tử Huyết Ma Thư nhận thụ lấy đại tịch diệt thuật đối với hắn tổn thương, lập tức đem bước thứ 5 thực lực hoàn toàn thi triển đi ra, hai tay múa tung, tử huyết ánh sáng đạo đạo, ngang qua mà đến, khoảnh khắc hỗn độn chấn động liên tục nổ tung. Thiên địa hạo kiếp. Sở Nguyên trưởng khống hạo kiếp lực lượng. Nháy mắt một đoàn chói mắt ánh sáng trắng thay thế hắc ám. Lấy hắn làm trung tâm, thời không hóa thành một cái nguyên điểm, đám người chợt cảm thấy một loại có thể đem tất cả thời không lực lượng hủy diệt giáng lâm đâm thủng đi qua. Tử Huyết Ma Thư sắc mặt kỳ biến. Hắn lấy trong bảo khố đủ loại bảo vật chống cự, đồng thời đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng khi thiên địa hạo kiếp giáng lâm lúc, giống như là tại nội bộ nở hoa, toàn bộ trong sách vũ trụ thế mà phát sinh vô cùng kinh khủng đổ sụp, rất nhiều thời không đều bị bạo phá, bày biện ra một mảnh hỗn độn chẳng cảnh. Táng Thiên phần mộ. Sở Nguyên diễn biến ra Thiên Chi phần mộ. Trong khoảnh khắc đem Tử Huyết Ma Thư cho bao phủ đi vào. Cái này, cuối cùng là thứ gì thần thông? Tử Huyết Ma Thư hãi nhiên, không tốt, đây là táng tận chư thần phân mộ, mai táng chư thần, mai táng thiên địa, tuyệt đối không thể bị ngươi vây chết ở chỗ này, ta muốn đánh vỡ tầng này thời không, thu hoạch được đại tiêu giao đại tự tại. Hắn liên tục gầm thét oanh kích, nhưng mà được chôn cất vào đến cái này phân mộ bên trong, hắn cơ hồ không có cách nào ra. Thế giới khởi động lại. Hoa nở hoa tàn, lại đến một cái thế giới luân hồi. Lập tức trong phân mộ thế giới bị mai táng, một cái thế giới mới tinh từ xuất hiện, Sở Nguyên thao túng thiên địa biến hóa, như là phía sau màn trưởng khống giả, kích thích hết thảy, lập tức đem một cỗ giống như hỗn độn lực lượng nổ tung. Tử Huyết Ma Thư thân thể một cái sụp đổ, bị nổ tung vì điểm sáng màu tím. Điểm sáng đoàn tụ, sau đó lại hình thành Tử Huyết Ma Thư. Tử Huyết Ma Thư sắc mặt thảm đạm. Hắn lần này có thể nói là thê thảm vô cùng, bị Sở Nguyên sát chiêu đánh nổ, mặc dù không chết, nhưng cũng trả giá giá cả to lớn. Mặc dù bản thể có chút đặc thù, nhưng hắn không có khả năng không hạn chế gây dựng lại. Trước mắt vị này đại đế đã triệt triệt để trưởng khống lấy tình thế, để hắn một điểm phản kháng dây rủa lực lượng đều không có. Tử huyết ma thư hoàn toàn không phải là đối thủ. Tử linh ma thần sợ hãi. Vị đại đế này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nàng hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, hắn chúa tể trời xanh, chí tôn vô thượng uy nghiêm trong khoảnh khắc bao phủ Tử huyết ma thư, bàn tay vung lên, hình thành thượng thường chi thủ, ngăn chặn Tử huyết ma thư, để hắn bị dừng lại ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Vị này đại đế, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tử huyết ma thư kêu lớn lên, run lẩy bẩy. Chấm cho ngươi hai lựa chọn. Sở Nguyên nhìn xem Tử huyết ma thư, tự mình cho Tử huyết ma thư hai lựa chọn, lựa chọn 1, sống, lựa chọn 2, chết. Chương 755, Tử vong hải. Lựa chọn 1, sống. Lựa chọn 2, chết. Sở Nguyên cho Tử huyết ma thư hai lựa chọn. Không có điểm số mệnh ban thưởng, chỉ có sống hay chết lựa chọn. Ta. Tử huyết ma thư bị Sở Nguyên trấn áp đến sít sao không thể động đậy, nhìn xem vị này đại đế, nội tâm sợ hãi ngập trời. Hắn không chút nghi ngờ, tự nhiên nếu như làm ra lựa chọn 2, khẳng định sẽ lập tức xóa bỏ hắn tư linh, trở thành một bản không có chút nào linh trí sách. Hắn không muốn chết. Ta lựa chọn 1. Rốt cục Tử huyết ma thư khuất phục, thấp hắn cao ngạo đầu, quỳ gối tại Sở Nguyên dưới chân. Sống được càng lâu mới càng biết còn sống mỹ hảo, hắn lấy một quyển sách đản sinh ra linh trí của mình quá khó khăn, so hoa cỏ cây cối loại này vốn là có linh tồn tại còn khó. Năm đó Tử huyết vũ trụ thần dẫn hắn đi một chỗ vũ trụ trong sách, hấp thu đến đại lượng tri thức, hắn mới may mắn mở ra linh trí, không muốn như vậy xóa bỏ. Tử huyết ma thư vậy mà khuất phục. Tử linh ma thần cùng Hàn Vô Kỵ nội tâm hoảng hốt. Gặp qua vĩ đại bệ hạ, Tử huyết ma thư nguyện ý nghe theo vĩ đại bệ hạ mệnh lệnh. Tử huyết ma thư sống vô số cái năm tháng, biết một khi làm ra thần phục, liền muốn thành thành thật thật, tuyệt đối không thể có chần chừ, bằng không thì chết sẽ càng thêm thê thảm. Trước mắt vị này bệ hạ thủ đoạn quá mức đáng sợ. Được. Sở Nguyên bàn tay vung lên, giống như có một quyển sách hư ảnh ở trước mặt hắn xuất hiện. Tử linh, Hàn Vô Kỵ, liền ta đều đã lựa chọn hiệu trung bệ hạ, các ngươi cũng đừng do dự phản kháng, cũng giao ra tín ngưỡng của mình. Hiệu trung bệ hạ, Tử huyết vũ trụ thần đã chết rồi, Tử huyết ma tông cũng không có tồn tại tất yếu, đây là chúng ta đường ra duy nhất. Tử huyết ma thư xoay đầu lại hét lớn, mặt trở nên so với ai khác đều nhanh. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Tử linh ma thần cùng Hàn Vô Kỵ liếc nhau một cái, đáng chát vô cùng. Vừa rồi hai người còn tại tranh đấu, nhưng một giây sau lại chỉ có thể cùng một chỗ đầu nhập người khác. Gặp qua đại đế, bọn họ đều quỳ xuống, đều là người trong ma môn, thờ phụng mạnh được yếu thua luật rừng, tại mạnh hơn tồn tại trước mặt không thể không cúi đầu. Thế là, Sở Nguyên liền thu phục Tử huyết ma tông cái này một nhóm cường giả. Bệ hạ, Tử huyết vũ trụ thần cả đời cất giữ không biết bao nhiêu bảo vật, nơi này bất quá là bày ở phía ngoài, ta hiện tại liền mang bệ hạ đi gặp vũ trụ thần chân chính cất giữ chân phẩm. Tử huyết ma thư lập tức giao ra nhập đội. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Tử huyết ma thư không dám kéo dài, lập tức ngón tay một điểm, ầm ầm, tại bảo khố chỗ sâu xuất hiện một đạo cửa đá, bị hắn đẩy ra. Trời ơi, Tử huyết vũ trụ thần đến cùng thu thập bao nhiêu bảo tàng, trong này so ngoại giới muốn chân quý gấp trăm lần. Mỗi một kiện đều là tuyệt thế chân phẩm, có một ít thậm chí liền vũ trụ thần đều biết điên cuồng. Ngươi nhìn đó là cái gì? Nơi đó có một dòng sông dài, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang minh, lại có từng tia hồ quang lấp lóe, ông trời của ta, cái kia thế mà là hiếm thấy chân quý thần kiếp chi thủy. Liền vật như vậy vậy mà đều có. Đám người này kinh thanh kêu lên. Bọn họ lúc này mới ý thức được, phía ngoài cùng bên trong so ra chính là hắc thiết cùng hoàng kim chênh lệch. Bệ hạ, mời xem, đây là một bộ thần thú thân thể, chính là tinh không bên trong cự thú, là Tử huyết vũ trụ thần tại trong biển vũ trụ mở ra một chỗ thần mộ đạt được, khi còn sống là vũ trụ thần, đáng tiếc đã không có vũ trụ thần tinh khí. Tại Tử huyết ma thư giới thiệu, Sở Nguyên nhìn thấy có 100.000 trượng khổng lồ giữ tận cổ thi. Cỗ này thú thân toàn thân khô cạn, đã không có tinh khí pháp tắc tồn tại. Nhưng trên người hắn mọc ra ám hắc sắc vỏ cứng, bình thường thế giới thần cũng đánh vỡ không được, đồng thời móng đuốt mọc ra sắc bén móng tay thật dài. Cho dù không cách nào luyện hóa ra vũ trụ thần pháp tắc, cũng vẫn là chân phẩm. Hắn cưỡi ngựa xem hoa, nhìn xem bảo khố bên trong bảo vật, để hắn cũng nhẹ gật đầu. Chế tạo huyền hoàng thư hiếm thấy vật liệu, tại cái này trong bảo khố hắn vậy mà nhìn thấy 1.000 loại, mặc dù khoảng cách hoàn toàn sưu tập hoàn thành, còn kém rất nhiều, nhưng tóm lại là có khả năng. Đây là Sở Nguyên tại trong bảo khố nhìn thấy một cái lớn chừng bàn tay mục điêu. Cái này một điêu điêu khắc chính là một người, tay hắn cầm trường đao, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong tay chính hướng phía trời bổ tới. Chém nát tinh hà đao ý. Sở Nguyên theo một điêu bên trong cảm nhận được kinh khủng đao ý, dù vẹn vẹn cái một điêu, nhưng bên trong ẩn chứa ý chí lại như cũ khủng bố. Vậy hạ, đây là đao thần một điêu. Tử huyết ma thư giới thiệu nói, đao thần là một tôn phi thường xa xưa thần đế, nghe đồn hắn vì chém ra một cái bất hủ bất diệt đại đạo, cùng vũ trụ chống lại, đến cuối cùng cũng thất bại, chết tại vũ trụ phản phệ bên trong, không có thu hoạch được bất hủ. Vũ trụ thần dù thiên địa đồng thọ, nhưng vũ trụ hủy diệt cuối cùng cũng chết. Chỉ có siêu thoát bất hủ mới có thể làm đến thiên địa diệt mà hắn bất diệt, tiến vào kế tiếp trong luân hồi. Một điều đối với hắn không dùng, bất quá hắn nghĩ đến tại thần võ còn có một cái từ đao, người này chính là cái đao si, ngược lại là có thể cho hắn. Đáng tiếc, mặc dù trong bảo khố chân bảo rất nhiều, bất quá trọng yếu nhất mấy món tại Tử Huyết Vũ Trụ Thần trong tay, Tử Huyết Vũ Trụ Thần quá yêu sưu tập bảo vật, cuối cùng chết tại trong biển vũ trụ, cũng theo hắn chôn cùng tại nơi đó. Tử Huyết Ma Thư là Tử Huyết Vũ Trụ Thần tự tay sáng tạo, hiểu rất rõ vị này vũ trụ thần. Vũ Trụ Hải. Sở Nguyên thản nhiên nói. Ừm, Vũ Trụ Hải vì cái này trong vũ trụ thần tích nhiều nhất địa phương, nơi đó nghe đồn mai táng nhiều cái kỷ nguyên, rất nhiều cái thời đại cường giả đều mai táng tại nơi đó, tạo nên nơi đó có tất cả đại thời đại di tích. Tử Huyết Ma Thư nói, ta còn nhớ rõ, năm đó Tử Huyết Vũ Trụ Thần là biết được Vũ Trụ Hải có chí bảo xuất thế, mới được khu vực mở ra, cuối cùng một đi không trở lại, bất quá ta có thể khẳng định hắn chết rồi, bởi vì ta đã mất đi Tử Huyết Vũ Trụ Thần đối ta trường khống. Ngươi đối với Vũ Trụ Hải hiểu bao nhiêu? Sở Nguyên nói, hiểu rõ một chút, bên trong có mấy cái lớn nhất di tích, kỷ nguyên chiến trường, thần mộ, huyết nguyệt biển, nghe đồn có một nơi gọi thần bí bị ngạ, bất quá Tử Huyết Vũ Trụ Thần hiểu rõ cũng vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi, không ai có thể biết vũ trụ hải toàn cảnh. Tử Huyết Ma Thư nói, nơi đó dù tồn tại vô số cái năm tháng, nhưng quá mức nguy hiểm, vũ trụ thần cũng biết bị mai táng. Ngươi hiểu rõ những tài liệu này chỗ sao? Sở Nguyên cho Tử Huyết Ma Thư nhìn một chút tài liệu danh sách. Có chút vật liệu mặc dù trong bảo khố không có, nhưng ta có thể khẳng định trong biển vũ trụ nhất định có. Tử Huyết Ma Thư lấy lời thề son sắt giọng nói, bởi vì trong biển vũ trụ nếu như không có, như vậy vũ trụ này bên trong cũng cơ hồ không có chỗ có, vậy hạ nếu như cần những tài liệu này, chỉ có thể đi trong biển vũ trụ tìm, mà lại nơi đó tồn tại quá nhiều bảo tàng. Ngươi cung cấp tình báo rất trọng yếu. Sở Nguyên nói, chấm đã từng chiếm được một tấm lệnh bài, ngươi cũng biết đại biểu chỗ nào. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó viết tử vong hai chữ, chính là trước đó Dương Đằng theo Nghiệt Hải Thánh Tôn trên thân đoạt được. Khối này lệnh bài. Tử Huyết Ma Thư nhìn thấy về sau, biến sắc, bệ hạ, ta biết kia là nơi đó, kia là vũ trụ cấm kỵ cấp thế lực, tử vong hải bao phủ qua địa phương, đều biết mang đến tử vong, khủng bố ngập trời. Tử Huyết Vũ Trụ Thần tuy là rất mạnh vũ trụ thần, nhưng hắn cũng không dám quá nhiều đắc tội Tử Vong Hải. Chương 756, Đạo thứ tư thần quang. Thí thần điện, Tử Vong Hải, cấm kỵ cấp thế lực. Sở Nguyên trầm giai nói, bệ hạ biết thí thần điện, cũng thế, thí thần điện người vô cùng cuồng ngạo, xem thường cấm kỵ phía dưới, trong tinh không rất nổi danh, từng cái duy ngã độc tôn, thật không tốt liên hệ, biết bọn họ nhiều một ít, mà Tử Vong Hải khác biệt, nơi đó đại biểu cho tử vong cuối cùng khúc, liền muốn điệu thấp nhiều. Tử Huyết Ma Thứ nói, chấm sẽ bày ra tiến vào vũ trụ hải một chuyện, Tử Huyết Ma Thư, lần này ngươi kính dâng ra Tử Huyết Ma Khố, chấm rất vui mừng, đưa ngươi đối với vũ trụ hải hiểu rõ toàn bộ viết ra, rất nhanh chấm sẽ để cho người đi vào đến trong biển vũ trụ. Sở Nguyên nếu muốn đánh tạo ra Huyền Hoàng Thư, vũ trụ hải không đi là không được. Hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Tử Huyết Ma Thư đã nhận mệnh. Tất cả mọi người ở thời điểm này rời khỏi Tử Huyết Ma Khố. Ầm ầm. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, toàn bộ ma khố đang nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hình thành một quyển sách máu tím trang bìa ma thư, đây chính là Tử Huyết Ma Thư bản thể, hắn nguyên linh đều là cấn tại bên trong. Thần U giả, các ngươi tạm trước tiên phản hồi Thần Võ Đế Quốc. Sở Nguyên nói, hắn không có trở về Thần Võ, lần này ra, hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Mà hắn một nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Vị này đại đế. Tử Huyết Ma Thư sách linh nhìn xem Sở Nguyên rời đi, cái kia thật sâu bá khí để hắn e ngại, không khỏi nói, cũng không biết, gia nhập Thần Võ Đế Quốc ta tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. Bất quá bản thể của ta đã bị đại đế trường khống, chỉ có thể nhận mệnh, thành thành thật thật nghe lời. Hàn Vô Kỵ. Hắn ánh mắt hung ác lập tức nhìn về phía Hàn Vô Kỵ. Ngươi muốn làm gì? Hàn Vô Kỵ chấn động. Về sau cho ta thành thành thật thật nghe lời, không phải ta phế bỏ ngươi, để ngươi biến thành một tên phế nhân. Ừ, hiện tại chính ta đều đã bị đại đế trường khống, ngươi nếu dám kéo ta chân sau, muốn để ngươi nhận tàn khốc nhất tra tấn, đại đế muốn vào vũ trụ hải, ta cũng phải làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Tử Huyết Ma Thứ nói. Ta mang các vị về Thần Võ. Từ Tinh Thiên kỳ thật cũng kinh hai đến. Một cái Tử Huyết Ma Tông sau cùng còn sót lại lại toàn bộ bị nuốt đến trong đế quốc. Mà lúc này giờ phút này, tinh không mịt mờ, một thân ảnh di chuyển bộ pháp, hắn mỗi một bước đặt đi, đều lấy tự thân pháp lực tại tinh không truyền tống. Thương mang đại thế giới. Sở Nguyên trước phân phó, để Tử Huyết Ma Thư làm tiến về trước vũ trụ hải đi đầu chuẩn bị, còn hắn thì thừa dịp lần này, đem Cựu Cực Thần Quang cho tìm kiếm được. Vũ trụ mênh mông quá lớn, nếu như bằng vào một cái tên, muốn chuẩn bị tìm tới Thương Mang giới quá khó, bất quá có bản đồ kho báu. Hắn có thể chính xác tìm kiếm được địa chỉ. Sau một thời gian ngắn, Sở Nguyên xuất hiện tại một cái tĩnh mịch tinh không bên trong, đừng nói thế giới, liền một ngôi sao, một khối thiên thạch đều không tồn tại. Địa điểm chỗ. Sở Nguyên nhìn về phía nơi đó. Hắn là con mắt bắn ra hãi nhiên thần quang, trước mắt tinh không bên trong xuất hiện đáng sợ một màn, một cái vô cùng cực lớn lỗ đen vòng xoáy thôn phệ hết thảy, giống như là trong hải dương biển cả mắt, bất kỳ cái gì tới gần hắn tồn tại đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Hắn không có nhìn thấy Thương Mang giới tồn tại. Nhưng bản đồ kho báu liền chỉ dẫn nơi này, hiển nhiên ngay tại cái lô đen này bên trong. Mà trước mắt cái lô đen này cũng cực kỳ khủng bố, Sở Nguyên có thể xác định, coi như thả một cái đại thế giới đi vào, cũng biết bị thôn phệ đi vào. Người bình thường không nhìn thấy cái này lô đen, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy, lực lượng kinh khủng kia như là vực sâu miệng lớn, sau khi đi vào, vô cùng có khả năng chết ở bên trong. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên lấy thôn phệ đối kháng thôn phệ, cũng hiện ra một cái cực lớn lô đen. Cùng lúc đó, hắn một bước bước về phía lô đen. Trong nháy mắt, ngay tại hắn tiến vào về sau, lô đen cũng phát ra một cỗ cường hành vô song hấp lực, muốn đem hắn lôi kéo đi vào, cuồn cuộn thôn phệ chi lực áp lực khủng bố, rơi vào một cái thế giới cũng biết bị xóa bỏ vì bụi. Nuốt. Đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên cũng bộc phát ra nuốt lực. Nếu có người nhìn thấy, liền có thể phát hiện, một cái cực lớn trong lô đen cũng xuất hiện một cái lô đen, mà lô đen kia thế mà đang cướp đoạt cái này cực lớn lô đen lực lượng, nhàn nhã như bước đi vào bên trong. Cái lô đen này mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng dù sao cũng là vũ trụ biến hóa chỗ sinh ra. Mà đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên lại có cường hành vô song ý chí trường khống, hoàn toàn có thể làm được cướp đoạt cái lỗ đen này lực lượng. Lấy đại thôn phệ thuật, Sở Nguyên bước vào đi vào, căn cứ trong tay bản đồ kho báu chỉ dẫn, sau đó không lâu, trong mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy một cỗ ánh sáng sáng chói, là ở chỗ này, một bước liền xuyên phá thời không hàng rào, bước vào đi vào. Bạch. Trước mắt tia sáng đại biến, nồng đậm nguyên khí của tới. Sở Nguyên nhìn bốn phía, vậy mà là một cái to lớn vô cùng thế giới. Mà cho hắn tại một chỗ mênh mông địa vực, có nguy nga dãy núi, nguyên thủy rừng, cây trắng cảnh, cũng có cực lớn chim bay tại không trung nhanh chóng phi hành. Nơi này chính là tại Thương Mang giới. Trong tay bản đồ kho báu chỉ hướng nơi này. Cái này Thương Mang giới cho Sở Nguyên giác quan diện tích phi thường bao la, căn bản cũng không phải là một cái đại thế giới hẳn là có khu vực, giống như càng cùng loại với một cái cỡ nhỏ vũ trụ, hình dạng mặt đất vô cùng phức tạp, đi qua cường giả cải tạo. Một cái tồn tại ở lô đen bên trong thế giới, không có bị ma diệt. Sở Nguyên cũng nổi lên hứng thú nồng hậu. Thế giới này đẳng cấp rất cao, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn lấy vĩnh hằng trục xuất tồn tại ở trục xuất trong không gian, ở thế giới chỗ sâu đi lại, nhìn thấy thế giới này cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ, mà là có từng tòa hùng vĩ khổng lồ cự thành, cũng có vô số nhân sinh tồn tại nơi này. Thế giới này, cao thủ có không ít, nhưng giống như khuyết thiếu một chút gì đó. Loại này khuyết thiếu, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ gì đó. Mà trong cái thế giới này, không có tông môn, không có quốc gia, chỉ có từng cái gia tộc, lấy gia tộc địa thế tụ tập lại với nhau. Thiếu khuyết chính là sinh cơ. Sở Nguyên du lịch quan sát cái này Thương Mang giới, biết thế giới này thiếu hụt. Hắn nói tới sinh cơ điều không phải thiên địa tự nhiên sinh cơ, mà là một loại tâm tình ý chí, mặc dù nơi này cao thủ không nhiều, nhưng bọn hắn không có loại kia phấn đấu hướng lên nhiệt huyết, cho dù là tu luyện, cũng càng giống như là một loại bản năng hành vi mà thôi. Bị vây chết tại trong lỗ đen đại thế giới. Sở Nguyên nhìn về phía bầu trời. Mặc dù bầu trời sáng tỏ, nhưng đó là bảo hộ thế giới tinh thể vách tường, chỉ cần sẽ rách ra ngoài, đừng nói cao thủ bình thường, chính là thế giới thần cũng biết mê thất tại mênh mông trong lỗ đen, thậm chí bị khủng bố lực lượng rào sát mà chết. Cái khác thế giới, rời đi về sau, là tinh không mịt mở thăm dò. Nơi này ai dám ra ngoài, nên đón bọn họ sẽ là tử vong. Ngẫm lại này sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Tu luyện tới thiên thần trở lên cũng chỉ có thể ở cái thế giới này, không cách nào đi gặp đến ngoại giới ầm ầm sóng dậy, giống như là một đám thú bị nhốt, mặc ngươi tại hung ác, nhưng liền đem ngươi vây chết tại lồng giam bên trong. Hắn có thể để ý tới loại cảm giác này. Mặc dù rời xa ngoại giới phân tranh, nhưng cái này làm sao không phải cũng là một loại bi ai. Đạo thứ tư thần quang. Sở Nguyên vung tay lên, mở ra cái này bảo tàng không gian, lập tức giữa thiên địa xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang, bị hắn như giải lụa màu kéo ra ngoài, chính là một đạo thanh cực thần quang. Đen, lam, đỏ, xanh, Sở Nguyên đã tìm kiếm được trọn vẹn 4 đạo thần quang. Chương 757, muốn đi ra ngoài, cần trả giá đắt. Thương Mang giới bên trong có người phát hiện Sở Nguyên. Đương nhiên Sở Nguyên tại lấy thanh cực thần quang thời điểm, cũng không có tận lực che giấu mình tồn tại. Là vị nào ngoại vực khách tới, còn mời một lần, chúng ta không có ác ý, là bởi vì chúng ta đã thật lâu chưa từng nghe qua ngoại giới tin tức, rất khát vọng biết ngoại giới hết thảy. Đột nhiên, tại Thương Mang giới bên trong, có hai thân ảnh xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, rõ ràng đều là bước thứ 5 sáng lập. Một cái nhân tiên phong đạo xương, một người dáng người hùng tráng, trên người cơ bắp muốn chống đỡ bạo tạc, cứng rắn giống như nham thạch, cầm giới thần khí đánh vào trên người hắn cũng oanh không nát. Hả? Mời chấm một lần sao? Sở Nguyên lông mày ngưng lại, cũng cảm giác được hai người này đồng thời không có ác ý, là thực sự muốn cùng hắn một lần, thế là bước chân một bước, hướng phía hai người này đi tới. Ha ha, ở đây nói chuyện phiếm, quá thất lễ nghi, không bằng đi chúng ta trong phủ. Bọn họ tại chân thành mời Sở Nguyên, tựa hồ bởi vì thực sự thật lâu chưa bao giờ gặp kẻ ngoại lai, biểu hiện phi thường nhiệt tình. Được. Sở Nguyên đạt được mời, nhẹ gật đầu, đi theo đám bọn hắn đi vào một chỗ hoàn cảnh thanh nhã địa phương. Vị này ngoại giới bằng hữu, ta gọi Liễu Phong. Mà cái này một vị gọi là Thạch Long, đều tại Thương Mang giới bên trong sinh tồn quá lâu, lâu đến liền ngoại giới đều đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đi. Cái kia tiên phong đạo cốt lao giả gọi là Liêu Phong, cho Sở Nguyên dâng trà nước. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra đối với Sở Nguyên thương hại, "Bằng hữu, nếu ta đoán không sai, thân phận của ngươi cũng không đơn giản, mãnh liệt đế hoàng uy nghiêm, ngươi hẳn là một tôn đế giả." Chấm sát thực trưởng khống một cái đế quốc. Sở Nguyên nói, "Lần này tới đến thương mang giới bên trong cũng là ngẫu nhiên." "Hoàn toàn chính xác ngẫu nhiên, nếu như không có bản đồ kho báu, Sở Nguyên cũng sẽ không tìm được thương mang giới." "Ha ha, mặc kệ ngươi là tuyệt thế tông chủ hay là chí tôn đế chủ, đi vào thương mang giới bên trong đều không có khác nhau, đều muốn bị vĩnh viễn bị vây chết ở bên trong, không có vũ trụ thần tu vi, không có khả năng rời đi nơi này, bằng hữu, về sau đoạn này tuế nguyệt ngươi liền muốn theo chúng ta chết già ở nơi này, bất quá ngươi rất trẻ trung, ta cùng Liêu Phong sẽ tọa hóa tại ngươi đằng trước." Cái kia Thạch Long cười nói. Hắn cười cười, trong ánh mắt hình như có nước mắt lấp lóe, một tôn bức thứ năm sáng lập thế mà cười cười liền khóc. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn phiền muộn cùng bất đắc dĩ, đem Sở Nguyên coi như giống như hắn kẻ đáng thương. Thương mang giới ở vào một cái khổng lồ trong lô đen, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Sở Nguyên biết bọn họ nói tới ý tứ. Xác thực, Thạch Long cùng Liễu Phong đối với hắn khách khí như thế. Không chỉ có bởi vì hắn cường hành tu vi, còn có bọn họ đều coi là giống như bọn họ đều trở thành thú bị nhốt. Đúng vậy à, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, vận khí tốt, thánh thần đều có thể thuận lô đen đi vào nơi này, có thể nghĩ muốn đi ra ngoài, khó, quá khó, như cùng ở tại trong hải nhãn nghịch thế mà đi, không có tuyệt đối trưởng khống thực lực làm không được điểm ấy. Liêu Phong thở dài nói, bằng hữu, có thể nghĩ biết thương mang giới tại sao lại tại trong lỗ đen. Mới nói. Sở Nguyên nói, bởi vì thần thời đại thần kiếp giáng lâm. Liêu Phong rất lâu chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai, cũng mở ra máy hát, nói, thương mang giới chúa tể gọi là thương mang vũ trụ thần, tung hoành tinh không, một lòng muốn đi ra một cái siêu thoát bất hủ con đường, nhưng thời đại kia thuộc về thần, thần chúa tể tinh không, lực áp vũ trụ. Thần thời đại thời kỳ cuối, thần gặp đại nạn, toàn bộ vũ trụ tinh không nhuốm máu, thương mang vũ trụ thần trọng thương, mang theo thương mang giới ký thác vào cái lỗ đen này nội bộ, bản ý là tránh thoát thần thời đại thần kiếp, mà thương mang vũ trụ thần từ đó không còn lại xuất hiện qua. Thương mang vũ trụ thần bế quan trước nói qua, như hắn không chết, sẽ dẫn đầu chúng ta rời đi, nhưng hiển nhiên, thương mang vũ trụ thần đã tọa hóa, không có chịu đựng được. Thạch Long nhịn không được nói, cũng là từng trận thở dài, vũ trụ thần cũng chết rồi. Vũ trụ thần bản ý là không muốn để chúng ta bị thần kiếp lan đến gần, mang theo tị nạn, có thể vũ trụ thần cũng sẽ không nghĩ tới, thần kiếp là nẹ qua, nhưng mà lại đem chúng ta vĩnh viễn vây chết tại nơi này, bằng hữu, ngươi sẽ không hiểu rõ, mặc dù ta cùng Thạch Long có được bước thứ 5 lực lượng, nhưng ngoại giới thiên địa cũng đã cố định, không cách nào rời đi. Liêu Phong cười ha ha, ha ha, đây là gì chờ thê thảm bị thương? Thần kiếp tan biến sao? Thạch Long hỏi. Thần đã không thấy tăm hơi, chỉ còn sót lại lấy thần truyền thuyết. Sở Nguyên trầm rãi nói, các ngươi muốn rời khỏi? Có thể rời đi, ai không muốn? Thạch Long lập tức nói, chúng ta là bước thứ 5, liền muốn tung hoành ở trong vũ trụ, dù thọ nguyên dài rằng rạc, nhưng cuối cùng cũng có chết già ngày ấy, ta tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý nhìn xem mình chậm rãi vô lực chết già, mà tại thương mang giới bên trong cũng vô pháp tu luyện tới vũ trụ thần. Thú bị nhốt ta, mặc cho có được mạnh hơn thực lực, mãi mãi cũng bị vây chết tại lồng bên trong. Liêu Phong thở dài nói, nhiều năm như vậy đến, bọn họ không phải là không có thử qua. Thế nhưng là bọn họ đều thất bại, ngoại giới lô đen quá mức cường đại, bọn họ cũng không đánh tan được, dần dà cũng liền chỉ có thể nhận mệnh. Lại nhiều một cái cùng loại người. Thạch Long tiếc hận. Hắn nhìn ra được tuyệt đại phong hoa, vai hùng bất phàm, là vị nhân gian hùng chủ, nhiều đất dụng võ. Nhưng dù sao không thành vũ trụ thần, liền không có khả năng rời đi nơi này. Dù là ngươi tại yêu nghiệt, thương mang giới bên trong tài nguyên cũng không có khả năng cung cấp vũ trụ thần đột phá, về sau liền sẽ chậm rãi chết già ở nơi này, cùng bọn hắn cùng nhau chôn cùng. Chấm có thể rời đi. Sở Nguyên lặng lặng ngồi tại vị trí trước, thần sắc 10 phần bình tĩnh nói ra câu nói này. Bọn họ không cách nào rời đi thương mang giới, đơn giản chính là tự thân pháp lực không đủ để triệt tiêu lỗ đen mang tới sức cắn nuốt. Nhưng Sở Nguyên lấy đại thôn phệ thuật đối kháng thôn phệ, một cái lỗ đen ở trước mặt hắn, muốn ra ngoài, chỉ ở trong nháy mắt. Gì đó? Ngươi nói ngươi có thể rời đi lỗ đen? Thạch Long kêu to, đương nhiên lắc đầu, không có khả năng, ngươi quá tự tin, ta cùng Liêu Phong tối thiểu nếm thử hơn 10.000 lần, đều không ngoại lệ, đều thất bại, cái này lỗ đen lực lượng mạnh mẽ muốn từ nội bộ đánh đi ra, chỉ có vũ trụ thần mới có thể tùy tiện trấn vỡ. Hắn vừa nói vừa thở dài, ai, ngươi là không có trải nghiệm cái này lỗ đen đáng sợ, mới có thể nói như vậy, chờ ngươi ở đây nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian, liền biết. Rời đi không được, bằng hữu ngươi cũng có thể tại thương mang giới bên trong đưa ngươi huyết mạch chuyển xuống tiếp, khai chi tán diệp. Liêu Phong nói, Sở Nguyên không có nhiều lời, hoặc là nói hắn khinh thường tại nhiều lời. Ầm ầm, ở phía sau hắn đột nhiên có một cỗ không gì sánh kịp hấp lực gào thét mà ra, tại Thạch Long cùng Liêu Phong trong mắt lại xuất hiện một cái vô cùng to lớn lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Cỗ này mênh mông uy lực khủng bố, giống như đối mặt ngoại giới cái kia cực lớn lỗ đen. Đại thôn phệ thuật, lấy thôn phệ đối kháng thôn phệ. Thạch Long lần nữa chấn kinh, tiết hầu phát khô, cỗ này thôn phệ lực lượng quá mạnh, có lẽ thực sự có thể đánh vỡ ngoại giới lỗ đen phong tỏa, để chúng ta ra ngoài, từ đây đối mặt biển rộng thiên địa tinh không, mà không phải vây chết ở đây. Ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Liêu Phong trong mắt nổi lên hy vọng. Muốn ra ngoài, là phải bỏ ra đại giới. Chương 758, tự nhiên muốn làm gì cũng được bốn canh. Gì đó đại giới? Liêu Phong Thạch Long trong lòng nghiêm nghị, cũng biết muốn ra ngoài, không có dễ dàng như vậy. Lúc này, thôn vệ lỗ đen mang tới khủng bố áp lực mỗi giờ mỗi khắc không áp bách lấy bọn hắn. Cũng biết hôm nay đi vào thương mang giới bên trong chính là một cái thần long, một tôn vô thượng chúa tể. Nghe theo chấm mệnh lệnh. Sở Nguyên bình tĩnh lấy không thể hoài nghi ngữ khí nói. Nghe theo bệ hạ chi lệnh. Hai người liếc nhau, đột nhiên Liêu Phong phát ra thật dài thở dài, nói, bệ hạ, đây là muốn mời chào thu phục thương mang giới bên trong cao thủ a, cũng được cũng được, bệ hạ là chúng ta hy vọng cuối cùng, thương mang vũ trụ thần đã tọa hóa, chỉ cần bệ hạ có thể dẫn đầu chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh. Ta chỉ nghĩ ra ngoài. Liêu Phong cùng Thạch Long cũng minh bạch, nếu như cự tuyệt, vị này bệ hạ đi, liền cơ hồ không hề rời đi khả năng. Có được bước thứ 5 thực lực, có tấn thăng vũ trụ thần, thu hoạch được thiên địa đồng thọ khả năng, ai lại thực sự cam tâm tọa hóa chết giả tại thương mang giới bên trong. Lần này, bọn họ muốn đọ sức một lần. Đọ sức thua, đơn giản tiếp tục lưu lại nơi này. Các ngươi hẳn là còn có lời không hoàn toàn đối với chấm nói. Sở Nguyên xem thấu hết thảy. Đúng là như thế. Liêu Phong gật gật đầu, thương mang vũ trụ thần biến mất trước đó, từng lưu lại 3 thanh chìa khóa, nói với chúng ta qua, nếu là hắn về không được, mà chúng ta lại có biện pháp rời đi thương mang giới, liền dùng chìa khóa mở ra hắn để lại tại trong lỗ đen đồ vật. Bàn tay hắn vung lên, xuất hiện một thanh thanh đồng chìa khóa. Thương mang giới tam đại tộc, ta Liễu gia, Thạch Long Thạch gia, còn có nhất tộc Vì Vân gia, 3 thanh chìa khóa tế tụ, mới có thể tìm được thương mang vũ trụ thần cuối cùng lưu lại, cũng là muốn mở ra thời điểm. Liêu Phong nói, đi Vân gia, chấm không có thời gian ở đây ở lâu. Sở Nguyên bể bộn nhiều việc. Trong đế quốc còn có đông đảo sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Đi, mang bệ hạ đi Vân gia. Liêu Phong cùng Thạch Long lập tức dẫn đường. Thương mang giới bên trong bọn họ đợi đến quá lâu, chỉ cần có thể rời đi nơi này, nguyện ý trả giá hết thảy. Các ngươi đến rồi. Đến Vân gia trong địa bàn, một thanh âm trực tiếp truyền ra. Sau đó một cái vóc người nhỏ gầy, thường thường không có gì lạ lão giả xuất hiện. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, cũng biết đến kẻ ngoại lai, bất quá cũng không biết cụ thể nói cái gì, cũng không có hứng thú đi quan tâm. Sở Nguyên nhìn về phía lão giả này, hắn cùng Liêu Phong, Thạch Long khác biệt. Liêu Phong Thạch Long biết hắn là kẻ ngoại lai, biểu hiện rất hưng phấn, mà lão giả này lại rất bình tĩnh, trong mắt đã không có ánh sáng rực rỡ, tựa hồ là nhận mệnh. Vân Thăng, Thạch Long quát. Đây chính là cái kia đi vào thương mang giới kẻ ngoại lai, giống như chúng ta kẻ đáng thương. Gọi là Vân Thăng lão giả nói, còn chưa hết hy vọng. Nhìn thấy cái kẻ ngoại lai liền bốc cháy lên các ngươi muốn đi ra ý niệm. Đều thất bại bao nhiêu lần kém chút chết tại trong lỗ đen, lần này lại muốn tìm ta liên thủ với các ngươi ra ngoài, ta khuyên các ngươi hết hy vọng đi, thương mang vũ trụ thần đã rơi xuống, ra không được. Vân Thăng, ngươi lão đầu này thực sự rất muốn ăn đòn. Thạch Long cọ sát lấy răng. Hắn biết Vân Thăng tính tình, tính cách quái đản quái gở, rất không thích sống chung. Ta nói đến chỉ là lời nói thật. Vân Thăng không nhìn Thạch Long hận hận ngữ khí, nói, mà lại, ngươi đánh không lại ta. Đây cũng là sự thật. Vân Thăng tính cách mặc dù không tốt, nhưng thật sự là hắn là trong 3 người thực lực cường đại nhất, Liêu Phong liên thủ với Thạch Long mới có thể áp chế hắn. Nếu như không có sự tình khác không nên quấy rầy ta Thanh Tu. Vân Thăng lộ ra rất không kiên nhẫn. Thanh Tu, ngươi Thanh Tu cái rắm. Thạch Long bạo nói tục nói, ngươi Thanh Tu liền có thể tu luyện tới vũ trụ thần. Liền có thể rời đi thương mang giới. Còn không phải đang chờ chết, Vân Thăng ngươi biến, ngươi mất đi tất cả đấu trí, liền đánh cược một lần dũng khí đều không có, ta rất đau lòng. Không Thanh Tu chẳng lẽ chờ chết sao? Vân Thăng nói, cũng đúng, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác đang chờ chết. Đủ. Liêu Phong cũng không nhịn được, mặc dù ta rất không thích tính tình của ngươi, nhưng chúng ta dù sao cũng là nhận biết bao nhiêu năm bằng hữu, chúng ta thọ nguyên đều đi qua hơn phân nửa, mà lại ngươi xem một chút cái này thương mang giới còn có thể duy trì bao lâu. Thiên địa nguyên khí không có trước đó một nửa nồng đậm, sớm muộn toàn bộ thế giới sẽ hoang phế, tất cả mọi người sẽ vừa chết. Tại ta trước khi chết, nơi này sẽ không hoang phế, ta không gặp được, ta còn có thể quản đến chết sau sự tình. Vân Thăng ánh mắt lạnh lùng. Hừ, hôm nay ta cho ngươi biết, chúng ta đã có một cái có thể rời đi cơ hội, trước mặt ngươi vị này bệ hạ có biện pháp đối kháng lỗ đen lực lượng, dẫn đầu chúng ta rời đi, đại giới là nghe theo mệnh lệnh của hắn, ta cùng Thạch Long đã đáp ứng. Liêu Phong cũng không muốn cùng Vân Thăng nói nhảm, nói thẳng. Ngươi không có phản đối khả năng. Bằng hắn, liền có thể mang bọn ta rời đi. Điều không phải vũ trụ thần, mơ tưởng rời đi. Vân Thăng không tin nói. Trong mắt hắn, Liêu Phong cùng Thạch Long vì rời đi đã điên, đánh mất lý trí, bị người này lắc lư quẻ, ai được lời nói đều có thể tùy ý tin tưởng. Hắn trực tiếp quay người, không muốn cùng hai cái này tên điên nói chuyện. Thú vị. Tại Liêu Phong cùng Thạch Long trong mắt hắn là thằng điên. Mà trong mắt hắn, hai người này lại là tên điên. Sở Nguyên bàn tay một chảo. Một chảo này liền xuất hiện một cái khổng lồ thượng thương chi môn, vô hạn biến hóa ở giữa, hình thành thượng thương chi thủ, đối Vân Thăng đánh tới. Đối với loại người này, bất kỳ cái gì lời nói đều là vô dụng, chỉ có thể dùng mạnh nhất thực lực dạy hắn làm người. Nhịn không được muốn động thủ sao? Vân Thăng không có e ngại. Hắn dù dáng người gầy yếu, nhưng đấm tới một quyền, lại có một cỗ khai thiên tích địa sức mạnh to lớn, vô tận hỗn độn thần lôi bổ tránh, cùng thượng thương chi thủ hùng hăng đối với đi. Ầm. Sở nguyên khí thế quân lâm thiên hạ, một trường ép tới Vân Thăng pháp lực liên tục bại lui, tiện tay vung lên, Vân Thăng chỗ sáng lập ra khí thế khủng bố cũng sụp đổ, cả người ở vào một loại gió lớn sóng biển bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn bao phủ. Vị này bệ hạ sức mạnh to lớn. Liêu Phong rung động nói. Mạnh, quá mạnh. Thạch Long cũng không trải qua hưng phấn lên. Sở nguyên biểu hiện càng cường đại, bọn họ càng có đi ra khả năng. Thiên tôn lôi thuật. Thần lôi ngưng tụ, theo Vân Thăng trên thân sông ra một đạo mênh ngông ánh chớp, gần như chỉ ở nháy mắt, hung ác xuất kích. Thôn phệ. Sở nguyên thôn phệ lực lượng hiện hiện. Hắn chiếm đoạt hư không, thôn phệ hết thảy, cái này cực lớn lỗ đen có thể đem bức thứ 5 tất cả khai thiên tích địa lực lượng đều nuốt chửng lấy đi vào, lập tức liền thấy Vân Thăng theo trong mắt của bọn hắn biến mất, bị thôn phệ đến lỗ đen bên trong. Bệ hạ, mời ngài không muốn giết Vân Thăng. Liêu Phong lo lắng nói. Dù không thích Vân Thăng, nhưng dù sao cùng nhau từng đi theo Thương Mang Vũ Trụ Thần. Ầm. Lỗ đen đột nhiên chấn động, Vân Thăng liền bị chấn ra, trên mặt của hắn cũng là lấy làm kinh ngạc. Vừa rồi, hắn cảm giác liền như là xâm nhập đến ngoại giới lỗ đen kia bên trong, không cách nào thoát thân, muốn vĩnh viễn mê thất ở bên trong, một loại bị người khác trưởng khống run rẩy. Hiện tại, hắn xem như minh bạch, vì sao Liêu Phong cùng Thạch Long sẽ đầu nhập người này, nguyên lai hắn có đối phó lỗ đen biện pháp. Bệ hạ thực lực so với ta mạnh hơn, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Vân Thăng nói, đây là Thương Mang Vũ Trụ Thần lưu lại chìa khóa, muốn giết ta vẫn là muốn dùng ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cũng không đáng kể. Chương 759, Thương Mang Vũ Trụ Thần. Vân Thăng rất trực tiếp. Hắn thua liền không làm bất luận cái gì phản kháng, cũng không có một số người thua sau như vậy phát ra không phục giống lên một tiếng. Hắn không muốn cùng Liễu Phong cùng Thạch Long nói nhảm, đó là bởi vì thực lực của hai người không bằng hắn, nhưng bây giờ sở nguyên lực lượng chấn áp hắn, tại cường giả trước mặt, hắn liền sẽ lộ ra phi thường thất thú. Liễu Phong, Thạch Long nở nụ cười. Bọn họ cũng rõ ràng sở, nếu như Vân Thăng phản kháng đến cùng, trước mắt vị này bệ hạ cũng sẽ không tha thứ hắn, thậm chí sẽ trực tiếp chém giết hắn, dù sao nhận biết nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Vân Thăng chết. Ba thanh chìa khóa tề tụ, liền có thể mở ra Thương Mang Vũ Trụ Thần sau cùng còn xuất lại. Chấm chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó theo chấm rời đi, trở về Thần Võ Đế Quốc. Sở Nguyên nói, 3 ngày đầy đủ, ha ha ha ha, rốt cục có thể rời đi nơi này, bao nhiêu vạn năm. Không biết thế giới bên ngoài lại xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Năm đó chúng ta tị nạn thời điểm chính là thần kiếp khó bộc phát, tinh không nhuốm máu thời điểm. Thạch Long cười ha ha, vây được lâu, hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu, tình nguyện chiến tử ở bên ngoài, cũng không muốn chết giả. Nhanh chóng chuẩn bị. Liêu Phong nói, bọn họ đi chuẩn bị. Đối bọn hắn đến nói, lần này rời đi không cần đem tất cả mọi người mang đi, những cái kia thực lực nhỏ yếu tộc nhân còn không bằng lưu tại Thương Mang giới bên trong an toàn, coi như hạt giống. Dù sao bọn họ lần này là đầu nhập cường hoành đại đế, nơi này cũng thay đổi tướng thuộc về Thần Võ Đế Quốc lãnh thổ, bọn họ vẫn là có thể ra. Ba ngày đi qua, bọn họ chọn lựa đại lượng Thương Mang giới sinh linh, chứa vào đến bọn họ động thiên thế giới bên trong, xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Sở Nguyên nói, bệ hạ, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ rời đi ngày ấy, đối với ngoại giới, khát vọng quá lâu. Thạch Long kích động. Đi thôi. Sở Nguyên hướng thế giới bên ngoài đi tới. Liêu Phong ba người lập tức đi theo. Ầm ầm. Vô cùng hắc ám chân không, cái lỗ đen này nội bộ là tại lấy một loại xoắn ốc hình dạng tại xoay tròn, cái kia cố kinh khủng hấp lực, nếu như bằng vào pháp lực của bọn hắn nghịch thế mà đi, căn bản không đánh tan được cô này ngăn trở. Trời đất sụp đổ, bốn phía áp lực kinh khủng đè ép mà tới. Nhưng Liễu Phong ba người hoàn toàn không cảm giác được cố này áp lực, giống như bị một cái lồng cho che đậy lên, quan sát phía ngoài phong quang. Đây là bệ hạ sức mạnh to lớn. Ba người kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên tại vận chuyển đại thôn vệ thuật. Một cái cực lớn lỗ đen cũng xuất hiện, đối kháng cố lực hút này, để bọn hắn cũng ở vào một loại bình tĩnh trạng thái, không cảm giác được ngoại giới gió bão. Thực sự có thể ra ngoài. Thạch Long hưng phấn. Dù sao chăm nghe không bằng một thấy, không có chân chính nhìn thấy, nội tâm của bọn hắn thủy chung là có chút thấp thỏm. Bây giờ, nhìn thấy Sở Nguyên có thể tùy tiện chống lại cố lực lượng này, cũng là biết, lần này ổn. Sở Nguyên thần sắc nhàn nhạt, ba thanh chìa khóa xuất hiện tại Liêu Phong ba người trong tay, bọn họ lập tức đưa vào một cấu nguyên khí. Nội bộ Thương Mang Vũ Trụ Thần lưu lại cấm chế bị dẫn động, ba đạo chùm sáng thành một cái xếp theo hình tam giác xung kích hướng mênh mông chân không. Sau đó, tại phía trước hắc ám bên trong, có thần quang tấm lụa, một chỗ cổ xưa hư không bị mở ra. Thương Mang Vũ Trụ Thần lưu lại. Bọn họ lập tức kinh thanh. Một tòa cổ xưa điện đá là ở chỗ này, Vũ Trụ Thần pháp lực che chở. Thương Mang Vũ Trụ Thần sẽ ở bên trong lưu lại gì đó. Sở Nguyên cất bước mà đi, thôn phệ lỗ đen lôi cuốn lấy ba người. Ầm ầm. Cái này điện đá tồn tại ở lỗ đen cuồng loạn nhất hoạch tâm bên trong, nhìn như không xa, nhưng kỳ thật trên lệch tầng tầng thời không, không gì sánh kịp lực lượng xung kích đi qua, tựa hồ muốn hết thể chấn vỡ. Khó trách, bằng vào Liễu Phong ba người bước thứ 5 lực lượng, cho dù có chìa khóa, cũng vô pháp tới nơi này. Nhưng Sở Nguyên rất không sợ hãi, hắn đại thôn phệ thuật có thể không ngừng hấp thu cái lỗ đen này bên trong năng lượng, làm được một loại tuần hoàn, khiến cho bảo trì tại một loại cực kỳ vi diệu cân bằng bên trong. Bệ hạ đại thôn phệ thuật so ta bản thân nhìn thấy đều muốn lợi hại. Liêu Phong ba người kinh ngạc. Tại Sở Nguyên dẫn đầu phía dưới, bọn họ vượt qua tầng tầng hắc ám, rốt cục đi vào điện đá trước mặt. Cái này điện đá không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, lại có thể chống lại ở lỗ đen lực lượng mà không bị ma diệt. Mở ra điện đá. Sở Nguyên nói. Lập tức, Liêu Phong ba người đem chìa khóa để vào đến điện đá lỗ chìa khóa bên trong. Đại môn mở ra, hiện ra một cái điện đường. Điện đá bên trong không lớn, không có phó điện, chỉ có một tòa chủ điện. Mà bên trong cũng không có nguy hiểm, bởi vì đây là Thương Mang Vũ Trụ Thần lưu cho Liêu Phong ba người. Thương Mang Vũ Trụ Thần đã tan biến. Bọn họ tại sau khi đi vào, không nhìn thấy người thân ảnh, một chương vắng vẻ trên thần tọa đã không có chủ nhân. Bất quá ở thạch thất ở giữa lại có một cái hơn 10 trượng lớn ao nước, nội bộ thế mà tản mát ra hóng ánh sáng chói nhan sắc, từng sợi chói lọi ánh sáng hoa, nhìn sang, vậy mà là một ao nước. Nhưng cái này nước hoàn toàn khác biệt, mỗi giọt vậy mà như là trân châu sáng tỏ nhấp nhô. Bản nguyên vũ trụ, Thương Mang Vũ Trụ Thần thực sự đã chết rồi, hóa đạo. Liêu Phong thanh âm bên trong có một cô bi thương. Không sai, cái này trong hồ nước là vũ trụ thần chết đi, vũ hóa sau bản nguyên chi lực. Mỗi giọt đều ẩn chứa nồng đậm bản nguyên vũ trụ khí tức, nếu để cho thánh thần phục dụng, có thể lại càng dễ đột phá đến thế giới thần. Nhưng trọng yếu nhất chính là, vũ trụ thần năng lượng vô cùng mênh mông, tinh thuần chí cao. Thế giới thần dùng, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được bước kế tiếp đột phá. Thương Mang Vũ Trụ Thần tao ngộ thần thời đại thần kiếp, dù chưa chết, nhưng cũng trọng thương, ở đây bế quan, vốn định vãn hồi trôi qua sinh cơ, có thể thương thế của hắn quá nghiêm trọng, không có cách nào trị liệu, không có để lại mình thần khu, mà là hóa thành cái này một ao nước. Hắn không có hoàn toàn buông xuống thương mang đại thế giới bên trong sinh linh, đây là lưu cho bọn hắn. Vũ trụ thần A. Ba người sắc mặt bi thương, dù là Vân Thăng, cũng có bi thương. Tại ao bên cạnh, còn có một cây cờ lớn, gió thổi mênh mông, vũ trụ thần luyện chế, cái này nhất kỳ vung lên, giống như một cái thế giới đều có thể bị thổi lệch vị trí. Thương mang kỳ của thương mang vũ trụ thần. Liêu Phong nói, nơi này còn có một khối tấm bia cổ. Núi đá lại nhìn thấy ở thạch thất bên trong lưu lại một khối tấm bia cổ. Phía trên thế mà ẩn chứa vô cùng kinh khủng ý chí, một đạo ép ngang vũ trụ, thiên địa mênh mông thân ảnh đang lóe lên, diễn dịch ra các loại đủ loại khủng bố đạo pháp. Thương Mang Vũ Trụ Thần đem hắn truyền thừa lưu tại nơi này. Vân Thăng nhìn xem tấm bia cổ. Vũ trụ thần dù chết, nhưng hắn hay là lưu lại đồ vật cho chúng ta, không có hoàn toàn từ bỏ chúng ta, dù sao vũ trụ thần năm đó cho là mình có thể không chết, không nghĩ tới, thương thế chuyển biến xấu, không cách nào vãn hồi, ai, năm đó thần kiếp quá khủng bố. Liêu Phong thở dài. Hắn nhìn xem bia đá thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một chuyến văn tự. Thần kiếp lực lượng xâm nhập linh hồn cốt tủy, cỡ nhỏ vũ trụ triệt để tổn hại, không cách nào chữa trị, ta đã vô lực xoay chuyển trời đất, chú định không cách nào sống sót, không nghĩ tới, ta vốn muốn đem thương mang đại thế giới đưa đến nơi này, lại làm cho nơi này trở thành khốn đất, thương thế quá nặng, ta đã vô pháp mang các ngươi rời đi, thế giới này sinh linh không biết còn có rời đi cơ hội. Nếu là không có, tránh được kiếp nạn cũng tốt, bằng thương mang giới năng lượng có thể chèo chống thật dài thời gian, nếu là có, nhưng nhìn đến ta cho các ngươi còn sót lại. Đây là Thương Mang Vũ Trụ Thần chữ viết. Sở Nguyên nhìn ra, vị này vũ trụ thần dù đứng trước tử vong, nhưng không có sợ hãi, ngược lại lộ ra dị thường bình tĩnh. Nếu có thể đến nơi đây, đã nói lên các ngươi có rời đi cơ duyên hoặc năng lực. Liêu Phong, Thạch Long, Vân Thăng, các ngươi đi theo ta đã lâu, ta tại thần kiếp tinh bên trong cho các ngươi lưu lại bảo vật cuối cùng, có thể dùng ta giao cho các ngươi chìa khóa mở ra. Thương Mang Vũ Trụ Thần câu nói sau cùng nói, cuối cùng vẫn là không có đạt được bất hủ siêu thoát ta. Chương 760, Thần kiếp tinh. Vũ trụ thần thiên địa đồng tọa. Nhưng cái này còn không phải bọn họ mục tiêu cuối cùng. Bọn họ mục tiêu cuối cùng là thu hoạch được bất hủ siêu thoát, hiển nhiên Thương Mang Vũ Trụ Thần thất bại. Bệ hạ, Thương Mang Vũ Trụ Thần còn tại thần kiếp tinh bên trên lưu lại bảo vật cho chúng ta đúng hay không? Liêu Phong nói. Thần kiếp tinh A, chấm nghe nói qua. Sở Nguyên nói, một viên rất đặc thù sao trời, đi thôi, trở lại đế quốc về sau, chấm có những chuyện khác, có lẽ trong thời gian ngắn liền không cách nào tiến về trước thần kiếp tinh, đây là một cơ hội, mà lại chấm cũng muốn đi xem nhìn cái kia thần kiếp tinh. Hắn không có cự tuyệt tiến về trước thần kiếp tinh. Đa tạ bệ hạ. Liêu Phong ba người kích động. Mặc dù trước đó thần võ đại đế cho thấy cực kỳ bá đạo một mặt, nhưng thật làm thành người của đế quốc, bọn họ đột nhiên cảm thấy đại đế đối đại dưới tay vẫn là vô cùng không tệ. Hắn rời đi điện đá. Nhìn qua tòa này điện đá, vô cùng kinh khủng hấp lực, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt bỏ vào đến hệ thống không gian bên trong. Nhiều như vậy bản nguyên vũ trụ, đủ để vì thần võ đế quốc sáng lập ra càng nhiều cao thủ. Sở Nguyên đại thôn phệ thuật thi triển, nghịch thế mà đi. lấy lô đen chống lại lô đen, tại Liêu Phong đám người khó mà vượt qua chướng ngại, ở trước mặt của hắn căn bản không có ngăn cản chỗ trống, chính là lấy trong chốc lát tốc độ liền đến lô đen bên ngoài. Chúng ta rời đi rồi. Vũ trụ tinh không, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Liêu Phong ba người ngạc nhiên nhìn xem xung quanh, lại nhìn về phía cái lô đen này, hay là có một cố nhịn không được kinh hãi, lập tức nói, đây chính là khốn chúng ta vô số vạn năm, nhưng lại che chở chúng ta vượt qua thần kiếp khó khăn địa phương. Để thương mang đại thế giới y hiển nguyên lưu tại cái lỗ đen này bên trong, cái lỗ đen này bên trong thế giới rất mấu chốt, có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi, để trong này trở thành đế quốc thuộc địa. Sở Nguyên nói, đúng, hết thể nghe mệnh lệnh của bệ hạ. Sở Nguyên dẫn bọn hắn rời đi lỗ đen sức mạnh to lớn đã triệt để chinh phục bọn họ. Thần kiếp tinh. Sở Nguyên tiến về trước thần kiếp tinh. Hắn đối với thần kiếp tinh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, tử huyết ma thư bên trong ghi chép qua. Tử huyết vũ trụ thần thích du lịch tất cả đại tinh vực, ghi chép xuống rất nhiều tinh đồ. Trong đó có thần kiếp tinh tọa độ. Thần kiếp tinh tồn tại phi thường đặc thù, vì vũ trụ tinh không một chỗ cực kỳ kỳ dị địa phương, như cùng nó tinh tên, nơi đó khắp nơi đều là thần kiếp. Bệ hạ tốc độ quá nhanh. Liêu Phong ba người bị cuốn kẹp tại Sở Nguyên truyền tống chấn động, chỉ thấy được đại đế vẫy tay một cái, liền có thể mở ra tinh không ở giữa truyền tống, mỗi một bước cũng không biết vượt ngang bao nhiêu khoảng cách. Nếu như cho Liêu Phong ba người bọn họ mình xuyên qua, 10 năm đều mơ tưởng đến thần kiếp tinh. Mà Sở Nguyên khác biệt, lấy hắn hiện tại pháp lực, thi triển hư không chi môn, cái kia đều chính là vượt tinh vực truyền tống, thế giới thần đã khó có thể lý giải được hắn loại tốc độ này. Sau đó không lâu, Sở Nguyên trước mắt biến đổi, to như vậy vắng vẻ tinh vực bên trong, giờ này khắc này, xuất hiện một ngôi sao. Mà ngôi sao này thần quang sáng chói, vô cùng rộng lớn cực lớn, thế mà so một tòa giới thần cấp thế giới còn muốn đại. Thế gian này làm sao lại có như vậy ngôi sao to lớn, quả thực vi phạm lẽ thường, nhưng mà lại chân thực tồn tại. Ầm ầm. Vô số tia chớp cực quang hóa thành thần kiếp rơi xuống thần kiếp tinh bên trên, mỗi một đạo đều vô cùng kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nhưng là bổ không hủy ngôi sao này, bị ngôi sao này chuyển động ở giữa liền đem lực lượng cho hút vào đi vào. Thần kiếp tinh, ta từng đi theo thương mang vũ trụ thần tới qua một lần. Thạch Long lập tức nói, nghe đồn rằng, thần kiếp tinh chính là cái vũ trụ này tất cả thần kiếp hội tụ địa phương, cả viên sao trời chi cứng rắn, đừng nói thế giới thần, liền xem như vũ trụ thần cũng căn bản không có cách nào đánh vỡ. Bệ hạ mời xem. Khi đó thời khắc khắc hàng lâm xuống thần kiếp, liền cấu trúc thần kiếp tinh kỳ dị. Thần kiếp tinh to to nhỏ nhỏ thiên kiếp vô số, quả thực chính là trong vũ trụ sao trời kỳ hoa. Liêu Phong nói, thần kiếp tinh bên trên có thể diễn hóa ra rất nhiều kiếp, chứ danh có cửu trọng thần kiếp, còn có 33 trọng thần kiếp, thế giới thần đến vũ trụ thần muốn vượt qua gian nan nhất cửu trọng thần kiếp, cùng đến từ tự thân nội tại sinh ra sinh tử đại kiếp, nghịch thiên hành sự, thu hoạch được thiên địa đồng thọ thọ nguyên, mà 33 trọng thần kiếp, kia là vũ trụ thần kiếp nạn, loại kia thần kiếp mỗi một kiếp đều có thể đánh chết thế giới thần. Mà vừa vận thần kiếp tinh bên trên liền có thể mô phỏng ra đột phá thế giới thần hai đại kiếp bên trong cựu trọng thần kiếp. Vân Thăng nói, mà thần kiếp tinh bên trên tiểu kiếp vô số, đại kiếp cũng có giáng lâm, sẽ có cường hoành tồn tại tới đây tinh bên trên lấy thần kiếp ma luyện tự thân, sớm thích ứng đột phá thời điểm kiếp nạn. Mình đột phá, kiếp nạn không cách nào bỏ dở, mà tại thần kiếp tinh bên trên, tiếp nhận không được, còn có biện pháp rời khỏi, đương nhiên cũng có chút tự đại hạ người, mù quáng tiếp nhận, hôi phi yên diệt, ta nhìn thấy qua rất nhiều. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thạch Long kinh ngạc nói. Bởi vì ta chính là tại thần kiếp tinh bên trên nhìn thấy thương mang vũ trụ thần, ở đây sinh tồn 5 tháng dài đằng đẵng. Vân Thăng nói. Trước kia tại sao không có đã nghe ngươi nói? Thạch Long nói. Ngươi hỏi qua ta sao? Vân Thăng thản nhiên nói. Tiến vào thần kiếp tinh. Sở Nguyên không có hứng thú nghe bọn hắn đấu võ mồm. Hắn một cái liền xuyên phá trùng điệp thần kiếp đến hành tinh lớn này bên trong. Sở Nguyên cũng chưa từng có nhìn thấy qua loại này trái ngược lẽ thường ngôi sao lớn. Bình thường sao trời, thiên thần động thủ đều có thể vỡ nát, nhưng cái này thần kiếp tinh khác biệt, hấp thu vô số kiếp số lực lượng, kiên cố quả thực đáng sợ, một quyền vung đi, thế mà không có tạo thành thiên băng địa liệt. Thần kiếp tinh bên trên cũng không phải là tĩnh mịch một mảnh, cũng có từng tòa thành trì tồn tại. Tại những thứ này trong thành trì không chỉ có tu vi thông thiên thế giới thần, cũng thật nhiều người bình thường. Bất quá tu vi yếu người là không có tư cách rời đi cự thành che chở, không phải ngoại giới tùy tiện một tia chớp đều có thể đánh chết bọn họ. Muốn tại thần kiếp tinh bên trên kiến tạo thành trì, chí ít đều cần thế giới thần lực lượng mới có thể kháng trụ vô số tiểu kiếp, những cái kia trong thành trì kẻ yếu đều là thế giới thần mang tới làm tập dịch, dần dà liền thành nơi này thổ dân. Vân Thăng hiểu rất rõ thần kiếp tinh, nói, thực lực càng mạnh, có khả năng mở ra thành trì càng lớn, cũng càng vững chắc, dù sao thần kiếp tinh bên trên rất nguy hiểm, đương nhiên, mỗi lần đại kiếp giáng lâm không biết có bao nhiêu thành nhỏ bị hủy diệt. Hoàn cảnh nơi này mặc dù tàn khốc, nhưng cũng có rất nhiều cường hoành tồn tại, đến nơi đây kinh lịch thần kiếp lực lượng. Không người có thể vĩnh viễn chiếm cứ thần kiếp tinh. Thí thần điện như vậy cấm kỵ thực lực đều không được. Ta mang bệ hạ đi tìm chỗ địa phương tạm rơi. Vân Thăng nói. Dẫn đường. Sở Nguyên nói. Rất nhanh, bọn họ đến thần kiếp tinh một chỗ, nơi này thật có một tòa thành nhỏ di tích, bất quá đã hoang phế, trở thành đổ nát thê lương, không có thế giới thần tiếp tục không ngừng ra trì lực lượng, thần kiếp sẽ đem nơi này phá hủy. Mộng huyễn giới. Sở Nguyên phất tay, mộng huyễn giới xuất hiện, bao phủ tại trong thành nhỏ, lập tức xuất hiện một tòa thần võ cung điện. Liêu Phong ba người ánh mắt ngưng lại. Bọn họ vốn định lập tức phái người đi tu sửa nơi này, không nghĩ tới Sở Nguyên vung tay lên, liền xuất hiện một tòa thần võ cung điện. Tòa này cung điện, bọn họ nhìn ra được, hư hư thật thật, là một loại cực kỳ đặc biệt mộng huyễn chi thành. Các ngươi đi lấy thương mang vũ trụ thần lưu cho các ngươi bảo tàng. Sở Nguyên nhấc tay, để bọn hắn không muốn lãng phí thời gian. Chương 761, Cửu Trọng Thần Kiếp. Liêu Phong bọn họ đi tìm thương mang vũ trụ thần lưu lại bảo vật. Sở Nguyên tại mộng huyễn giới bên trong quan sát viên này thần kiếp tinh kỳ dị. Viên này thần kiếp tinh tựa hồ ở vào vũ trụ một loại hàng cổ không đổi nguyên điểm bên trong, giống như một cái kiếp nạn hội tụ địa phương, có thể tiếp thụ lấy vũ trụ sinh ra dị biến. Hắn một bên quan sát, một bên cảm ngộ loại biến hóa này. Bệ hạ, thương mang vũ trụ thần lưu lại bảo vật, chúng ta đã tìm kiếm được. Cũng không lâu lắm, Liêu Phong ba người liền đến Sở Nguyên trước mặt. Trên tay của bọn hắn riêng phần mình nâng một viên minh châu quá lớn bảo đan, chiết xạ ra vũ trụ ánh sáng như là mặt kính. Cái này vậy mà là vũ trụ thần luyện chế thần đan, ẩn chứa vũ trụ bản nguyên, so với giới thần đan cường đại không biết bao nhiêu. Tìm được liền tốt. Sở Nguyên nói, thương mang vũ trụ thần lưu lại bảo vật, chúng ta nguyện ý cống hiến cho đế quốc, bệ hạ có thể mang bọn ta rời đi thương mang giới đã là thiên ân, chúng ta không dám độc chiếm bảo vật. Bọn họ quá thông minh, cống hiến ra bảo vật, đổi lấy tại thần võ đế quốc địa vị. Thần võ chưa từng đi, nhưng có tôn này bệ hạ, nhất định khủng bố. Đây là thương mang vũ trụ thần lưu cho các người, chấm sẽ không cướp đoạt thần tử đồ vật. Sở Nguyên đồng thời không muốn. Hắn là đế hoàng, như thế nào cướp đoạt dưới trướng bảo vật? Hắn sau đó nói, bất quá các ngươi nếu là có không cần vật liệu có thể cống hiến cho đế quốc sẽ dành cho các ngươi tương ứng điểm cống hiến có thể tại đế quốc hối đoái rất nhiều đồ vật. Mà cái này ba viên thần đan, Sở Nguyên quét qua cũng nhìn ra chân quý. Thương mang vũ trụ thần lưu lại nhiều đồ như vậy, chỉ có cái này ba viên thần đan là quý giá nhất, tốn hao cực lớn tâm huyết, chuyên môn vì Liêu Phong ba người chuẩn bị, phù hợp bọn hắn lực lượng, luyện hóa về sau, tu vi liền sẽ đạt được cực lớn tăng vọt. Chúng ta biết. Liêu Phong ba người gật đầu. Đây chính là đế hoàng lòng dạ, đối mặt vũ trụ thần luyện chế thần đan đều không động tâm. Lần này bọn họ đi mở ra bảo khố, thương mang vũ trụ thần lưu lại rất nhiều chân quý vật liệu cho bọn hắn, có chút mình cũng không dùng được. Bọn họ dứt khoát trực tiếp giao cho đế quốc, hối đoái điểm cống hiến. Cái này mấy ngày, chấm phát giác được thần kiếp tinh trên có không giống bình thường nguyên khí chấn động. Sở Nguyên lại nói, bệ hạ anh minh, chúng ta đang muốn hướng bệ hạ bẩm báo chuyện này. Liêu Phong lập tức nói, thần kiếp tinh thượng cửu nặng thần kiếp đánh đến nơi, đã có thật nhiều cao thủ theo vũ trụ các nơi chạy tới, đều không muốn đánh trượt lần này cửu trọng thần kiếp, đều muốn mượn thần kiếp lực lượng ma luyện tự thân, mà giáng lâm thời gian ngay tại nửa tháng này bên trong. Cửu trọng thần kiếp đối ứng đột phá vũ trụ thần kiếp số, mỗi khi gặp thiên địa biến động, thần kiếp giáng lâm số lần liền càng tấp nập. Năm đó thần tao ngộ ách nạn thời điểm, tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền giáng lâm xuống hơn 100 lần cửu trọng thần kiếp, 10 lần 33 trọng thần kiếp, càng có một lần siêu việt 33 trọng thần kiếp bên trên bất hủ đại kiếp. Vân Thăng nói, cửu trọng thần kiếp. Sở Nguyên nói, cũng không có thể đánh trượt. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này cửu trọng thần kiếp lại là cỡ nào đáng sợ mênh mông. Hắn còn nói thêm, mấy ngày nay các ngươi liền đem vũ trụ đan luyện hóa hết, chấm sẽ viện trợ các ngươi, sau đó lấy lực lượng mạnh nhất đi đối mặt cửu trọng thần kiếp. Chấm hy vọng tại đế quốc của chấm bên trong về sau có thể có lợi hại hơn cường giả. Chúng ta biết. Liêu Phong ba người liền vội vàng gật đầu. Đi theo Sở Nguyên bên người, bọn họ mới biết được thần võ đại đế nói tới đại đế là gì đó. Hắn thế mà lấy ra đại lượng thích hợp bước thứ 5 giới thần đan, tại viện trợ bọn họ, đồng thời tự mình thi triển vô biên lực lượng trợ bọn họ có thể thôn vệ hết vũ trụ đan lực lượng. Bọn họ cảm thấy giống như đến thiên đường. Nếu như không có Sở Nguyên viện trợ, luyện hóa vũ trụ thần đan muốn hao phí phiền toái rất lớn, nhưng có thần võ đại đế, hết thể liền trở nên đơn giản. Đây là cơ duyên của chúng ta. Ba người đều biết, thần võ đại đế là bọn họ trở thành vũ trụ thần tạo hóa người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thần kiếp tinh ở trên đều là nổ vang thanh âm, trên bầu trời từng đạo màu vàng tia chớp màu bạc không ngừng xẹt qua, cựu trọng thần kiếp lực lượng đang không ngừng hội tụ. Mà bởi vì cựu trọng thần kiếp, hành tinh lớn này bên trên trong thời gian thật ngắn không biết đến bao nhiêu cường giả. Người càng nhiều liền loạn, chảy máu tranh đấu sự tình liền nhiều, thần kiếp còn không có bộc phát, liền đã có thế giới thần tại trong tranh đấu chết đi. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Có người tới gần mộng huyễn giới, Liêu Phong mấy người cũng không khách khí với bọn họ, nơi này là bệ hạ bế quan địa phương, bọn họ thân là thần tử, không thể sự tình gì đều để bệ hạ cho làm. Lúc này chỉ cần có người dám xông vào đến cái này cấm khu liền sẽ gặp được trực tiếp hoanh sát. Thần kiếp tinh bên trong càng ngày càng loạn, khắp nơi đều tại buộc phát đại chiến, vô số tinh vực cường giả đều tụ đến, sẽ có bao nhiêu thế giới thần, giữa bọn hắn buộc phát đại chiến, đem từng tòa cự thành đều cho hủy diệt. Kiếp không chỉ có thiên kiếp, càng có nhân kiếp. Ha ha ha ha, tiên linh đế quốc các ngươi những người này khuyết trường quá lợi hại. Thần kiếp tinh bên trên, có số lớn ma ảnh tồn tại, thế giới thần đều có không ít, mang theo đại lượng cường giả lạnh lẽo nhìn hướng một đám người mặc ngân bạch chiến khải đại quân. Vạn Ma Đế Quốc, các ngươi chẳng lẽ muốn tại thần kiếp tinh nâng lên trước nhất lên đại chiến sao? Tiên Linh Đế Quốc có một tôn nam tử trung niên, tay cầm ngân bạch trường thương, tản mát ra lạnh lùng sát ý, lạnh lẽo nhìn lấy những Vạn Ma Đế Quốc đó cường giả. Sớm nhắc lên đại chiến lại có làm sao? Hắc hắc, nghe nói các ngươi Tiên Linh Đế Quốc lần này có một vị tôn quý đại nhân vật, muốn sớm cảm thụ cựu trọng thần kiếp lực lượng, nếu như đem các ngươi toàn bộ chém giết ở đây, cũng là một phần đại công lao. Vạn Ma Đế Quốc cường giả nói. Hừ, các ngươi không đồng dạng đến người muốn kiến thức cựu trọng thần kiếp. Tiên Linh Đế Quốc cười lạnh nói. Vậy liền sớm đại chiến một trận, thật vất vả tại thần kiếp tinh bên trên gặp các ngươi, trước không lâu, các ngươi Tiên Linh Đế Quốc thế nhưng là tại vũ trụ hải bên trên cho chúng ta Vạn Ma Đế Quốc tạo nên phiền phức rất lớn a, lại há có thể tha thứ các ngươi. Vạn Ma Đế Quốc cùng Tiên Linh Đế Quốc là cựu gia. Lần này cựu nhân gặp mặt, càng là tăng vọt sát ý vô biên, tại cựu trọng thần kiếp còn không có buộc phát trước thế mà liền đánh lớn. Mà cái này hai đại đế quốc người giao thủ một cái, liền buộc phát ra vô biên doanh động, khắp nơi đều là kêu giết thanh âm, các loại lực lượng tung hành, thế giới thần lực lượng điên cuồng đánh vào cùng một chỗ, căn bản cũng không bận tâm tạo thành phá hư. Mặc dù thần kiếp tinh cứng rắn, thế giới thần đánh vỡ không được, nhưng là nơi này còn có một chút thành nhỏ, bị lan đến gần. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, những người này giao thủ dù không có cố ý đối phó những thứ này thành nhỏ, nhưng lực lượng dư ba chấn vỡ che chở trận pháp, trực tiếp chính là vô biên hủy diệt bao phủ tới, để vô số người chết thảm tại bọn họ trong lúc giao thủ. Tại thần kiếp tinh bên trên sinh tồn quá khó. Cái này hai đại đế quốc rất mạnh, một ra tay đánh nhau, đó chính là tai nạn, cũng không ai đi ngăn cản bọn họ, đều ở một bên nhìn xem hí. Hắc hắc, Thiên Linh Đế Quốc cùng Vạn Ma Đế Quốc đánh lên. Đúng vậy à, cái này hai đại đế quốc tung hoành tinh vực, những năm gần đây đều đang đánh chiếm đoạt chiến tranh, ta xem ở như thế khuyết trương xuống dưới, song phương quốc thổ liền sẽ giáp giới, sớm muộn buộc phát đại chiến. Đây là tất nhiên, cái này hai nước đều dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt đối phương, tăng cường riêng phần mình thực lực. Rất nhiều người đang nghị luận. Nơi đây vì cấm khu, người xông vào, giết không tha. Chương 762, hậu bị dịch bốn canh. Cấm khu. Tự tiện xông vào một bước người chết. Ngay tại Tiên Linh Đế Quốc cùng Vạn Ma Đế Quốc cường giả đánh tới phiến khu vực này đến lúc đó, đột nhiên có người bộc phát ra hét lớn thanh âm. Một trận nguyên khí chấn động, Liêu Phong Thạch Long Vân Thăng theo trong thành trì xuất hiện, bọn họ lấy pháp lực của mình phân chia ra một vòng tròn, mặc kệ các ngươi đánh như thế nào, nhưng là không nên đánh tới nơi này, nơi đây chính là bệ hạ bế quan cấm khu. Các ngươi là ai? Cũng dám ngăn cản chúng ta tranh đấu? Vạn Ma Đế Quốc đều là một đám tu luyện ma công ma đầu, nhìn thấy có người lại dám ở thời điểm này ngăn cản bọn họ giao thủ, sắc mặt lập tức không vui. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nhưng nơi này không phải là các ngươi có thể tạo thứ, ai dám bước vào một bước, liền đến thử một chút. Thạch Long sắc mặt bất thiện. Hắn mới không để ý tới hội ngươi là gì đó Vạn Ma Đế Quốc hay là Tiên Linh Đế Quốc, chỉ cần ai dám quấy rầy đến bệ hạ tu luyện, chính là địch nhân của bọn hắn. Bà tôn bước thứ 5. Tiên Linh Đế Quốc cường giả đột nhiên cảm giác được Liêu Phong ba người tu vi, sắc mặt biến hóa. Một cái liền có ba tôn bước thứ 5 cường giả, hơn nữa nhìn bọn họ hung ác như vậy dáng vẻ, có thể thấy được ở phía dưới tòa thành trì kia trong ngón tay, tựa hồ đang nghe lệnh tại một tôn lợi hại hơn tồn tại. Hừ, các ngươi gọi chúng ta không đến, chúng ta liền không đến. Vạn Ma Đế Quốc có cường giả bất mãn. Bọn họ còn muốn hay không mặt mũi rồi? Chờ một chút. Nhưng Vạn Ma Đế Quốc hiển nhiên cũng biết, có thể để cho ba tôn bước thứ 5 thần phục người lợi hại, cẩn thận nói, không muốn đi vào, chúng ta là không sợ những người này, nhưng không nên quên, Tiên Linh Đế Quốc còn tại chợt nhìn chằm chằm, nếu như chúng ta cùng bọn hắn đấu, bọn họ sẽ không bỏ qua đả kích cơ hội của chúng ta. Đúng, Tiên Linh Đế Quốc. Vạn Ma Đế Quốc người tựa hồ là cho mình đang tìm bậc thang phía dưới, cất tiếng cười to nói, ha ha, kém chút chúng kế, Tiên Linh Đế Quốc, các ngươi cũng đừng ở một bên nhìn xem, muốn đi chúng ta liền đi vào chung, hừ. Muốn để chúng ta vì ngươi dò đường, tuyệt không có khả năng. Ngươi bước vào đi vào, chúng ta cũng biết đuổi theo. Tiên Linh Đế Quốc cường giả thản nhiên nói. Quả nhiên có âm mưu quỷ kế. Cái kia Vạn Ma Đế Quốc dẫn đội bước thứ 5 cười lạnh nói, tốt một đám hèn hạ vô sỉ bọn chốt nhất, các ngươi ở đây thiết hạ cả bẫy, muốn dẫn dụ chúng ta tiến đến, kém chút liền bị lừa, chúng mưu kế của các ngươi, đi, chúng ta rời đi, các loại cựu trọng thần kiếp mở ra về sau, lại cùng bọn họ đấu. Vạn Ma Đế Quốc người thối lui. Bọn họ dù cuồng hành, nhưng không phải người ngu, biết một tòa trong thành liền có ba tôn bước thứ 5, phía sau tất nhiên có lực lượng kinh khủng. Tiên Linh Đế Quốc không có đối thủ, cũng rời đi. Hai đại đế quốc một trận đại chiến bởi vì thần vũ thành tồn tại mà ngưng hẳn, cái này khiến Liêu Phong ba người cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã sớm làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Tại cửu trọng thần kiếp không có mở ra phía trước, không ai có thể quấy nhiễu bệ hạ. Liêu Phong nói, thời gian trôi qua, thần kiếp tinh bên trên chấn động càng phát ra mãnh liệt, vô số cường giả theo vũ trụ các nơi tụ đến. Ầm ầm, lôi quang thiểm điện hóa thành vô tận tia lôi dẫn bao phủ hoàn toàn tại thần kiếp tinh bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, các loại kinh khủng thần quang tia chớp không khác biệt rơi vào cả viên thần kiếp bên trên, mỗi một đạo rơi xuống quả thực chính là tai nạn. Rực cháy ánh sáng xé rách hết thảy, thần kiếp lực lượng để ngôi sao này trở thành trong vũ trụ tiêu điểm. Vô tận hư không đều tại vỡ vụn, đây là khoáng cổ tuyệt luân cảnh tượng, mà lúc này mới vẹn vẹn cửu trọng thần kiếp. Nếu như diễn biến ra vũ trụ thần đều muốn kinh khủng 33 trọng thần kiếp, mỗi một cỗ lực lượng đều có thể đánh chết thế giới thần. Cửu trọng thần kiếp đã mở, trên bầu trời đã hóa thành một vùng biển mênh mông lôi hải. Mà lại cả viên sao trời đều tắm rửa tại thần kiếp chấn động bên trong. Biến hóa không chỉ có ở đây, sở dĩ gọi là cửu trọng thần kiếp, đó là bởi vì nó có 9 loại kiếp số, lập tức nhìn thấy thần kiếp chia ra làm cửu trọng, như là cửu trọng cực lớn mặt phẳng, ấp ủ 9 loại uy lực khác biệt kiếp số. Cửu trọng thần kiếp mở. Có thật nhiều người đều đang nhìn kiếp số. Một cái tu vi đạt tới thế giới thần lão giả ngưng trọng nói, thần kiếp tinh cũng không biết là vì sao mà tồn tại, lại có thể diễn biến ra thiên địa kiếp số, các ngươi nhìn đệ nhất trọng kiếp số, lợi hại thánh thần cũng có thể đi nếm thử, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, có chút thế giới thần chỉ có thể dừng bước đệ thất trọng, không cách nào vượt qua càng nhiều kiếp số, nếu như ngay cả thần kiếp tinh bên trên kiếp số đều không thể vượt qua, vậy cũng chớ vọng tưởng đi thành tiểu vũ trụ thần. Cựu trọng thần kiếp là thế giới thần đến vũ trụ thần nhất định phải đi qua kiếp nạn. Mặc dù không thể cùng chân chính khi độ kiếp kiếp nạn so, nhưng ai có thể đạp phá cựu trọng thần kiếp, cũng có thể nói rõ ra bọn hắn thực lực. Vũ trụ thần về sau, dù là yếu nhất đều có thể thiên địa đồng thọ. Lợi hại hơn nữa thế giới thần đều có chết già một ngày, nhưng mà vũ trụ thần lại sẽ không. Đừng nói siêu thoát bất hủ, chính là thiên địa đồng thọ cũng là vô số người đang điên cuồng theo đuổi. Mà ai có thể xông qua thần kiếp tinh trình diễn biến cựu trọng thần kiếp, liền có tư cách đi nếm thử xung kích vũ trụ thần, có thể xưng vũ trụ thần hậu bị dịch. Ầm ầm. Kiếp số trong tinh không nổi lên, phong ấn tại cựu trọng thiên địa chi bên trong. Quái dị cực. Các ngươi tu vi không đến thế giới thần bước thứ 5, nhớ lấy không muốn tự đại, xâm nhập đến tầng cao hơn số bên trong đến, lần này mang các ngươi đến là vì lịch luyện, để các ngươi cảm nhận được thần kiếp lực lượng, đôi này về sau tu vi sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Có người đang nhắc nhở. Lập tức đầu tiên là đại lượng thánh thần hóa thành lưu quang xông vào đến cựu trọng thần kiếp bên trong, bất quá lấy bọn hắn thực lực, chỉ có thể tại đệ nhất trọng bên trong giãy giụa. Cũng có thế giới thần bắt đầu đi vào, mặc dù 9 thành 9 cũng chưa tới bước thứ 5, nhưng sớm lãnh hội phía dưới cũng là ma luyện. Vậy hạ, cựu trọng thần kiếp mở. Liêu Phong đối Sở Nguyên vị trí cung kính nói: "Đi xông các ngươi cựu trọng thần kiếp." Sở Nguyên truyền lại ra một thanh âm: "Vâng." Ba người đối với cựu trọng thần kiếp cũng rất muốn đi xông vào một lần, nghiệm chứng xuống lực chiến đấu của mình. "Phá phá phá." Thạch Long hét lớn một tiếng, theo đệ nhất trọng thần kiếp trực tiếp đánh vào đến đệ lục trọng bên trong, lấy hắn bước thứ 5 thực lực, đôi này hắn không có khó khăn. Có bước thứ 5 bắt đầu xông cựu trọng thần kiếp. Thạch Long bọn họ tiến vào, giống như một cái tín hiệu lập tức nhấc lên một trận chiều dâng. Ha ha ha ha, Liêu Phong ngươi cũng tới đến đệ lục trọng. Liêu Phong xuất hiện tại Thạch Long nơi xa, vô tận thần kiếp ngôi đạo đều vô cùng to lớn, muốn sinh sinh đem hắn vỡ ra. Đệ lục trọng thần kiếp liền đã cường đại đến loại trình độ này, mặt trên còn có tam trọng, có thể nghĩ, nếu muốn thành tựu chân chính vũ trụ thần một bước này sẽ có bao nhiêu khó khăn. Liêu Phong cắn răng, hắn bị thần kiếp lực lượng bao khỏa, thời khắc không thể nhẹ nhõm, ánh mắt đột nhiên nhìn sang một bên, Vân Thăng, hắn trực tiếp xâm nhập đến đệ thất trọng. Hừ. Chúng ta không thể lạc hậu Vân Thăng, đuổi theo. Thạch Long hiếu chiến cũng bị kích thích, ai thực lực mạnh, liền có thể để bệ hạ càng coi trọng mình. Hai tay của hắn đánh mạnh, từng đạo kiếp quang giống như biến thành hình người, chính là trong vũ trụ lạc ấn, giáng lâm xuống hắn kiếp nạn muốn đem hắn xé rách vì bột phấn. Đệ thất trọng thiên cũng ngăn không được ta. Thạch Long chật vật đi vào đệ thất trọng thần kiếp về sau, con mắt đột nhiên trợn trừng, nhịn không được mắng to, Vân Thăng ngươi một cái lao thất phu, ngươi cho rằng liền ngươi có thể xông đến tầng thứ 8 sao? Ngươi đừng chạy, ngoan ngoãn ở nơi đó chờ ta. Ta tại đệ bắt trọng chờ ngươi. Vân Thăng xuất hiện tại thần kiếp đệ bắt trọng, chậm rãi nói. Chương 763, Vũ hóa thần triều. Nghe được câu này, Thạch Long như đá đầu cứng rắn tính tình bắt đầu bộc phát, cho rằng Vân Thăng là đang gây hơn hắn, để hắn tính khí nóng nảy. Cái kia Vân Thăng vượt qua bắt trọng thần kiếp về sau, liền bắt đầu đứng tại đệ bắt trọng bên trong, tắm rửa tại thần kiếp bên trong, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vân Thăng, ngươi chờ đó cho ta. Thạch Long gào thét, phóng lên tận trời. Xúc động. Liêu Phong lắc đầu. Hắn cũng muốn tiến vào đệ bắt trọng. Nhưng mà hắn cũng biết, bằng vào mình thực lực đi vào, một điểm chỗ tốt đều không có, thậm chí sẽ tao ngộ khủng bố thần kiếp đả kích, được không bù mất, còn không bằng tại đệ thất trọng bên trong ma luyện chính mình. Thạch Long hai tay xé rách thần quang, hắn không phục Vân Thăng. Lần này thương mang vũ trụ thần đều vì ba người lưu lại thần đan, mà bệ hạ cũng tốn hao đại lượng giới thần đan vì bọn họ tăng cường thực lực, bây giờ bị Thạch Long như vậy khiêu khích, cứ việc không có khả năng thật trực tiếp chém giết, nhưng nơi này hắn không thể thua. Vâng. Thạch Long hai tay xé rách, từng đầu lôi long như thần quang quay chung quanh hắn xung kích. Hắn toàn thân nhuốm máu, thân thể đều muốn hoàn toàn vỡ ra, cuối cùng vẫn là đến đệ bắt trọng. Nhìn phía xa Vân Thăng, nhếch răng trợn mắt, cơ cơ quả đấm, thế nào, đệ bắt trọng ta cũng tới, có đảm lượng cùng đi xông đệ cửu trọng, ta cùng ngươi. Tên điên. Vân Thăng kinh ngạc. Vốn dĩ thực lực, Thạch Long cơ hồ không có khả năng tiến vào đệ bắt trọng, bất quá cái tên điên này không để ý đại giới, bằng vào cô không chịu thua ý chí, hay là xông vào. Hắn không để ý đến Thạch Long, hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật đã đến cực hạn, dù cho lấy thực lực của hắn, dám đi đệ cửu trọng bên trong rất có thể sẽ chết ở bên trong. Thạch Long thấy Vân Thăng không để ý tới hắn, cũng không có đần độn hướng đệ cửu trọng sông. Nơi đó kiếp đã là cửu trọng thần kiếp kinh khủng nhất địa phương, so đệ bát trọng còn mãnh liệt hơn gấp 10. Đến đệ bát trọng a. Liêu Phong ao ước. Hắn không có Thạch Long như vậy tranh cường hiếu thắng, chỉ là đang hoàng đợi tại đệ thất trọng. Cửu trọng thần kiếp, dễ như trở bàn tay, ha ha. Cười to một tiếng, một cái nam tử áo đen xuất hiện, hắn ánh mắt bê nghệ, thế mà một cái tiểu liên tiếp đột phá lôi kiếp, đến đệ cửu trọng bên trong, cho thấy thực lực khủng bố. Đến đệ cửu trọng, nơi này kiếp số hủy thiên diệt địa, giống như từng cái thế giới ở bên người nổ tung. Trực tiếp đột phá cửu trọng thần kiếp, vũ trụ thần hậu bị dịch, kia là vạn ma đế quốc thân đồ duyên. Vô số người còn tại dãy rủa, liền thấy cái này thân đồ duyên lại đi thẳng đến đệ cửu trọng, trên mặt đã chấn kinh lại ao ước. Vạn ma đế quốc, vũ trụ tinh không cường hành vũ trụ cấp đế quốc. Liền ngươi có thể đến đệ cửu trọng, hừ, ta thành tiểu vũ trụ thần ngày chính là chạm ngươi thời điểm, thân đồ duyên ta muốn bắt đầu lâu của ngươi đến chứng đạo. Nhưng ngay lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, trên quần áo thêu lên mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hai mắt bắn nhanh ra rực cháy vô cùng ánh sáng. Cương manh khí tức chấn động, hắn như thần đế trực tiếp đánh vỡ cựu trọng thần kiếp bên trong chướng ngại, không gì sánh kịp vì thế đã giáng lâm đến đệ cựu trọng. Thế giới hủy diệt, vũ trụ ngưng tụ kiếp quang đang oanh kích lấy hắn. Tiên linh đế quốc linh lê. Đám người lại kinh. Tiên linh đế quốc cùng vạn ma đế quốc đều là tung hoành vũ trụ thế lực lớn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, bình thường vũ trụ thần căn bản không có tư cách cùng bọn hắn tranh phong. Đã có hai người tiến vào đệ cựu trọng thần kiếp. Liêu Phong nhướng mày, dù đi vào thần kiếp tinh bên trên thế giới thần không ít, thậm chí bước thứ 5 đều có một ít, nhưng mà phần lớn đều bị vây ở đệ thất trọng, đệ bát trọng đều rất ít gặp. Giờ này khắc này, thân đồ duyên cùng linh lê tại cửu trọng thần kiếp bên trong giằng co, kinh khủng cửu trọng thần kiếp đánh vào trên thân hai người, lại không cách nào dung chuyển bọn họ. Linh lê, hai người chúng ta tranh đấu lâu như vậy, không bằng thừa dịp cơ hội lần này, vạn chúng chú mục phía dưới phân cái sinh tử như thế nào. Cũng không cần đợi đến về sau, ngươi nhìn, nơi này chính là chiến trường tốt nhất. Thân đồ duyên khiêu chiến linh lê. Hắn rõ ràng, tại vạn ma đế quốc bên trong hết thể lấy thực lực nói chuyện, nếu như hắn có thể làm chúng chém giết linh lê, quốc chủ liền sẽ càng coi trọng hắn, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào viện trợ hắn đột phá vũ trụ thần. Ta sẽ sợ ngươi. Linh lê đã sớm làm tốt tại thần kiếp tinh bên trên sẽ có một trận chiến chuẩn bị. Mà lại chém giết thân đồ duyên, hắn liền có thể mang theo cỗ này vô địch ý chí một đường đánh vỡ chướng ngại, đột phá vũ trụ thần. Tiên linh đế quốc, vạn ma đế quốc, hai đại cường giả muốn tử chiến. Giữa hai người đằng đằng sát khí khí thế phát ra, để một chút vốn định xung kích đệ cửu trọng tồn tại đều dừng lại. Nhưng ngay tại hai người liền muốn buộc phát khoáng thế đại chiến lúc, một cỗ kinh thiên lực lượng truyền lại mà đến, sau đó một thân ảnh xuất hiện, tản mát ra so thân đổ duyên cùng linh lê càng muốn cường thế lực lượng, trực tiếp tắm rửa tại thần kiếp bên trong, thăng vào đến đệ cửu trọng. Người này tiến vào đệ cửu trọng, thế mà so thân đổ duyên cùng linh lê còn muốn tùy tiện. Ai? Hai người lập tức nhìn sang, bản phẫn nộ tại có người không biết thú lại dám xáo trộn bọn họ quyết chiến, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này, lập tức giật mình, Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Kinh Thiên. Gì đó? Vũ Hóa Thần Triều Vũ Kinh Thiên, hắn làm sao cũng tới? Đám người chấn kinh. Dù là mạnh như Tiên Linh Đế Quốc cùng Vạn Ma Đế Quốc cũng không dám lấy thần triều tự cho mình là. Nhưng cái này Vũ Hóa Thần Triều tự xưng thần triều, đủ thấy bọn họ cường thế. Năm đó lập thần triều lúc, cái kia cấm kỵ thế lực đều có cường giả giáng lâm, nhưng mà Vũ Hóa Thần Đế quét ngang hết thảy, kinh lịch khoáng thế đại chiến, quả thực là bức lui những cường giả kia. Những năm gần đây, Vũ Hóa Thần Triều khí thôn tinh hà, muốn nhất thống vũ trụ. Mà cái này Vũ Kinh Thiên trong truyền thuyết lúc sinh ra đời liền có kinh thiên dị tượng, bị Vũ Hóa Thần Đế tự mình ban tên Vũ Kinh Thiên. Cựu trọng thần kiếp, mỗi khi vũ trụ dung chuyển lúc xuất hiện sẽ càng bình thường, thần đế phỏng đoán, càng kinh khủng 33 trọng thần kiếp sẽ tại sau đó không lâu giáng lâm, mà hết thảy này, không khỏi là tại tượng trưng cho ta Vũ Hóa Thần Triều chúa tể tinh không. Vũ Kinh Thiên cất bước tại cựu trọng thần kiếp bên trong, nhàn nhã như bước. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, trong mắt tựa hồ hoàn toàn không có hai người tồn tại, hoặc là nói đây là một loại đến từ đáy lòng miệt thị. Thân đồ duyên, linh lê cũng rất nổi nóng. Cửu trọng thần kiếp bên trong lại xuất hiện vật gì đó khác. Tại thần kiếp ở giữa, một cỗ dị dạng chấn động hiện hiện, sáng rực sáng chói, thế mà xuất hiện một gốc bàn tay quá lớn đóa hoa. Mặc dù chỉ là một đóa hoa, nhưng sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Có người run rẩy nói, "Thần, thần kiếp hoa, trời ạ, vậy mà là thần kiếp hoa, khoảng cách lần trước thần kiếp hoa xuất hiện hay là tại mấy trăm triệu năm trước, nghe đồn chỉ cần đạt được thần kiếp hoa liền có thể hoàn toàn không có nguy hiểm trải qua một lần cựu trọng thần kiếp, mà lại thần kiếp hoa bên trong ẩn chứa lấy đại lượng thành tựu vũ trụ thần pháp tắc. Có thể xông qua cựu trọng thần kiếp, chỉ có thể nói có 2-3 tầng khả năng thành tựu thế giới thần. Nhưng là đạt được thần kiếp hoa, liền có đem khả năng này tăng lên tới 7 thành, tăng thêm một chút thủ đoạn khác, thành tựu vũ trụ thần đã ổn. Cựu trọng thần kiếp đối với Vũ Kinh Thiên không có trở ngại, hắn lại tới đây mục đích chính là vì thần kiếp hoa. Các ngươi cũng muốn thần kiếp hoa? Vũ Kinh Thiên lạnh lùng thân đồ duyên cùng Linh Lê, không có vấn đề nói, muốn vậy liền tới lấy đi. Vũ Kinh Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Mặc dù Vũ Kinh Thiên rất mạnh, nhưng thân đồ duyên Linh Lê cũng là thế giới thần bên trong cực mạnh người, mỗi người đều lòng mang một cô vô địch ý chí, cũng không sợ hắn. Vũ Kinh Thiên không thèm quan tâm hai người sẽ lên trước cấp đoạn, tại trước mắt bao người, hắn cất bước đi hướng thần kiếp hoa, liền muốn động thủ lấy xuống. Động thủ, nhìn cái này Vũ Kinh Thiên mạnh bao nhiêu. Thân đồ duyên cùng Linh Lê vừa muốn động thủ. Nhưng ngay tại hắn muốn động thủ nháy mắt, một tôn vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm, hắn giống như điều không phải theo đệ nhất trọng bên trong đột phá vào đến, mà là trực tiếp chấn vỡ tinh không, giáng lâm tại đệ cửu trọng, trực tiếp hái thần kiếp hoa. Chương 764, Vũ hóa thần quyền. Thần kiếp hoa xuất hiện, thân đồ duyên, Linh Lê đằng đằng sát khí. Thậm chí có một ít cao thủ đều liều mạng muốn đi vào cửu trọng thần kiếp bên trong cướp đoạt lúc, một đạo vĩ ngạn thân ảnh lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức giáng lâm mà đến, trực tiếp cướp đoạt thần kiếp hoa. Người này vĩ ngạn vô tận, như thần linh chúa tể, thiên địa trưởng khống giả. Hắn vung tay lên, gió lớn càn quét, thần kiếp hoa liền đến hắn trong tay. Đại đế xuất thủ. Liêu Phong trong ba người tâm kích động. Người là ai? Tiên Linh Đế quốc Linh Lê tiến lên một bước, sát cơ tất hiện. Người này xuất thủ quá đột ngột, thế mà liền Vũ Kinh Thiên đều không có ngăn cản hắn. Nhìn thấy trên tay hắn thần kiếp hoa, hắn điên cuồng muốn có được trong tay. Lại có thần bí tồn tại xuất thủ. Mọi người thấy tôn thần này bí cường giả giáng lâm, trong lòng giật mình, có thể theo Vũ Kinh Thiên dưới mí mắt cấp đoạn, đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Giao ra thần kiếp hoa, thà cho ngươi khỏi chết. Thân đồ duyên nói. Mặc dù người này biểu hiện cực kỳ thần bí, nhưng hắn đồng thời không có e ngại, có thể cảm ứng rõ ràng ra cảnh giới của hắn điều không phải vũ trụ thần, hay là thế giới thần, vậy hắn liền có đầy đủ lực lượng đi cùng người này tranh đấu. Nhưng là Sở Nguyên không có trả lời bọn họ, thần kiếp hoa mà là tại trong tay hắn lóe lên, thế mà trực tiếp thu vào. Đến trong tay hắn đồ vật, vậy liền không tiếp tục giao ra khả năng. Vũ Kinh Thiên, ngươi chẳng lẽ không muốn thần kiếp hoa sao? Liền nhìn xem bị hắn cướp đi. Lúc này, Linh Lê không có động thủ trước, mà là khuyến khích Vũ Kinh Thiên. Vũ Kinh Thiên thần sắc lạnh lùng. Dù cho thần kiếp hoa bị Sở Nguyên cướp đi, cũng không lộ vẻ gì chấn động, hắn đến từ thần triều, lập tức một cỗ vô tận kinh thiên lực lượng tại trên tay hắn ngưng tụ, lại hóa thành một cỗ pháp lực cuồng long xuất kích. Vẹn vẹn một kích long trời lở đất, diệt tuyệt thế ở giữa. Vũ Kinh Thiên thực lực. Mọi người thấy Vũ Kinh Thiên thực lực, sợ hay nói, coi như cùng là bước thứ 5, cũng biết bị Vũ Kinh Thiên đánh chết tươi. Liêu Phong ba người liên thủ liền thật lợi hại, nhưng ở Vũ Kinh Thiên một mặt người trước cũng không đủ nhìn. Sở Nguyên bình tĩnh, không nói gì. Tại xung quanh người hắn đã hình thành một cái cấm khu, ý tứ cũng rất đơn giản, ai dám ra tay với hắn, đó chính là miệt thị hắn uy nghiêm, mà miệt thị hắn uy nghiêm đại giới chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là đế hoàng bá đạo bệ nghệ. Người rất gan lớn. Vũ Kinh Thiên nói một câu nói như vậy. Hai tay của hắn xé rách thiên địa, hắn lực lượng rung động thế gian, trong chớp mắt này, Vũ Kinh Thiên một quyền hoành đến, vô cùng cường thế, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, có một cỗ chấn vỡ thế gian bá đạo uy nghiêm. Nhưng Sở Nguyên mặt không biến sắc. Đối mặt Vũ Kinh Thiên một quyền, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi ra, thế mà là hình thành một cỗ bình chướng lực lượng, để quyền này kình không cách nào đột phá, lập tức hung hăng chấn động, đúng là để Vũ Kinh Thiên xuất thủ vô dụng công. Cái gì lực lượng? Vũ Kinh Thiên nội tâm cũng sinh ra nồng đậm kinh ngạc. Đột nhiên, hắn nhìn người nọ một bước đi tới, đối với hắn một quyền đánh kích, một chưởng này lực lượng giống như đánh xuyên qua tuyến cổ, xuyên thủng đến thần kiếp tinh bên ngoài, cỗ này lực lượng khổng lồ lấy áp đỉnh xu thế hàng lâm xuống. Vũ Kinh Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một cái tay như thiên địa, một tay che trời, giống như trời xanh. Vũ hóa lực lượng. Vũ Kinh Thiên vũ hóa lực lượng vừa mới xuất hiện, liền từng tầng bị nổ tung, cả người đều bị chấn động. Lúc này, Sở Nguyên đã đến hắn trước mặt. Thượng Thương chi thủ xuất kích xóa bỏ hết thảy, ở trong nháy mắt này, Đế Hoàng Bá Đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà cỗ này trời xanh lực lượng tay không muốn đem Vũ Kinh Thiên xé rách. Vũ Kinh Thiên trong lòng nghiêm nghị, không dám khinh thường, hắn tại Vũ Hóa Thần Triều bên trong quật khởi, chém giết vô số tốc địch, nhưng không có có một ngày như bây giờ như vậy, gặp được loại này không cách nào tin áp chế. Trời xanh một kích đánh vào Vũ Kinh Thiên trên thân. Mặc dù Vũ Kinh Thiên tại lấy Vũ Hóa lực lượng chống cự, nhưng vẫn bị một kích đánh bay ra ngoài, trên người áo bào chấn động. Vũ Kinh Thiên lợi hại như thế, đều bị người này áp chế, hắn điều không phải vũ trụ thần, tại sao lại có bực này lực lượng kinh khủng? Thần kiếp hoa ta nhất định muốn đạt được, không phải ta thành tựu vũ trụ thần năm chắc không đủ năm thành, xem ra không cách nào xem kịch, phối hợp Vũ Kinh Thiên, trước hết giết người này, nếu như có thể đạt được người này cường đại bí mật, thậm chí còn có thể thêm ra mấy tầng khả năng. Linh Lê, thân đồ duyên vốn định ngồi nhìn Vũ Kinh Thiên cùng hắn chém giết, nhưng hình thức biến hóa để bọn hắn cũng vô pháp tỉnh táo. Chỉ cần không phải vũ trụ thần, bọn họ liền dám động thủ. Đây là nguồn gốc từ đối tự thân lực lượng tự tin. Hắn cùng thân đồ duyên trước một khắc hay là sinh tử tốc địch, nhưng sau một khắc bởi vì cộng đồng lợi ích lại liên hợp lại với nhau, chuyển biến tốc độ chính là như thế nhanh chóng. Đại tịch diệt thuật. Sở Nguyên một chỉ điểm tới, một đạo chùm sáng màu đen tịch diệt. ma hàng thế gian. Mắt tối sầm lại, thân Đồ Duyên liền cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng hắn không có kinh hoàng, mà là một cỗ nồng đậm bá khí càn quét mà ra, lập tức đấm ra một quyền, như ma thần chém giết diệt tuyệt chư thần, muốn đánh vỡ trước mắt hắc ám. Đồ ma. Sở Nguyên đối mặt hai người này phản công, Thượng Thương Chi Môn trong tay hắn biến hóa, Thượng Thương Chi Thủ lại lần nữa giáng lâm. Loại lực lượng này một chấn áp xuống dưới, bá khí như đại dương mênh mông, lực lượng chúa tể, lại để thân Đồ Duyên tôn này mà thần không cách nào tiến thêm. Giờ này khắc này, ba tôn được vinh dự có khả năng thành tựu vũ trụ thần cao thủ tuyệt thế lại liên thủ hành kích một người. Cái này truyền đi sẽ có bao nhiêu rung động? Mà càng mấu chốt nhất chính là, tình hình chiến đấu cũng không có như người khác dự liệu, người này bị ba người một lần hành động quanh sát, mà là bằng vào sức một mình cường thế trưởng không lấy chiến cuộc. Đáng ghét, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thân Đồ Duyên sống đến bây giờ, thấy qua cao thủ cũng coi như vô số, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thế giới thần. Không, hôm nay hắn nhìn thấy Chấn Thiên thần thuật. Giờ này khắc này, Linh Lê hai tay khẽ trống, hắn thần thuật Chấn Thiên, một đạo thông thiên chùm sáng bắn ra, thế mà muốn nứt vỡ đại tịch diệt thuật phối hợp hắc cực thần quang mang đến hắc ám. Sở Nguyên bàn tay vung lên, tịch diệt lại lần nữa xuất kích, cố lực lượng này tại trên tay hắn một cái bành trướng, sau đó lại bỗng nhiên nổ tung, màu đen hạt tạo thành gió lớn bỗng nhiên ở trên người hắn mãnh liệt cọ rửa, muốn sinh sinh mang đi huyết nhục của hắn. Tại cỗ này tịch diệt trong cung phong, Linh Lê chỉ cảm thấy huyết nhục của mình bị thổi đi, hóa thành khô lâu. Thiên Lôi Chi Môn. Ầm ầm. Đại dương mênh mông lôi hải của tới, Sở Nguyên phía sau hiện ra Thiên Lôi Chi Môn, cái kia vô tận lôi điện xuất kích, gây nên cửu trọng thần kiếp nội lực lượng của mình. Tại trong mắt tất cả mọi người, cái kia vô số thần kiếp lực lượng đều hội tụ đến người này sau lưng cái kia đặc thù bảo vật bên trong, mà cỗ này rộng rãi ánh chớp, để Sở Nguyên giờ này khắc này trở nên như là thần kiếp người thao túng. Lập tức, trong một chớp mắt, kinh khủng thần kiếp lực lượng phô thiên cái địa xung kích, đủ loại kiếp nạn bị hắn tùy tâm sở dục điều khiển. Sở Nguyên mang theo Thiên Lôi Chi Môn, lôi đỉnh chấn động, liền đến thân Đồ Duyên trước mặt, một kích trực tiếp đánh ra ngoài, chỉ ở lập tức liền đem hắn đánh bay, trên người huyết nhục địa Thiên Lôi Chi Môn và chạm huyết nhục lâm ly. Cái này môn hộ lại có thể trưởng không kiếp nạn, so thần kiếp hoa càng thêm chân quý, ta như đạt được, tất thành vũ trụ thần, xung kích cảnh giới cao hơn. Vũ Kinh Thiên nhìn thấy Thiên Lôi Chi Môn cũng không còn cách nào tỉnh táo, trong hai mắt có mãnh liệt tham lam, cơ hồ từ nhỏ đến lớn, có rất ít đồ vật để hắn như thế tham lam. Vũ Hóa Phi Thăng, Vũ Hóa Thần Quyền. Chương 765, Thử Vong Số Mệnh. Vũ Hóa Thần Quyền. Đám người nhìn thấy Vũ Kinh Thiên trực tiếp thi triển Vũ Hóa Thần Quyền, lập tức biến sắc, sợ hãi nói, người này vậy mà bức bách Vũ Kinh Thiên thi triển ra Vũ Hóa Thần Quyền, kia là Vũ Hóa Thần Đế khai sáng Vũ Hóa Phi Thăng kinh bên trong uy lực cực kỳ cường đại một chiêu, nghe đồn năm đó Vũ Hóa Thần Đế tao ngộ chư vị bất hủ cấm kỵ vây công, chính là vận dụng Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng, sinh sinh oanh sát một tôn cấm kỵ, từ đó đúc thành Vũ Hóa Thần Triệu Thần Uy. Vũ Hóa Phi Thăng kinh. Liêu Phong ba người nhướng mày, chưa từng nghe qua. Cũng là Vũ Hóa Thần Đế chính là thần linh sau cường giả tuyệt thế, khi đó bọn họ liền đã tại Thương Mang giới bên trong. Đương nhiên Vũ Hóa Thần Đế mạnh hơn, hắn cũng không có đạt tới thần cao độ, năm đó thần lực ép toàn bộ vũ trụ, gì đó cấm kỵ cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản. Giờ này khắc này, Vũ Kinh Thiên toàn thân hào quang rực rỡ, giống như là muốn vũ hóa, nhưng dạng này cũng là để hắn pháp lực bảy biện ra so trước đó càng mạnh mấy lần, gia tăng mấy liệt. Ngươi rất cường đại, bước ta không thể không dùng ra Vũ Hóa Thần Quyền, chết tại Vũ Hóa Thần Quyền bên trong cũng là vinh hạnh của ngươi, điều không phải mỗi người đều có tư cách tiếp nhận Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng. Vũ Hóa Thần Quyền tùy tiện không thể vận dụng. Bởi vì đây là một môn đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đại sát chiêu, nhưng Vũ Kinh Thiên vì được đến Thiên Lôi Chi Môn cũng mặc kệ. Hắn Vũ Hóa Thần Quyền oanh một cái mà ra, mang tới điều không phải cuồng bạo công kích, mà là vũ hóa lực lượng lập tức bao phủ Sở Nguyên. Mượn nhờ một loại ý cảnh muốn hóa đi Sở Nguyên một thân lực lượng, sớm tọa hóa rơi, cực kỳ đáng sợ. Lập tức, đầy trời vũ hóa phủ văn như mưa ánh sáng rơi xuống. Nhưng Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng xuất hiện, Sở Nguyên tại mọi người trong mắt lại bày biện ra mặt khác một bộ quỷ dị hình tượng. Cái kia vũ hóa lực lượng vậy mà dung chuyển không được hắn, trên người hắn tản mát ra một cỗ chí tôn chúa tể lực lượng. Vạn kiếp bất xâm, vạn lực không phá. Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng vậy mà đối với hắn vô hiệu. Đám người cả kinh nói, một tôn kiến thức uyên bác lão thế giới thần nói, điều không phải Vũ Hóa Phi Thăng không mạnh, mà là Vũ Kinh Thiên lực lượng không đủ để hắn vũ hóa. Trời ạ, người này thực lực chẳng lẽ chỉ có vũ trụ thần mới có thể đối phó sao? Tinh không bên trong khi nào ra như thế một tôn cả thế gian cao thủ? Vũ Kinh Thiên sầm mặt lại. Nếu như hắn lại tiếp tục tăng lên Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng, tất nhiên sẽ tổn thương đến hắn căn cơ. Nhưng vừa nhìn thấy cánh cửa kia, ánh mắt nóng rực, là hắn biết, so với tổn thương căn cơ, hiển nhiên đạo này đặc thù môn hộ trọng yếu hơn. Mãnh liệt hơn vũ hóa phủ văn rơi xuống. Đợi đến Vũ Kinh Thiên áp chế hắn, tùy thời oanh sát, trên người hắn tất nhiên còn có càng thêm bảo vật chân quý. Linh Lê, thân Đồ Duyên cũng tại nhìn chằm chằm. Thiên Địa Hạo Kiếp. Thiên Địa Hạo Kiếp từ Sở Nguyên lòng bàn tay oanh kích mà ra, bất kỳ cái gì hết thảy ở trước mặt hắn đều bị hủy diệt, cho dù là vũ hóa phù văn cũng tại tầng tầng vỡ vụn. Vũ hóa phi thăng. Vũ Kinh Thiên sắc mặt nghiêm túc. Hắn vũ hóa phi thăng lực lượng không giảm, ngược lại tiếp tục tăng cường, hai tay đan dệt ra đầy trời phi thăng lực lượng, mà thân thể của hắn thế mà bày biện ra một loại hư ảo. Tiêu hao quá lớn. Không có tuyệt đối hoàn mỹ võ học, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, vũ hóa người khác hấp thu người khác năng lượng còn có thể làm được bổ sung, chỉ khi nào không cách nào giết địch, đó chính là thuần túy tiêu hao. Thế giới khởi động lại. Sở Nguyên hai tay hợp lại đẩy, thế giới này giống như xuất hiện khởi động lại, tầng tầng vũ hóa phù văn nổ tung, cái kia cố khởi động lại thế giới luân hồi lực lượng hoàn toàn nổ tung tại Vũ Kinh Thiên trên thân, để hắn thân thể trực tiếp lật lăn ra ngoài. Không tốt, Vũ Kinh Thiên thi triển vũ hóa phi thăng lực lượng đều không thể làm sao hắn. Thân Đồ Duyên sắc mặt đại biến. Không cần lo lắng, Vũ Kinh Thiên thủ đoạn không chỉ có những thứ này, hắn còn có lợi hại hơn át chủ bài, chúng ta chờ đợi, tiếp tục tìm cơ hội. Hai người ý niệm như thiểm điện giao lưu. Muốn chết. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Linh Lê. Trong tay của hắn đen đỏ xanh lam bốn đạo thần quang lượn vòng lấy, đột nhiên hóa thành bốn cỗ cuồng mãng khí lưu vặn vẹo ngưng kết, tại trong tích tắc liền đến Linh Lê trước người, giống như một thanh bốn màu trường đao vụ một cái đối thân thể của hắn liền cọ rửa tới. Đây là cái gì lực lượng? Linh Lê trên mặt hiện ra ngập trời sợ hãi. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên vây tay một cái, phong ấn chi môn bên trong càn quét ra phong ấn thần liên. Thân thể của hắn một cái ở giữa liền bị phong ấn thần liên hoàn toàn trói chặt lại, lít nhá lít nhít, thật giống như một cái bánh trưng buộc chặt. Bởi vì sợ hãi, Linh Lê khuôn mặt đều vặn vẹo lên, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lấy phong ấn chi môn ra chỉ sau phong ấn xiển xích như thế nào hắn có thể tránh thoát. Không, ngươi không thể giết ta. Linh Lê trên mặt sợ hãi càng ngày càng đậm hơn. Sở Nguyên lạnh lùng tàn khốc. Hắn giáng lâm mà đến, bàn tay lớn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp bắt tới, chụp tại trên đầu của hắn, lập tức vô cùng kinh khủng đại thôn phệ thuật một cái liền bắt đầu thôn phệ lên Linh Lê thân là bước thứ 5 lực lượng. Linh Lê giãy giụa lấy, nhưng giãy giụa nhất định là phí công. Thân thể của hắn tại trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Linh Lê chết. Chết. Thân Đồ Duyên tê cả da đầu. Mặc dù hắn cùng Linh Lê là nhiều năm túc địch, lẫn nhau đều muốn giết chết đối phương, nhưng gặp qua đối phương đều không phải chết tại trên tay mình, mà là lấy như vậy thảm liệt phương thức chết đi, hắn cũng khó tránh khỏi thọ tử hồ bi, giống như nhìn thấy mình số mệnh. Đi. Nhanh chóng đi. Thân Đồ Duyên một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Bảo vật gì, hắn toàn bộ đều không cần, nào có tính mạng của mình trọng yếu. Sở Nguyên sát ý uy nghiêm đáng sợ thanh âm truyền ra, như một trương thánh chỉ, tuyên bố Thân Đồ Duyên tử hình. Trong tay của hắn xuất hiện một cây nhuốm máu trường thương, vết rỉ loang lổ, mũi thương trên có kinh khủng chớ chú, lập tức xé rách bầu trời, chấm dứt giết tư thái ở trong tay của hắn hung hăng đâm tới. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Một chùm sán lạn huyết hoa tại Thân Đồ Duyên mi tâm nổ tung, hắn bản năng gãi gãi mi tâm, đang có một cái đầu thương đem hắn đầu đều xuyên thủng, tay chính chộp vào mũi thương bên trên. Sở Nguyên bàn tay nhấc lên, cán thương liền đem Thân Đồ Duyên xách tại bầu trời. Máu chảy ra, càng là rèn đúc hắn hung uy. Đại thôn phệ thuật một hút, Thân Đồ Duyên cũng biến mất. Khoảng chừng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Sở Nguyên liền đánh giết Linh Lê cùng Thân Đồ Duyên, kinh khủng hình tượng, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được run rẩy. Đều chết. Vũ Kinh Thiên ánh mắt hung hăng ngưng lại. Mà hắn càng có thể cảm nhận được người này tại thời gian cực ngắn giống như luyện hóa hai người năng lượng, tu vi đang không ngừng bành trướng, so với vừa rồi càng muốn đáng sợ rất nhiều. Trong lòng của hắn đều muốn giận mắng. Linh Lê cùng Thân Đồ Duyên hai cái phế vật, không những không giúp bận điệu, ngược lại cho đối phương đưa tu vi, để hắn tiếp xuống không có cách nào đối phó. Hắn là cuồng ngạo, nhưng hắn không nốc, biết đã không có khả năng đối phó người này. Vũ Hóa Phi Thăng. Vũ Kinh Thiên cũng muốn rời đi. Hắn đem Vũ Hóa Phi Thăng lực lượng thôi động, tựa hồ mở ra một cái thần bí chiều không gian, giống như không tồn tại thời không, trong minh minh cao hơn thời không, cả người cũng biến thành một loại phi thăng phù văn, tựa như là đang tiến hành một loại thời không truyền lại. Táng Thiên phần mộ. Sở Nguyên ánh mắt quét qua. Ba người này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Sở Nguyên thôi động Táng Thiên phần mộ, giống như đem thiên địa kéo tới một khối màu đen mộ địa, một cái phần mộ xuất hiện, thế mà hiện ra Vũ Kinh Thiên tử vong mộ địa, đem hắn cả người đều cho mai táng đi vào. Chương 766, bước thứ tư bốn canh. Vũ Kinh Thiên cuối cùng không có từ cái kia phiến trong phần mộ xuất hiện, bị vĩnh viễn mai táng. Tất cả mọi người biết, Vũ Kinh Thiên đã bị chém giết, rốt cuộc không thể tái hiện thế gian. Vũ Kinh Thiên lúc sinh ra đời long trời lở đất, chết đi lúc cũng hoàn toàn chính xác long trời lở đất. Giờ này khắc này, không người nào dám nói chuyện, thậm chí cũng không người nào dám hỏi người kia lai lịch, bọn họ đều cúi đầu xuống, giống như đà điểu cai đầu chôn đến hạt cát bên trong, chỉ hy vọng người này tuyệt đối không nên chú ý tới bọn họ. Sở Nguyên quanh người hình thành một mảnh quỷ bí thời không. Người người đều chỉ có thể ngẩng đầu một đạo vĩ đại hư ảnh, lại không cách nào biết cái kia vĩ đại hư ảnh đang làm cái gì. Đinh. Ký chủ đột phá thế giới thần bước thứ tư vô tận, thu hoạch được 400.000 điểm số mệnh, giới thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 512, thần ma thương ít 1. Hỗn độn thần châu ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội ít 1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 6 ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thế giới thần bước thứ 5 sáng lập. Thôn vệ 3 tôn tu vi cực kỳ cường hoành bước thứ 5, sở nguyên cảnh giới đột phá đến bước thứ 4. Bước thứ 4 vô tận, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Mà những thứ này quả thần thông, sở nguyên đem đại thượng thương thuật theo cấp 3 tăng lên tới 10 cấp. Cái kia cán thần ma thương, sở nguyên kiểm tra một hồi, cũng là một kiện phi thường lợi hại thần khí, không thua kém vũ trụ thần luyện chế, bất quá đối với hắn không dùng, sở nguyên càng thích dùng cái kia nhuốm máu mang theo nguyền rủa trường thương. Cựu trọng thần kiếp đang chậm rãi kết thúc. Sở nguyên bàn tay vung lên, Liễu Phong ba người lập tức bị một cỗ hư không lực lượng tiếp dẫn, theo hắn biến mất tại nơi đây. Hắn đi, hắn giết Vũ Kinh Thiên sau rời đi. Người này đến tột cùng là ai? Thế mà có thể liên sát ba tôn lợi hại kinh khủng bước thứ 5. Lần này Vũ Hóa Thần Triều bên trong chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh, Vũ Kinh Thiên thế nhưng là được vinh dự thần triều bên trong tương lai có hy vọng nhất đột phá vũ trụ thần một người. Cả viên thần kiếp tinh bên trên, nhìn thấy Sở Nguyên rời đi, mới dám phát ra khe khẽ bàn luận thanh âm. Hôm nay thấy sự tình quá mức kinh người, thân phận của người này cũng rất thần bí, giết nhiều người như vậy lại không người nào biết thân phận của hắn, chỉ sợ tương lai tuế nguyệt trong vũ trụ lại không còn bình tĩnh. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Thần Võ Đế Đô. Đây chính là Thần Võ Đế Quốc. Làm Liêu Phong ba người nhìn thấy Thần Võ Đế Quốc về sau, trên mặt lập tức hiện ra vô cùng chấn kinh. Kinh khủng quốc vận lực lượng giống như thiên khung bao phủ mà đến, ở trên bầu trời là các loại chiến hạm xoay quanh. Thiên không chiến hạm, tinh không chiến hạm, nhất làm cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ là tinh thần chiến hạm, cái kia khổng lồ thân hạm, bọc thép chi cứng rắn, liền xem như thế giới thần cũng không có khả năng nháy mắt phá hủy tinh thần chiến hạm. Mà những thứ này đều để lộ ra một cái đế quốc cường đại nội tình. Rất nhanh sẽ có người hướng các ngươi truyền lại thần võ đủ loại tình huống. Sở Nguyên để lại một câu nói, biến mất. Về sau đây chính là chúng ta muốn hiệu trung đế quốc. Thạch Long lòng mang đầu trí. Mà Liêu Phong ba người đến, cũng tại thần võ đế quốc cao tầng bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, cái này thế nhưng là trọn vẹn ba tôn bước thứ 5, cứ như vậy đầu nhập hiệu trung thần võ đế quốc. Vậy hạ thủ đoạn đã không cách nào tưởng tượng. Bốn bước về sau chính là sáng lập, lấy lực lượng vô tận khai thiên tích địa, lấy nhân hoàng quốc độ làm cơ chuẩn. Sở Nguyên giờ này khắc này, đang nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện. Hắn dù đột phá đến bước thứ 4, phất tay chém giết thế giới thần, nhưng cũng rõ ràng, bằng vào những thứ này thực lực còn chưa đủ lấy ép ngang vũ trụ, đối kháng vũ trụ thần. Chỉ có đột phá đến bước thứ 5, lấy nhân hoàng kiếm tăng phúc, thực lực của hắn liền có thể so sánh vũ trụ thần. Cao cấp thương thành. Sở Nguyên còn không có làm sao đổi mới quá cao cấp thương thành. Trên tay của hắn nhiều lần ban thưởng tích lũy đã trọn vẹn 230 hơn vạn điểm số mệnh. Từng tờ một kéo lại đi, Sở Nguyên cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem, rốt cục có một vật hấp dẫn hắn chú ý. Cỡ nhỏ hỗn độn thế giới, cỡ nhỏ thế giới, ở trong chứa đại lượng hỗn độn nguyên khí, có thể tăng mạnh bước thứ 5 tu vi, hối đoái cần 1 triệu điểm số mệnh. Trong thương thành hỗn độn giới cùng lúc trước hệ thống châu ban thưởng hỗn độn thần châu cùng loại, nhưng nội bộ ẩn chứa hỗn độn nguyên khí lại là nhất thiên nhất địa, trọn vẹn là cái sau hơn 100 lần nhiều. Đổi. Sở Nguyên rõ ràng hỗn độn giới có thể nhanh chóng tích lũy ra hắn đến bước thứ 5 cần năng lượng. Đinh. Ký chủ hối đoái hỗn độn giới ít 2, điểm số mệnh giảm 2 triệu. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Sở Nguyên đem hỗn độn giới bên trong hỗn độn nguyên khí hoàn toàn luyện hóa, hắn có thể minh xác cảm nhận được, tu vi của mình triệt để vững chắc tại bước thứ 4, mà lại có đột phá, đến trung kỳ, hiệu dụng quả nhiên cường đại. Thần võ 14 năm. Lại qua mấy năm. Mỗi một năm trôi qua, thần võ đế quốc đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thần quân số lượng đột phá 1 triệu 500 nghìn. Mà lại mỗi một người tu vi yếu nhất đều đạt tới thiên thần cảnh. 1.500.000 thiên thần cảnh đồng thời vận chuyển vô thượng thần thoại chiến trận, lực lượng khủng bố, liền xem như thế giới thần cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Từ huyết ma thư cùng Liễu Phong bọn họ đều đã dung nhập vào thần võ đế quốc. Thời điểm không kém. Sở Nguyên ánh mắt chuyển hướng trong vũ trụ một chỗ cực kỳ thần bí địa phương. Thần võ điện bên trong. Tham gia đại đế. Đám người hành lễ. Bây giờ thần võ đế quốc có thể nói là cường giả như mây, chỉ là bước thứ 5 liền có thần lũ giả, từ huyết ma thư, Tử Linh Ma Thần, Hàn Vô Kỵ, Liêu Phong, Thạch Long, Vân Thăng 7 người, những thứ khác thế giới thần liền càng nhiều. Tử Huyết Ma Thư, chúng thần bên trong ngươi đối với vũ trụ hải quen thuộc nhất. Sở Nguyên nhìn về phía Tử Huyết Ma Thư. Hắn tử thần kiếp tinh trở về sau một mực tại vì tiến vào vũ trụ hải mà chuẩn bị. Huyền Hoàng Thư chế tạo vật liệu, hắn cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn thu thập 3 thành, không đi trong biển vũ trụ là không thể nào thu thập hoàn toàn. Khởi bẩm bệ hạ, vũ trụ hải chính là nhiều cái thời đại vũ trụ còn sót lại, đủ loại bảo tàng bí cảnh vô số kể. Đồng thời nơi đó cũng là một chỗ cực lớn bí cảnh, thần đã phụng bệ hạ chỉ thị, một mực tại chuẩn bị. Tử Huyết Ma Thư nói, kỳ thật mãi cho đến bây giờ vũ trụ hải đều không có hoàn toàn bị thăm dò sạch sẽ, còn sót lại đại lượng chưa từng đặt chân khu vực, có nhiều châu nguy hiểm thậm chí liền vũ trụ thần cũng biết vẫn lạc. Vũ trụ hải, ta đi theo thương mang vũ trụ thần qua vài lần, quá nguy hiểm, trong vũ trụ thế lực cường đại đều tại thăm dò, năm đó thương mang vũ trụ thần liền tao ngộ qua kinh thiên nguy cơ, lúc ấy đi phải là một chỗ gọi là Huyết Nguyệt Hải địa phương. Liêu Phong nói, Huyết Nguyệt Hải cũng không biết là cái kia tôn cường giả lưu lại, cực kỳ nguy hiểm, bất quá thần đề nghị, đế quốc như muốn vào chú vũ trụ hải, địa phương thích hợp nhất là kỷ nguyên chiến trường, nơi đó gặp nguy hiểm nơi, cũng có bình tĩnh nơi, mà lại nơi đó bảo tàng cũng là trong biển vũ trụ nhiều nhất. Tử huyết ma thư chỉnh lý ra một phần vật liệu, phía trên có kỷ nguyên chiến trường địa đồ. Bệ hạ, này tấm địa đồ là thần căn cứ tử huyết vũ trụ thần ghi chép vẽ ra, kỷ nguyên chiến trường địa hình phức tạp, 100.000 năm trôi qua, có lẽ có ít địa phương sẽ có biến hóa, xuất hiện một chút chưa từng xuất hiện di tích cổ xưa. Tử huyết ma thư nói, sau một tháng, tiến vào chiếm giữ vũ trụ hải, tử huyết ma thư từ ngươi lĩnh đội làm đầu đội, lần này chỉ xuất lĩnh thánh thần trở lên cường giả tiến vào chiếm giữ, ngươi phải vì đế quốc tiếp xuống đại quân tiến vào làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Sở Nguyên mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Chương 767, Vũ trụ hải. Vũ trụ hải, vô số kỷ nguyên luân hồi mai táng chỗ. Hoàn cảnh phi thường ác liệt tàn khốc, người bình thường căn bản cũng không có tư cách đi vào. Bởi vậy nhóm này đi đầu đại quân phải chịu trách nhiệm mấu chốt nhất khai hoang công việc, vì đế quốc thu hoạch trực tiếp tình báo, mới có thể đi vào đi xuống một bước hành động. Thánh thần cảnh 10.000 người. Lúc đầu tử huyết ma thư chỉ nghĩ trước mang một nhóm thế giới thần đi khai hoang. Bất quá hắn biết thần võ có vô thượng thần thoại chiến trận, cái này 10.000 tôn thánh thần kết trận đánh kích, chính là thế giới thần cũng có thể hoành sát. Bước thứ 5, tử huyết ma thư, tử linh ma thần, Hàn Vô Kỵ, Liêu Phong, Thạch Long cùng thần lũ giả. Sau đó còn có 50 tôn thế giới thần. Cái này 50 vị thế giới thần chủ yếu phụ trách thôi động chu thần chiến trận. Bệ hạ, chúng ta đi. Làm hết thể sau khi chuẩn bị xong, tử huyết ma thư xuất lĩnh đại quân rời đi vĩnh hằng đại thế giới. Ầm ầm. Tinh không bên trong 5 chiếc khổng lồ tinh thần chiến hạm phóng lên tận trời. Vũ trụ hải vị trí tại trong vũ trụ điều không phải bí mật, lập tức tử huyết ma thư thao túng chiến hạm, túi đầu nhìn lại, nói, vũ trụ hải ngay tại vũ trụ phía dưới cùng, tồn tại không biết bao nhiêu thời đại, thời gian đã không cách nào suy tính, mai táng vô số di tích, chúng ta làm đi đầu bộ đội, gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Tử huyết ma thư, ngươi đối với vũ trụ hải tình huống quen thuộc nhất, làm thế nào từ ngươi đến phân phó? Liêu Phong nói, tốt, tư liệu của ta đều là 100.000 năm trước, lâu như vậy đi qua, nhất định phát sinh biến hóa rất lớn, bất quá như kỷ nguyên chiến trường. Huyết Nguyệt Hải, thần mộ những thứ này khẳng định ý nghĩa nguyên tồn tại. Bọn họ đang lúc nói chuyện, tinh thần chiến hạm đã hung hăng hướng phía dưới xuyên qua xuống dưới. Không biết qua bao lâu, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu tầng thời không, phía trước thời không đã rối loạn, vô tận gió bao cuốn tới. Loại cảm giác này giống như là vũ trụ là một cái cực lớn mặt phẳng, mà tới vũ trụ hải liền biến thành một cái phêu hình dạng, vô số di tích đều thông qua cái này cái phêu, đến một cái điểm cuối cùng, lắng động vì một chỗ kỳ lạ địa phương. Cũng chính là vũ trụ hải. Đây chính là vũ trụ hải. Có rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ hải. Nguyên bản rất nhiều người coi là vũ trụ hải là tồn tại ở trong vũ trụ một cái hải dương. Nhưng kỳ thật điều không phải, trước mắt chính là một chỗ phảng phất tia sáng ngưng tụ ra vô biên hải dương, tia sáng năng lượng quá cuồng trào, một chút không nhìn thấy đầu, thậm chí không cách nào cảm giác nó lớn đến bao nhiêu. Mà tựa hồ theo vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào xuyên qua, đều có thể đến vũ trụ hải. Ầm ầm. Gió bão càn quét, giống như năng lượng giống biển cả, nơi này là thiên địa pháp tắc cuồng bạo nhất địa phương hỗn loạn nhất, cái kia nộ hải cuồng đảo. Mỗi một cái đánh ra cũng có thể làm cho tùy tiện nghiền sát thế giới thần. Như thần linh cấm khu, tùy tiện không thể đặt chân. Chúng ta làm sao đi vào? Vũ trụ hải thời không quá mức cuồng bạo, Liêu Phong năm đó là bị vũ trụ thần mang theo đi vào. Tiến vào cũng không khó, các ngươi nhìn thấy sao? Tại vũ trụ hải trên có khắp nơi giống như trên biển hải nhãn vòng xoáy, chúng ta dọc theo vòng xoáy bên dưới, từng chút một đi vào, để vũ trụ hải lực hút mang theo chúng ta trôi nhập vào đi, đương nhiên cầu xin không muốn gặp được rối loạn gió bão. Từ huyết ma thư phân biệt hồi lâu, mới nói, từ bên này đi vào, hẳn là kỷ nguyên chiến trường vị trí. Tinh thần chiến hạm liền theo xoáy chạy đến vào đến trong biển vũ trụ. Chúng ta tiến đến. Tại xoáy lưu bên trong chảy xuôi, trước mắt thời không đống nhiên biến đổi, đám người lập tức nhìn thấy một chỗ mênh mông cổ xưa thiên địa, đại địa bên trên khắp nơi đều là khe rãnh, một cô gió bao thường xuyên xoay quanh tại phiến thiên địa này bên trong. Đây chính là vũ trụ hải. Đám người kinh ngạc nói. Vận khí của chúng ta ngược lại là cũng không tệ lắm, ta nếu như không có nhìn lầm, nơi này hẳn là kỷ nguyên chiến trường. Mà kỷ nguyên chiến trường cũng là trong biển vũ trụ nhất khổng lồ một phiến khu vực, nơi đây hư không vẫn còn tính bình tĩnh. Tử huyết ma thư nhìn khắp bốn phía, ra kết luận nói, thu hồi chiến hạm, thánh thần tiến vào bên trong không gian, bây giờ chúng ta đối với kỷ nguyên chiến trường chưa quen thuộc. Bọn họ tiến vào trong đó. Kỷ nguyên chiến trường, một chỗ cổ xưa chiến trường, vô số trận xúc động lòng người đại chiến đều ở nơi này phát sinh qua. Khi bọn hắn sau khi tiến vào, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một mảnh không rõ thiên địa, không có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, thấy đều là cho mênh mông. Đồng thời nơi này nguyên khí cực kỳ táo bạo, không cách nào trực tiếp luyện hóa dùng để hấp thu. Hả? Cái này thần lũ giả. Tử huyết ma thư quan sát thần lũ giả, giống như một đạo hữu hồn nhược ảnh được hiện, có khi bỗng nhiên sẽ ở bên cạnh ngươi kém xuất hiện. Không đi quản hắn, tử huyết ma thư biết thần lũ giả đối với thần võ đại đế cực kỳ trung tâm. Hắn biết, kỷ nguyên chiến trường dù lớn, nhưng căn cứ mỗi một chỗ bị khám phá ra di tích, cũng bị chia làm rất nhiều khu vực, hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng mình tới chiến trường một bên nào. Thần võ đại đế muốn sưu tập rất nhiều tài liệu chân quý, chỉ có vũ trụ hải mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Hả? Nơi đó có một viên minh châu. Đột nhiên, Tử Linh Ma Thần hai mắt tỏa sáng, nàng nhìn thấy tại phía trước một chỗ mặt đất bên trong, có một viên khảm nạm tại trong đất bùn minh châu, phất tay một chiều, thế mà là một kiện giới thần khí. Tùy tiện liền có thể tại trong biển vũ trụ nhặt được giới thần khí, quả nhiên khắp nơi đều là bảo tàng. Thạch Long xoa xoa hai tay, cũng rất hưng phấn. Khắp nơi đều là bảo tàng không giả, nhưng khắp nơi cũng là nguy hiểm, kỷ nguyên bên trong chiến trường mai táng vũ trụ thần không chỉ một tôn. Tử Huyết Ma thư dội hắn một chậu nước lạnh. Ầm ầm, nhưng liền tại bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, phía trước một tòa giống như ngôi mộ lẻ loi núi nhỏ nổ tung, đột nhiên một bộ toàn thân khô cạn thân ảnh đi ra, một cỗ màu đen tử linh khí tức vây quanh hắn xoay quanh. Cỗ này thân ảnh thực lực thế mà đạt tới bước thứ 5. Bất quá hắn đã chết rồi, chỉ có một cỗ gào thét ý niệm, còn không có tiêu tán, không cam lòng vẫn lạc, chống đỡ lấy hắn hành động. Oanh. Cỗ này thi cốt tựa hồ nghe được sinh linh khí tức, một quyền oanh đến, năng lượng kinh khủng chấn động, thiên địa đều chấn động mạnh một cái, đối đại quân đánh tới. Ta đến. Thạch Long quát. Hắn một quyền đập ra cùng thi cốt hung hăng đối bính một chiều, nhưng để hắn khó có thể tin chính là, hắn lực lượng vốn là khủng bố, nhưng mà lại không phải là đối thủ của hắn, hung hăng lùi ra ngoài, cả người đều tại run lên. Liêu Phong cũng một cỗ lực lượng đánh ra, tại cái kia thi cốt bên trên mang ra kim thiết va chạm thanh âm, nhưng không có đem hắn hủy diệt. Thật mạnh thân thể, một bộ thi cốt lại mạnh mẽ như vậy. Liêu Phong cả kinh nói, đây là đương nhiên, trong biển vũ trụ pháp tắc cuồng bạo, cho dù là một khối nham thạch đều so ngoại giới cứng rắn gấp trăm lần. Cỗ này hài cốt tồn tại vô số cái năm tháng, thời khắc bị cỗ này pháp tắc tẩy lễ, thân thể đã sớm cứng rắn đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Từ huyết vũ trụ thần ghi chép qua, từng có vũ trụ thần hài cốt khôi phục, đồ sát vô số thế giới thần. Từ huyết ma thư thản nhiên nói, đương nhiên, đối phó loại này hài cốt cũng không khó khăn, treo chống bọn họ hành động là một cỗ hóa khí, chỉ cần xóa bỏ cỗ này hóa khí, liền không cách nào hành động. Bàn tay hắn vung lên, một tia sáng tím bao phủ tới, cỗ này cuồng bạo hài cốt liền bình tĩnh lại, ý chí bị xóa bỏ, ầm ầm ngã xuống đất. Thiếu hụt cũng rất lớn. Thạch Long nói. Đương nhiên hắn cũng biết, đây là tử huyết ma thư thực lực vốn là so hải cốt mạnh, bằng không thì cũng không cách nào áp chế, xóa bỏ ý chí của hắn. Kỷ nguyên bên trong chiến trường hung hiểm vô số, cái này vẹn vẹn rất phổ thông một loại mà thôi. Ở đây, trừ vũ trụ hải nguy hiểm cấm khu, lại tới đây cường giả mới là nguy hiểm nhất, xa so với các ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tử huyết ma thư nói xong, hắn cường hoành linh hồn quét ngang ra ngoài, vốn là sách linh, tự nhiên ý chí cường đại. Tại hắn dẫn đường, sau đó không lâu, trong mắt xuất hiện vô tận kéo dài thiên cung thần điện. Chương 768, tàn khốc quy tắc. Vô số vĩ đại cự thành sừng sững giữa thiên địa, đủ loại kiến trúc hào hùng khí thế. Mặc dù quá khứ vô số cổ xưa tuyết nguyệt, nhưng những thứ này cự thành vẫn không có mục nát, ngược lại tản mát ra nguy nga khí thế, để người không trải qua cảm thán những kiến trúc này rực rỡ lúc là bực nào cường đại. Mà những thứ này cự thành chiếm cứ diện tích cũng phi thường lớn, liên miên không nhìn thấy cuối cùng. Những này là? Liêu Phong đám người nhìn về phía kiến trúc hùng vĩ, cả kinh nói: nếu ta không có nhìn lầm, đây cũng là thiên cung di tích. Tử huyết ma thư phân biệt hồi lâu, mới khẳng định đáp án này. Thiên cung. Liêu Phong hoang mang. Ừm, sẽ không sai được, thiên cung chính là càng thời cổ đại mạnh nhất bá chủ, thiên đế sáng lập thiên cung, có lẽ thiên đế các ngươi chưa nghe nói qua, nhưng thần nhất định biết, cái này thiên đế so thần còn sớm mấy cái thời đại, bất quá thiên đế cuối cùng cũng biến mất, không biết là chết hay là sống. Cũng may mà tử huyết vũ trụ thần yêu thích thăm dò từng cái bí cảnh, không phải tử huyết ma thư chưa hẳn có thể biết nhiều như vậy. Ngày đó Sở Nguyên thu phục hắn, chính là coi trọng hắn tri thức. Vũ trụ này bên trong còn ẩn giấu đi vô số bí mật, rất nhiều cái kỷ nguyên, rất nhiều cái thời đại, sinh ra bao nhiêu long trời lở đất tồn tại, chúng ta thế giới thần, cũng bất quá là cái kia giọt nước trong biển cả, hèn mọn nhỏ bé. Liêu Phong cảm thán. Đúng vậy à, dù cho vũ trụ thần, cũng chỉ có thể làm được thiên địa đồng thọ mà lấy, bất hủ siêu thoát quá xa xôi. Tử huyết ma thứ nói. Đi, chúng ta tiến vào thiên cung. Một đám người lập tức dọc theo vô số cự thành đi vào. Để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tại những thứ này cự thành bên trong thật nhiều người, thậm chí có chút thành trì đóng quân từng cái thế lực cường giả, đem nơi này biến thành một chỗ căn cứ. Chúng ta tìm kiếm một tòa thiên cung, chính là đế quốc tại kỷ nguyên trên chiến trường cứ điểm không sai. Liêu Phong nói, ta cũng chính là ý nghĩ này. Tử huyết ma thư nói, thiên cung thành trì liên miên, đồng thời các ngươi nhìn, nơi này hội tụ đại lượng cường giả, tin tức thông suốt, chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân. Rất nhanh, bọn họ tìm kiếm được một tòa vắng vẻ cự thành. Tin tức dò thăm. Hàn Vô Kỵ trở về, nói: "Khởi bẩm Tử Huyết Ma Thư đại nhân, chỗ này Thiên Cung chính là vài ngàn năm trước phát hiện, gọi là Trời Miểu Thiên Cung, nghe đồn là cổ thiên đế dưới trướng Trời Miểu Vũ Trụ Thần lưu lại, di tích vẫn không có hoàn toàn bị khai quật, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" Bệ hạ giao phó, để chúng ta tìm kiếm cứ điểm, tìm hiểu tình báo, cũng tìm kiếm các loại chân quý vật liệu. Liêu Phong nói: "Thế lực của nơi này rất nhiều, nếu như chúng ta đem bọn hắn vật liệu đều đoạt tới, hắc hắc, có phải là có thể có được rất thật tốt đồ vật?" Thạch Long nói, ngươi động não, điều không phải thứ gì đều muốn dựa vào đoạn, có là biện pháp đạt được. Tử Huyết Ma Thư cơ trí, nói, chúng ta liền dùng hai loại biện pháp, đoạt có đôi khi cũng muốn cướp, trừ cái đó ra, cũng muốn dùng trao đổi phương thức, đem chúng ta không cần đổi đi, có một số việc muốn hai tay bắt, không thể hoàn toàn dựa vào dùng ma lực, không phải có ít người trong tay tài liệu quý hiếm, ngươi căn bản cũng không biết. Thạch Long không nói lời nào. Để hắn chiến đấu chém giết có thể, nhưng mình đùa bỡn tâm kế căn bản so ra kém Tử Huyết Ma Thư loại này đa mưu túc trí ma đầu. Tại Tử Huyết Ma Thư thôi thúc giới, tin tức truyền bá, có thế lực nguyện ý cầm thần đan đổi lấy vật liệu. Tại trong thời gian thật ngắn, liền có đại lượng người đem vật liệu liên tục không ngừng giao dịch tới. Dù sao tương đối tài liệu chân quý, có thể trực tiếp tăng cao tu vi thần đan trọng yếu hơn. Hay là Tử Huyết Ma Thư thủ đoạn này tốt, ha ha, gần nhất chúng ta đạt được không ít tình báo. Liêu Phong cười nói, chúng ta đi đầu mục đích đã đạt tới, ta đã để Tử Linh rời đi vũ trụ hải, đem tin tức truyền về đế quốc, tin tưởng bệ hạ đã làm tốt bước kế tiếp chuẩn bị, rất nhanh liền sẽ giáng lâm đến trong biển vũ trụ, mà chúng ta muốn làm chính là tăng cường thành trì phòng ngự. Tử Huyết Ma Thư ánh mắt lạnh lùng quét qua, trong biển vũ trụ cũng không bình tĩnh, khắp nơi đều là chém giết. Điểm ấy chúng ta biết. Thần Võ Đế Quốc tiến vào kỷ nguyên chiến trường, khoảng thời gian này kỳ thật đã đụng phải mấy đợt tiến công. Ông. Đột nhiên cự thành khách sáo hơi thở bỗng nhiên biến đổi, thiên địa đều lay động, che khuất bầu trời mây đen lấy kinh thiên tốc độ bao phủ mà đến, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tại cự thành trên không, liền xuất hiện vô số đại quân. Cái này vô số đại quân đằng đằng sát khí, xuất hiện thế giới thần bước thứ 5 vậy mà liền có 5-6 người nhiều. Vạn Ma Đế Quốc. Tử Huyết Ma Thư ngẩng đầu nhìn qua. Năm đó Tử Huyết Vũ Trụ Thần liền cùng cái này Vạn Ma Đế Quốc từng quen biết, cũng nhận qua Vạn Ma Đế chủ mời chào. Bất quá Tử Huyết Vũ Trụ Thần trời sinh tính thoải mái, không thích trói buộc, cự tuyệt bọn họ. Giết đi qua, quét ngang bọn họ. Vạn Ma Đế Quốc đại quân giáng lâm, cũng không cùng Thần Võ Đế Quốc nói nhảm, trong nháy mắt, vô số đại quân giống như mây đen cuộn cuộn, chen ép tới, bắn nhanh ra ước vạn đạo hủy diệt ma quang. Đáng ghét, Vạn Ma Đế Quốc người tại tiến công chúng ta, cái này Vạn Ma Đế Quốc thật bá đạo, nói tiến công liền tiến công. Thạch Long gầm thét. Hừ. Tử Huyết Ma Thư không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy quá bình thường, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, cường đại tiến công nhỏ yếu, ngươi cướp ta, ta đoạt ngươi, đây chính là vũ trụ hải quy tắc, hết thảy đều không có đạo lý có thể nói, ai nắm đấm lớn người đó là thiên lý, bọn họ là muốn diệt chúng ta, cướp đoạt chúng ta tài phú. Vậy phải xem bọn họ có hay không cái này lớn khẩu vị. Ông. Hơn 10.000 thánh thần cộng đồng thôi động vô thượng thần thoại đại trận, lập tức hình thành một đạo thần thoại tia sáng, như cực lớn tinh quang trực tiếp quét ngang tới, đánh giết vào mây đen bên trong. A, thần thoại chiến trận đem những thứ này thánh thần lực lượng đều kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, phát huy ra lực lượng quét ngang, cái kia mây đen bên trong chỉ ở khoảnh khắc, cũng không biết có bao nhiêu cường giả bị càn quét qua, thân thể trực tiếp bốc hơi, hải cốt không còn. Còn dám phản kháng? Vạn Ma Đế Quốc tại Phiêu Miểu trong Thiên Cung liên tục quét ngang từng tòa cự thành, đều là không ai địch nổi, giờ phút này bỗng nhiên đụng phải đả kích, cũng phát ra thanh âm đằng đằng sát khí. Vô số đế quốc cường giả cũng hình thành vạn ma đại chiến, ép xuống, đối với bọn hắn mà nói, những thứ này cự thành bên trong người đều là của cải của bọn họ. Bạch. Vạn Ma Đế Quốc cũng phát động cường đại tiến công, một cỗ ma khí bị điều động, hóa thành ma quang cự thủ, hung hăng đánh ra xuống dưới. Bọn họ thế giới thần cũng đang xuất thủ, lực lượng mãnh liệt như nước thủy triều. Những người này không biết là đế quốc nào người, ngược lại là có chút thực lực, bất quá trong vũ trụ có thể chống lại ta Vạn Ma Đế Quốc cũng không nhiều, hiển nhiên bọn họ đều không phải, lần này chúng ta liền muốn quét ngang vô địch, đem bọn hắn diệt ở đây. Một tôn Vạn Ma Đế Quốc bước thứ 5 âm thanh lạnh lùng nói: "Thần Vũ giả không nên động thủ, ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi." Tử Huyết Ma Thư một đạo ý niệm lập tức truyền lại cho Thần Vũ giả. Ánh mắt của hắn bên trong cũng nổi lên một cỗ sát ý, bọn này Vạn Ma Đế Quốc người thế mà coi bọn họ là làm quả hờm mềm, cũng làm cho hắn rất không cao hứng. Muốn đoạt bọn họ đồ vật, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Tử Huyết thế giới. Tử Huyết Ma Thư phóng lên tận trời, một cái Tử Huyết thế giới ngăn cản toàn bộ chấn động, bàn tay hắn như vũ trụ tiêu tan, thi triển ra huyền diệu vô cùng thần thông. Cùng lúc đó, Thần Võ Đế Quốc thế giới thần cũng xuất chiến, nên kích hướng Vạn Ma Đế Quốc. Chương 769, chộp hang ổ. Vũ trụ hải vốn là một cái tàn khốc thế giới, mạnh được yếu thua luật rừng, ở đây trình diễn phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt Vạn Ma Đế Quốc hung tàn ngang ngược tiến công, Thần Võ tướng sĩ không có một chút e ngại. Tại Thần Võ Đế Quốc lâu, trên người của bọn hắn cũng nhiễm phải một cô không sợ hiếu chiến khí chất. Mà lại lần này tiến vào vũ trụ hải, tuyển chọn ra đều là đế quốc phía sau tinh nhuệ. Chết đi cho ta. Dương Đằng cũng ở nơi đây, hắn lớn cất bước mà đến, đối mặt Vạn Ma Đế Quốc một tôn bước thứ 2 thế giới thần, bàn tay lớn vồ một cái, Hồng Hoang Thiên Địa lập tức hiện hiện, lực lượng mạnh mẽ cơ hồ là lập tức liền bắt lấy hắn thân thể. Vạn Ma gào thét. Tôn này thế giới thần bỗng nhiên gào thét một tiếng, vô số ma ảnh xung kích mà ra. Nhưng là Dương Đằng không thèm để ý chút nào, hắn cũng là bước thứ hai, nhưng bước thứ hai ở giữa lực lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Lúc bàn tay hung hăng khẽ động, tôn này thế giới thần thân thể vậy mà trong khoảnh khắc bị hắn đánh tới bạo tạc, toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời. Phanh phanh phanh. Cái kia thần võ đế quốc đại quân trùng kích ra, từng cái hạ thủ tàn nhẫn cương mãnh, như là mãnh hổ, từng cái hiếu chiến vô cùng, đồ thân giết ma, liên tục tại vạn ma đế quốc trong đại quân tạo thành khôn cùng giết chóc. Vạn ma đế quốc, cường giả như mây. Trước đó bọn họ liền đẩy thành trì, đều không người có thể chống lại, nhưng đột nhiên đụng phải thần võ đế quốc phản kích, cũng là có chút chưa kịp phản ứng. Các ngươi muốn chết. Vạn ma đế quốc bước thứ 5 nhìn thấy gặp như thế tổn thất thật lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, ma huy ngập trời, lập tức một đạo vạn ma chi quyền oanh kích xuống, khoảnh khắc ma khí tận trời, xuất hiện một tôn khổng lồ nguy nga cự ma, chống đỡ lập bầu trời. Hừ. Tử huyết ma thư cười lạnh liên tục, hắn đã đầu nhập thần võ đế quốc, đương nhiên phải vì đế quốc lợi ích suy nghĩ. Bước ra một bước, màu tím tinh quang luân phiên bắn nhanh. Tôn này bước thứ 5 lập tức bị hắn ngăn cản lại tới. Không thể để cho tử huyết ma thư một người đoạt công lao. Thạch Long xuất thủ, da của hắn biến thành tảng đá cứng rắn, một đạo thần quyền xuyên qua, sinh sinh đánh vào một tôn bước thứ 5 trên thân, đem hắn đánh cho liên tục bạo tạc. Hàn Vô Kỵ, Liễu Phong mấy người cũng lập tức xuất thủ, lập tức dây dưa hướng đối phương thế giới thần. Bên này thế giới thần chiến trường giằng co lại với nhau, mà bên kia thế giới thần xuống đại chiến lại kịch liệt hơn, hơn vạn thánh thần quét ngang mà ra. Bọn họ nhân số mặc dù thưa thớt, nhưng đều là thánh thần tinh nhuệ, tập kết thần thoại chiến trận, giống như là một thanh đao nhọn tại địch nhân trận doanh bên trong mặc đến mặc đi. Tòa thành lớn này bên trong làm sao lại có nhiều như vậy thế giới thần, bọn họ là từ đâu tới? Không tốt, không thể tiếp tục, không phải chúng ta tổn thất quá lớn, đối với chúng ta điều không phải chuyện tốt. Rút lui, không nên ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa. Vạn ma đế quốc cũng không nghĩ tới, bọn họ tùy ý tiến đánh một tòa thành trì, liền gặp nhiều cường giả như vậy, mà lại càng khó chịu hơn chính là, tại cái này thời gian ngắn ngủi, đối phương liền cho bọn hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Bọn họ là đến cướp đoạt bảo vật, điều không phải đến cùng đối phương tử chiến. Tại vũ trụ hải cùng địa phương khác không giống, nếu như mình thực lực tổn thất quá lớn, liền sẽ bị khắc cường địch thừa lúc vắng mà vào. Ô ô ô ô. Rút lui kèn lệnh lập tức vang dội đến, vạn ma đế quốc đại quân khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng thế mà tại chật vật rút lui. Đi hướng nào? Tử huyết ma thư hét lớn một tiếng, hắn trương vung tay lên, thế mà trực tiếp truy sát tới, hiển nhiên không có ý định cứ như vậy làm cho đối phương rời đi. Các ngươi thế mà còn dám truy kích? Vạn ma đế quốc nhìn thấy đối phương truy sát tới, tức giận bằng bạc. Theo bọn hắn nghĩ, lần này rút lui không phải sợ đối phương, mà là không muốn ở đây làm không sợ tổn thất, không nghĩ tới đối phương lại to gan như vậy, còn nghĩ mở rộng chiến quả, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Có gì đó không dám, ngươi vạn ma đế quốc dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta tự nhiên là dám phản kích, muốn đi không có đơn giản như vậy. Tại thần võ đại quân trên không, thế mà xuất hiện một chương cực lớn trận đồ, chính là Chu thần đại trận, hiện ra. Chu sát thần linh khí tức lan tràn ra, chương này cực lớn trận đồ trong khoảnh khắc liền đem thần võ đế quốc tất cả cường giả pháp lực đều liên hệ tới, tham dự càng nhiều người, chương này thần đồ có thể bộc phát ra lực lượng liền càng cường đại. Cái này Chu thần đại trận mới ra, lập tức liền đem vạn ma đế quốc người cho bị bao phủ đi vào. Bị người khác đánh tới cửa, không hoàn thủ phản kích đây cũng không phải là thần võ đế quốc phong phạm. Loại này đại trận, một cỗ Chu thần ánh sáng xung kích mà ra, vạn ma đế quốc cường giả sắc mặt cũng tại đại biến. Bọn họ đều cảm thấy một cỗ run rẩy, thật sâu biết mình lần này là gặm đến xương cứng, thoát thân không có như vậy mà đơn giản. Vậy liền giết ra ngoài. Vạn ma đế quốc đấu hung ác hiếu chiến, cũng là không sợ hãi chút nào. Cùng lúc đó, kỷ nguyên chiến trường một chỗ chiếm cứ khổng lồ địa vực địa phương, nơi này có một tòa ma khí quần quận cự thành. Vạn ma đế quốc trú đóng ở thiên cung thành lớn. Nhưng giờ này khắc này bên trong tòa thành lớn phòng thủ lại có vẻ trống rỗng rất nhiều, bởi vì bọn hắn đại quân đều xuất chinh rời đi, chỉ có chút ít cường giả ở đây trấn thủ. U hồn lấp lóe, thân u giả lại xuất hiện tại nơi này. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay cầm thần minh trượng, cách xa xôi, lập tức một cỗ thần minh ánh sáng hung hăng đánh về phía tòa thành trì này. Ầm. Cỗ lực lượng này lập tức liền công phá thành trì cửa lớn. Địch tập, địch tập. Xảy ra bất ngờ đả kích để trong thành trì thủ vệ cũng hét lớn, trong mắt lập tức nhìn thấy một đạo đen nhánh cái bóng chuyển rời mà tới. Trong tay hắn, nắm lấy một thanh hắc ám liêm đao, như lấy mạng người thu hoạch chém giết mà tới. Những người kia vừa mới chuẩn bị phát động phản kích, liền bị thần vũ giả một liêm đao thu sạch cắt. Nguyên lai Tử huyết ma thư để thần vũ giả đừng xuất thủ, nó mục đích chính là muốn để hắn thừa dịp vạn ma đế quốc cường giả xuất chinh, phía sau chống rông thời điểm, vây lại đối phương hang ổ, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo hấn. Tử huyết ma thư cũng sẽ không ăn hết thua thiệt không đánh trả. Hắn đa mưu túc trí, thủ đoạn tàn nhẫn. Muốn chết? Dám tiến công ta vạn ma đế quốc, ngươi đây là ngại mình mệnh quá dài, không muốn sống, chạy đi đâu đến cùng đồ. Mặc dù phía sau chống rỗng, nhưng vạn ma đế quốc cũng không phải là không có để lại cường giả phòng thủ. Lập tức một tôn tu vi đạt tới bước thứ tư cực hạn cường giả bay ra, nhìn xem lấp lóe mà đến thần vũ giả, phát động phản kích. Ta vạn ma đế quốc có cường giả ra tay với hắn, không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích chúng ta. Hắn dám đến tiến công, chúng ta liền muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, ở trên thành lầu treo lơ lửng đầu của hắn. Vạn ma đế quốc cường giả điên cuồng hét lên. Thần U giả lạnh lùng nhìn xem người này đối với hắn đánh tới, liêm đao đã sớm tích góp được hắc ám ánh sáng, ở trên bầu trời, hắc mang lóe lên, khiến người không thể tin một màn phát sinh. Cái hông của người này xuất hiện một đạo tơ máu, thế mà đứt gãy thành hai đoạn. Thần U giả thực lực đã đạt tới bước thứ 5, chém giết bước thứ 4 dễ như trở bàn tay. Ngươi là người phương nào, dám đối với ta Vạn Ma Đế quốc động thủ?